Lang Thiên Sát nhìn thấy Lang Tiểu Nguyệt về sau vừa sợ vừa giận, vừa mới hắn còn hoàn toàn chắc chắn đối phó Lang Tiểu Nguyệt đấy, có thể là bị Triệu Phi Linh như vậy bạo một phát, chỉ còn lại có 5 xong rồi. Mặc dù chỉ còn lại có tầng 5, hắn Lang Thiên Sát cũng sẽ không buông tha cho. Sự khác biệt, bị buộc đến tuyệt sử về sau, Lang Thiên Sát cũng là bị khơi dậy một tia hung tính. Hắn điên cuồng thúc dục bên trong đan, phát ra từng đạo đen nhánh linh lực hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Lúc này hắn đã nổi điên, không bao giờ nữa cô quá phận tiêu hao nội đan hậu quả. Đương nhiên nếu như ngay cả vận mạng cũng không có mà nói, muốn nội đan làm cái gì? Lang Thiên Sát điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời rõ ràng lần nữa đem Lang Tiểu Nguyệt đặt ở hạ phong. Kỳ thật nếu như chỉ cần so đấu linh hồn lời nói, Lang Thiên Sát cùng Lang Tiểu Nguyệt không sai biệt nhiều, có thể là Lang Thiên Sát ưu thế chính là còn có nội đan. Có nội đan, Lang Thiên Sát tàn hồn liền có thể được bổ sung, mà còn sót lại linh hồn Lang Tiểu Nguyệt là như vô căn chi thủy đồng dạng, bị thời gian dần qua tiêu hao. Tiểu Nguyệt tỷ, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Lang Tiểu Nguyệt lần nữa rơi vào hạ phong, Trương Huyền hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục này sinh hóa ngọc quyết đến, vừa sải bước càng bay nhanh chóng hướng chiến trường phóng đi. Hóa ngọc quyết thân hóa ngọc, phá ngọc trường. Đang chạy vội đồng thời, Trương Huyền thân người nhanh chóng biến thành sâu đậm cổ đồng vẻ, đồng thời trướng lớn hơn một vòng tay phải hung hăng hướng tối đan vút tới. Huyền đệ mau dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà ở Trương Huyền phi tốc vọt tới tới tế, Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi gấp giọng nói. Ánh sáng đom đóm an có can đảm trăng sáng tranh nhau phát sáng. Cùng lúc đó, Lang Thiên Sát cười lạnh một tiếng, một đạo tối ánh sáng hướng Trương Huyền đánh tới. Không muốn a? Lang Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, muốn đi đem đạo linh lực đỡ được. Ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi a? Lang Thiên Sát cười lạnh một tiếng, từng đạo linh lực hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới, đem Lang Tiểu Nguyệt cản lại. Đột phá. Trương Huyền không sợ hãi chút nào hướng tập kích tới linh lực phóng đi. Bành cổ đồng sắc bàn tay cùng đạo kia linh lực hung hăng đụng vào nhau. Một cổ cường hãn kình phong theo cả hai tương giao địa phương tuôn ra, Trương Huyền thân người giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau ngược lại bắn đi, nặng nề đâm vào mạnh hơn, lưu lại một mảng lớn đỏ thẫm. Huyền đệ, ngươi không sao chớ? Lang Tiểu Nguyệt trong lúc cấp bách hướng về sau nhìn một cái. Khụ khụ, Tiểu Nguyệt tỷ, ta không sao. Trương Huyền ho khan hai tiếng, bỏ lên đứng lên. Lang Thiên Sát có chút ngoài ý muốn, vừa mới hắn đối với Trương Huyền chỉ là tiện tay một kích, có thể là hắn không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng giống như không có việc gì đồng dạng, lập tức liền bỏ lên. Vừa mới hắn một kích kia mặc dù không có đem hết toàn lực, có thể là một kích kia cũng đủ để uy hiếp được một tinh linh vương. Phải biết, Trương Huyền có thể mới nhất tinh đại linh sư, đủ để uy hiếp được một tinh linh vương công kích, rõ ràng chỉ là lại để cho cái này nhất tinh đại linh sư bị thương, Lang Thiên Sát không ngoài ý mới là lạ. Lang Thiên Sát chưa phát giác ra hướng Trương Huyền nhìn lại, lập tức hắn khuôn mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, ồ, thật cường hãn thân thể, rõ ràng so với bình thường linh vương thân thể còn mạnh hơn hung hãn, ngươi là luyện thể sĩ chứ? Ha ha, tại đây vắng lặng nam hoang biên giới, có thể tìm tới như vậy một bộ thân thể, cũng không tệ lắm. Tuy nhiên kém một chút, chấp nhận lấy sử dụng a. Lang Thiên Sát điên cuồng cười một tiếng, thúc giục linh đan hướng Trương Huyền đánh út lại. Huyền đệ, mau tránh. Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng nói lấy, phát ra từng đạo tinh thần lực hướng Lang Thiên Sát đánh tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền bước chân một chút, thân người nhanh chóng di động. Ha hơi ha ha, bạo hỏa thiểm linh bộ, ngươi là Triệu Tiểu Nhi đồ tử đồ tôn. Triệu Tiểu mà còn không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi à? Gặp Trương Huyền vận khởi bùng nổ hỏa thiểm linh bộ thời điểm, Lang Thiên Sát nhếch miệng một cười nói. Đang nói chuyện đồng thời, Lang Thiên Sát thúc dục nội đan nhanh như tia chớp tiếp cận Trương Huyền. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ tốc độ mau nữa cũng so không được bên trên bay, huống chi Trương Huyền còn chỉ học có được phía trước hai tầng tâm pháp. Định đang đến gần Trương Huyền về sau, Lang Thiên Sát nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Trương Huyền thân thể. Cấp tốc đang chạy trốn Trương Huyền tốc độ rồi đột nhiên chậm lại, hắn cảm giác toàn thân cương cứng rắn vô cùng, mà ngay cả toàn thân linh lực cũng chậm cùn vô cùng, giống như không bị khống chế đồng dạng. Ông mà nhưng vào lúc này, tối đan thoáng cái lẻn đến Trương Huyền trên đỉnh đầu, không đứt phóng xuất ra từng đạo hắc quang hướng Trương Huyền trong cơ thể truyền đi. Mở cho ta. Ở Lang Thiên Sát khống chế được Trương Huyền ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt cũng là đuổi theo, nàng không chút nghĩ ngợi, một cổ bàng bạc tinh thần lực hướng tối đan đánh tới. Ha ha, lũ sói con, ngươi chính là không nên uổng phí khí lực, cổ thân thể này, ta chắc chắn phải có được, chỉ cần đã lấy được thân thể, đến lúc đó lại đem ngươi nuốt, tin tưởng không được bao lâu, thực lực của ta liền có thể khôi phục hẳn giai. Lang Thiên Sát cười ha ha một tiếng, vẫn tiếp tục không quan tâm ăn mòn Trương Huyền thân thể. Hừ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Lang Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Ha ha, lũ sói con, ngươi thì có biện pháp gì đâu này? Ta tàn hồn thực lực chẳng hề so với ngươi yếu, mà của ta nội đan cũng quyết không là ngươi có thể đánh phá đấy. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lang Thiên Sát điên cuồng cười một tiếng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn thúc giục linh đan càng thêm mãnh liệt ăn mòn này sinh Trương Huyền thân thể. Trương Huyền tuy nhiên thực lực đại tiến, có thể là cùng Lang Thiên Sát tàn hồn so sánh với, trên lệch vẫn còn quá lớn, cho nên ở Lang Thiên Sát ăn mòn xuống, vốn là cổ đồng sắt thân thể dần dần dính vào bôi đen ánh sáng. Đây cũng không phải là Hóa Ngọc Quyết tầng thứ tư hắc thiết chân thân ánh sáng trạch, mà là thân thể bị hắc ám linh lực ăn mòn sau nhan sắc. Mắt thấy Trương Huyền mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ vạn phần, Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt mãnh liệt, hai tay không đứt múa, kết xuất nguyên một đám kỳ quái thu tay lại ấn. Cùng lúc đó, tinh thần lực của nàng không ngừng hướng xanh đen nội đan tay lại mà đi. Lang Thiên Sát cười lạnh, cùng lúc không có bất kỳ động tác, hắn này cái nội đan đúng là thất tinh linh hoàng thực lực, mặc dù bây giờ linh lực đã tiêu hao hết, có thể thị giã cũng không phải Lang Tiểu Nguyệt một cái mới vào linh hoàng linh hồn có thể dung chuyển. Thiên đan tố thể. Mà đang ở Lang Thiên Sát không quan tâm ngay thời điểm, rồi đột nhiên ở giữa Lang Tiểu Nguyệt thủ lớn hợp ở một chỗ, phát ra một tiếng thê lương sói tru. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 465, lục giai liệu thương đan hiệu quả hiếm có. Thiên đan tố thể. Ngươi rõ ràng làm cho đều thiên đan tố thể tài liệu. Ha ha ha ha, nếu như thiên đan tố thể, ta đây chẳng lẽ có thể lập khắc khôi phục lúc còn sống thực lực. Hai người các ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thật đúng là không nhỏ a. Lang Thiên Sát nghe được thiên đan tố thể về sau, hưng phấn mà cười to đứng lên. Cùng lúc đó, hắn đình chỉ đối với Trương Huyền ăn mọn, một trường hung hăng vỗ vào Trương Huyền trên ngực. Phanh ở một tiếng trầm muộn nổ vang bên trong, Trương Huyền thân người giống như một bóng cao su đồng dạng, bị hắn một trường vỗ ra, nặng nề đụng vào thiết trên tường. Do gì máu tươi từ Trương Huyền ngực chảy ra, tùy theo chảy ra còn có một chút bể tan tành nội tạng. Huyền đệ, Lang Tiểu Nguyệt thê lương hô. Tiểu Tiểu Nguyệt tỷ, ta không sao, ngươi toàn lực tố thể. Trương Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, run run rẩy rẩy nổ ra mấy chữ. Ngươi muốn chết? Lang Tiểu Nguyệt phẫn nộ quát một tiếng. Thân thể tinh thần lực càng thêm điên cuồng hướng linh trong nội đan dũng mãnh lao tới. Vào đi. Lang Thiên Sát cười lạnh, bung ra nội đan bài xích, đem Lang Tiểu Nguyệt kéo vào trong nội đan. Thiên đan tố thể cần tuyệt đối với hoàn cảnh an toàn, bởi vậy Lang Thiên Sát đối với Trương Huyền động sát tâm, hắn vừa mới một kích kia căn bản cũng không có chút nào lưu thủ. Nếu như đổi lại giống như bình thường đại linh sư, sớm đã bị đánh thành bụi phấn, có thể là Trương Huyền thân thể đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong trình độ, cho nên mới tạm thời kháng qua lại một kích này. Bất cu. Lang Thiên Sát một kích này đã uy hiếp đến Trương Huyền tánh mạng. Trong cơ thể hắn tất cả nội tạng đều rách nát rồi, mà còn trong thân thể còn sót lại ám linh lực đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Huyền tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt tinh thần tương thông, Trương Huyền nguy cơ Lang Tiểu Nguyệt tự nhiên cảm nhận được. Nhưng là lúc này nàng bị Lang Thiên Sát kiềm chế, căn bản không có thời gian quản lý Trương Huyền. Bất quá nàng khi tiến vào tối đan trước khi tinh thần khẽ động, Trương Huyền trong tay không gian giới chỉ nhả ra một quả tinh xảo gỗ. Huyền đệ, xem ngươi rồi. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói một thanh âm, thân thể hoàn toàn tiến vào tối trong nội đan. Ngao. Ho ho ho, tối trong nội đan, Lang Tiểu Nguyệt hét dài một tiếng hiện ra Nguyệt Lang bản thể. Ha ha, ở ta Tiếu Nguyệt sói trước mặt rõ ràng hiện lộ bản thể, thật sự là không biết sống chết. Lang Thiên Sát cười lạnh một tiếng cũng là hiện lộ ra mình bản thể. Tối trong nội đan, Lang Tiểu Nguyệt hóa thân thành dài hơn 10 trượng cự lang màu bạc, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước Hắc Lang. Hắc Lang chỉ có 5 trượng lớn n. Họ, nhưng mà chỉ vẹn vẹn có 5 trượng lớn nhỏ nó rõ ràng so với 10 trượng Lang Tiểu Nguyệt khí tức trên thân còn cường hãn hơn, một cổ đẳng cấp cao linh thú khí tức theo Hắc Lang trên người phát ra. Hướng Lang Tiểu Nguyệt đáp đi. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng chưa phát giác ra hiện ra một đám sợ hãi. Đẳng cấp cao linh thú trời sinh đối với cấp thấp linh thú có một loại uy áp. Tiếu Nguyệt Lang liền thuộc về đẳng cấp cao linh thú, mà Nguyệt Lang là thuộc về trung giai linh thú, tuy nhiên Nguyệt Lang ở chính giữa giai linh thú bên trong thuộc về so sánh nhân vật cường hãn, có thể là cùng đẳng cấp cao linh thú nhưng có không ít chênh lệch cách. Ngao. Ho ho ho, Lang Tiểu Nguyệt gào to một tiếng, con người một cái hướng Hắc Lang đánh tới. Hắc Lang linh áp tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối với Lang Tiểu Nguyệt cùng lúc không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nguyệt Lang bản thân chính là trung giai linh thú bên trong cường giả, mà Lang Tiểu Nguyệt càng là đột phá Nguyệt Lang cực hạn đạt đến hoàng giai. Tuy nhiên nàng bản thân còn cùng đê. NG cấp cao linh thú có không ít chênh lệch, có thể là chênh lệch này đã không lớn, nếu như đổi thành giống như bình thường trung giai linh thú lời nói, ở Lang Thiên Sát uy áp hạ có thể bảo trì đứng thẳng cũng không tệ rồi. Gầm ba. Hắc Lang cũng là gầm nhẹ một tiếng, thả người hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Phanh, hai đầu kinh khủng cự thú rồi đột nhiên đụng vào nhau, há miệng hung hăng hướng đối phương cắn xé mà đi. Lang Tiểu Nguyệt thân hình cao tới 10 trượng, miệng khổng lồ cũng so với Hắc Lang lớn hơn gấp đôi, một ngụm cơ hồ có thể lấy đem gần nửa cái Hắc Lang thân người ngập tới. Nhưng mà Hắc Lang tinh thần lực so với Lang Tiểu Nguyệt ngưng thực không ít, Lang Tiểu Nguyệt một ngụm dưới, chỉ có thể cạo xuống một ít bì mao. Hắc Lang mặc dù so sánh lại Lang Tiểu Nguyệt tiểu không ít, có thể là vô luận hàm răng hay là thân hình đều so với Lang Tiểu Nguyệt cường hãn không ít, nó một ngụm liền có thể theo Lang Tiểu Nguyệt trên người cắn xuống một miệng lớn thịt. Mà ở bên ngoài, Trương Huyền cũng là cố nén đau đớn, tinh thần bắt đầu khởi động đem Lang Tiểu Nguyệt ném ra hộp gỗ mở ra. Vây một cổ bàng bạc linh lực theo trong hộp gỗ đãng xuất. Tùy theo lan ra còn có một sợi mùi thơm. Trương Huyền nghe thấy một cái cảm giác toàn thân tinh thần đều rất giống khôi phục không ít. Lục giai liệu thương đan. Trương Huyền trong đầu chưa phát giác ra hiện ra cổ ý niệm này. Đây là hắn cùng Lang Tiểu Nguyệt trên người duy nhất một viên lục giai liệu tổn thương đan, là ban đầu ở Đông Hoàng trong mộ phát hiện. Lần bị thương này nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cái này lục giai liệu thương đan mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hắn phục hồi như cũ. Tiểu Nguyệt tỷ, đa tạ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tinh thần lực nâng lên liệu thương đan hướng trong miệng để đi. Từ ngực thoáng một phát, liệu thương đan vào bụng. Một cổ tinh khiết hết sức ôn hòa linh lực trong giây lát ở Trương Huyền trong bụng đẩy ra, tràn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải. Tại này cổ tinh khiết linh lực tinh lọc xuống, Trương Huyền trong cơ thể ám linh lực dần dần biến mất. Đem ám linh lực tinh lọc về sau, còn lại linh lực là bắt đầu thoải mái Trương Huyền thủng lỗ chỗ thân thể. Một mặt chiều hồng chưa phát giác ra hiện lên ở Trương Huyền trên mặt, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại cảm thụ được cỗ này ôn nhuận linh lực thoải mái. Chỉ chốc lát sau, cỗ này linh lực liền ở Trương Huyền trong cơ thể vận chuyển một tuần. Trương Huyền trong cơ thể ám linh lực toàn bộ biến mất, hơn nữa khí tức cũng giống như cường đại rồi một tia. Liệu thương đan phóng thích ra linh lực là một loại tinh khiết ôn hòa linh lực, cùng ám linh lực vừa đúng tương khắc, đây cũng là vì cái gì Lang Tiểu Nguyệt lưu lại này cái lục giai liệu thương đan nguyên nhân. Mà về sau, một cổ càng thêm bàng bạc linh lực theo liệu thương đan bên trong tuôn ra, tuân hướng Trương Huyền tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ. Tại này cổ linh lực thẩm thấu vào, vốn là bể tan cảnh tạng phủ cư nhiên bị bao vây lại, trên đó một ít mảnh vết nước nhỏ cũng là từ từ biến mất không thấy. Cỗ này linh lực vừa mới hao hết, một cổ khác càng cường đại hơn linh lực theo liệu thương đan bên trong tuôn ra, tiếp tục làm dịu Trương Huyền toàn thân. Ở liệu thương đan không ngừng phóng thích bên trong, Trương Huyền toàn thân thương thế thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt, hắn khí tức trên thân cũng là thời gian dần qua cường đại lên. Đợi đến liệu thương đan lần thứ 8 phóng thích linh lực về sau, Trương Huyền thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, mà còn hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Thật không nghĩ tới, vừa mới còn yểm yểm nhất tức Trương Huyền, rõ ràng nhanh như vậy khá hơn, lục giai liệu thương đan quả nhiên không giống người thường. Nhưng mà, thân thể khôi phục về sau, liệu thương đan dược lực còn thừa lại không ít, lớn nhỏ vẫn là có như hạt đậu nành. Vẹn còn lại như hạt đậu nành liệu thương đan ầm ầm nổ bùng, một cổ so với vừa mới tiền 8 lần đều cường hãn sóng linh lực rồi đột nhiên hướng Trương Huyền toàn thân dũng mãnh lao tới. Phốc phốc tại này cổ cùng mãnh linh lực trùng kích vào, Trương Huyền vốn là hoàn hảo thân thể lại lần phá tan. Thân thể bị thương về sau, vẻ này cuồn mãnh linh lực dần dần quanh quẩn ở vết thương, chậm rãi dung nhập vào trong đó. Cuối cùng nhất Trương Huyền toàn thân vết thương lần nữa khép lại. Trương Huyền thương thế hoàn hảo về sau, liệu thương đan dược lực còn thừa lại không ít. Còn lại dược lực nhanh chóng ở Trương Huyền trong cơ thể tán loạn lấy, bất quá bởi vì Trương Huyền thân hình cường hãn dị thường, cái này ít thuốc cũng không thể đối kỳ tạo thành tổn thương. Hắn cười khổ một tiếng, tinh thần khẽ động, trong đan điền linh lực điên cuồng dũng mãnh vào toàn thân, đem cỗ này tán loạn dược lực ép đi ra. Nguyên lai lục giai liệu thương đan có thể phóng xuất ra 9 cỗ dược lực đến, mà còn một cỗ so với một cỗ cường hãn, cũng may mắn như thế, nếu như lần thứ nhất toàn bộ thả ra lời nói, vậy thì không phải là chữa thương. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Tiểu Nguyệt tỷ thế nào? Trong lúc đó âm thầm suy tư Trương Huyền biến sắc, hướng trong tràng nhìn lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 466, linh hồn xuất khiếu ngộ nhập trong bụng sói. Trương Huyền dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy một quả xanh đen nội đan lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ trong phòng cũng không có Lang Tiểu Nguyệt cùng Lang Thiên Sát bóng dáng. Toàn bộ nội thất giống tuyết, chỉ có Trương Huyền cùng cái viên này nội đan. Tiểu Nguyệt tỷ cùng Lang Thiên Sát chớ không phải là toàn bộ đều tiến vào trong nội đan. Trương Huyền trong lòng âm thầm tự định giá nói, vừa mới bởi vì thương thế quá nặng, cho nên Trương Huyền cùng lúc không nhìn thấy Lang Tiểu Nguyệt tiến vào trong nội đan. Mà vào lúc này, nội đan bên trong Lang Tiểu Nguyệt cùng Lang Thiên Sát đã tiến hành được thời khắc mấu chốt. Lưỡng thân sói bên trên sớm đã vết thương chồng chất, theo lượng lang lẫn nhau cắn xé nuốt luôn, lưỡng sói trên người nhan sắc đều đã có một ít biến ảo. Lang Tiểu Nguyệt huyễn hóa thành cự lang màu bạc đã dính vào một màn màu đen, mà Lang Thiên Sát trên người cũng mang theo đi một tí màu bạc. Không chỉ như vậy, lúc này Lang Tiểu Nguyệt chỗ biến thành cự lang đã chỉ có 8 trượng lớn nhỏ, mà Lang Thiên Sát là trưởng tới 6 trượng nữa. Lang Thiên Sát dù sao đã từng là thất tinh linh hoàng, mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn cũng cực kỳ cường hãn, mà còn nó có nội đan tuyệt đối nắm quyền trong tay, Lang Tiểu Nguyệt tiến vào trong nội đan tiểu như cùng dê đợi làm thịt đồ. Nờ dê dạng. Đương nhiên Lang Tiểu Nguyệt cũng không phải ngồi không, chỉ xem nàng trên thân thể màu đen liền biết hiểu, trong khoảng thời gian này ở bên trong nàng cũng cắn nuốt Lang Thiên Sát không ít. Lúc này lưỡng sói cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, bản nguyên linh hồn bị thương so với thân thể đau đớn mạnh hơn trăm lần ngoài. Sử dụng tê tâm liệt phế đã không thể hình dung loại đau này, đây là thật đả thật xé hồn rách phách vậy thống khổ. Ngao. Ho trong nội đan, mọi mệnh không thôi lưỡng sói lần nữa điên cuồng đụng vào nhau lẫn nhau cắn xé, từng đạo tinh thần lực giao thoa, lẫn nhau ăn mòn. Mà ở tinh thần lực lẫn nhau ăn mòn thời điểm, trong nội đan cái kia mỏng manh ám linh lực cũng chậm rãi ăn mòn Lang Tiểu Nguyệt da lông. Mở. Lang Tiểu Nguyệt phẫn nộ quát một tiếng, tinh thần bắt đê. Âu khởi động đem tụ tập vu bên ngoài thân ám linh lực gạt ra. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt phân tâm đối phó ám linh lực ngay thời điểm, Lang Thiên Sát nhìn chuẩn một hồi một ngụm theo Lang Tiểu Nguyệt trên người cắn xuống một miệng lớn thịt. Ngao. Ho. Lang Tiểu Nguyệt đau gào rú một tiếng, cũng là cắn một cái ở Lang Thiên Sát trên người, đầu lâu to lớn một hồi mãnh liệt sáng ngời chuyển động. Ô Lang Thiên Sát một ngụm đem thịt nuốt vào, ngay sau đó cũng là cắn lấy Lang Tiểu Nguyệt trên người. Xoẹt. Lưỡng sói riêng phần mình theo trên người đối phương cắn khối tiếp theo thịt đến, sau đó nhanh chóng lui ra. Từ ngực. Lưỡng sói riêng phần mình đem trong miệng thịt nuốt xuống. Ông lưỡng sói một hồi lắc lư, vết thương trên người trong lúc đó biến mất không thấy. Không biết có phải hay không ảo giác, Lang Tiểu Nguyệt thân hình giống như lại ít đi một chút, mà Lang Thiên Sát là thoáng đại một chút. Lang Thiên Sát lợi dụng nội đan ưu thế, một chút xíu qua đi Lang Tiểu Nguyệt. Mà Lang Tiểu Nguyệt tuy nhiên biết rõ ở trong nội đan căn bản không phải Lang Thiên Sát đối thủ, lại không có biện pháp. Lúc này mặc dù nàng muốn từ trong nội đan đi ra ngoài, Lang Thiên Sát cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà còn nội thất lại lớn như vậy, sau khi rời khỏi đây lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Mà ở Lang Tiểu Nguyệt cùng Lang Thiên Sát ở trong nội đan kịch liệt chém giết thời điểm, bên ngoài trong phòng Triệu Phi Linh nhanh chóng trực chuyển vòng. Đến cùng ai thua ai thắng đâu này? Là hai tên tiểu tử kia thắng, vẫn là Lang Ngàn giết đâu này? Vì cái gì không có? Ông Tĩnh, ta có nên đi vào hay không nhìn một chút không? Triệu Phi Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá cân nhắc thật lâu, Triệu Phi Linh cuối cùng nhất quyết định lại đợi thêm hơn một chút thời gian. Một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ từng giếng, nhưng hắn là bị Lang Thiên Sát kéo lấy tiêu hao hơn 300 năm, lúc này bên trong phòng mặc dù không có động tĩnh, có thể hắn cũng tuyệt đối sẽ dễ dàng như thế đi vào. Ta muốn đợi lát nữa 10 năm hay là 20 năm lại tiến vào đâu này? Triệu Phi Linh trong lòng âm thầm tự hỏi. Ngay sau đó hắn vây vây đầu nói, mặc kệ, trước nghỉ ngơi 10 năm rồi nói sau, khá tốt lúc đi ra đem không gian giới chỉ mang ra ngoài, nếu không có cái này nuôi dưỡng hồn ngọc mà nói, không ngoài 1 năm ta liền chết lệnh bà lệnh bền. Triệu Phi Linh nói xong theo trong không gian giới chỉ sờ ra một quả màu xanh biếc ngọc bài đến, sau đó L. Inh hồn hắn chậm rãi dung nhập vào nuôi dưỡng hồn ngọc bên trong. Nuôi dưỡng hồn ngọc một hồi rung động chuyển động, cuối cùng nhất tiến tĩnh lại, mà ngọc bài bên trong là nhiều hơn một cái tiểu nhân. Ai, nếu như lớn hơn nữa điểm thì tốt rồi, coi như, tuy nhiên chen lớn điểm, chấp nhận lấy sử dụng a. Tiểu nhân than nhẹ một tiếng, sau đó tìm một đối lập nhau tư thế thoải mái ngủ dậy cảm giác. Cái ngọc bài này nhìn như không lớn, nhưng cũng có dài 2 tấc, nếu như cùng các ngọc bài so, xác thực không lớn, cũng đừng quên ngọc bài chất liệu. Nuôi dưỡng hồn ngọc. Đây chính là vô cùng chân quý nuôi dưỡng hồn ngọc. Lớn như vậy một khối, Triệu Phi Linh rõ ràng còn trẻ bé. Lớn như vậy nuôi dưỡng hồn ngọc đoán chừng toàn bộ đại sở quốc thậm chí chúng quanh 4 quốc đều tìm không ra khối thứ hai. Nếu để cho những tu giả khác nghe được Triệu Phi Linh lời nói mà nói, không phải liều mạng với hắn không thể. Mà đang ở Triệu Phi Linh bắt đầu lúc ngủ, trong phòng Trương Huyền cũng rốt cục hạ định quyết tâm, linh hồn xuất khiếu tiến vào Tiếu Nguyệt Lang nội đan nhìn một cái. Tuy nhiên hắn biết rõ linh hồn xuất khiếu có nguy hiểm rất lớn, có thể là lúc này Lang Tiểu Nguyệt mưu sinh chết chưa biết, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Thời gian dài ở chung, Lang Tiểu Nguyệt một mực phấn diễn cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật, mà không biết theo lúc nào đợi lên, Lang Tiểu Nguyệt trở thành Trương Huyền trong lòng không thể thiếu tồn tại, thậm chí L. Lang Tiểu Nguyệt tan nguy, so với hắn mưu sinh mạng càng trọng yếu hơn. Cho nên, một đoán được Lang Tiểu Nguyệt khả năng gặp nguy hiểm, Trương Huyền liền quyết định linh hồn xuất khiếu thử một lần. Ta hiện tại tinh thần lực đã đạt tới vương giai trình độ, mặc dù so sánh lại Tiểu Nguyệt tỷ kém hơn không ít, nhưng chung quy cũng có thể giúp đỡ một ít vội vàng. Trương Huyền nói xong ngồi xếp bằng, tinh thần trong không gian tiểu nhân đột nhiên theo mi tâm chạy trốn ra. Giết! Tiểu nhân gầm nhẹ một tiếng, một cái lắc mình hướng tối đan đưa đi. Phanh tiểu nhân thẳng tắp đâm vào trên nội đan, phát ra một tiếng trầm đục. Ai ơi ba! Chỉ có 5 tấc lớn nhỏ Trương Huyền trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh. Cái này 5 tấc cười to Trương Huyền đang là linh hồn của hắn, vừa mới một ít đụng đúng là trực tiếp tác dụng ở về linh hồn, đương nhiên đau đớn vô cùng. Mà ở Trương Huyền đâm vào trên nội đan lập tức, trong nội đan Lang Thiên Sát như có cảm giác. Hắn dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, khóe miệng chưa phát giác ra kéo ra một nụ cười lạnh lùng, lại tới một người chịu chết đấy. Lang Thiên Sát nói xong, thúc dục nội đan vỡ ra một đạo miệng tử, đem Trương Huyền hấp vào. A! Trương Huyền ở không phòng bị chút nào thời. Điểm bị hút vào xanh đen trong nội đan. Mà ở Trương Huyền vào lập tức, Lang Tiểu Nguyệt cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Không muốn. Lang Tiểu Nguyệt hô to một tiếng hướng Lang Thiên Sát phóng đi. Muộn rồi. Lang Thiên Sát cười lạnh một tiếng, cự miệng hé mở đem 3 tấc lớn nhỏ Trương Huyền nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn chết? Lang Tiểu Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng Lang Thiên Sát đánh tới. Ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi đi, bản thân đều khó bảo toàn, ngươi còn có công phu quản lý người khác, còn có tiểu tử kia cũng thế, rõ ràng không phải bổn hoàng đối thủ, bởi vì ngươi rồi chủ động xông tới, các ngươi đều là người ngu sao? Lang Thiên Sát lạnh giọng nói. Suy suy hai đạo thân ảnh khổng lồ lần nữa phốc cùng một chỗ. Mà ở Lang Thiên Sát trong bụng Trương Huyền là nghi hoặc vạn phần, đây là nơi nào? Ta nhớ được mới vừa tiến vào trong nội đan đấy, vì sao không có Tiểu Nguyệt tỷ thân ảnh? Trương Huyền vừa mới ở không phòng bị chút. Nào thời điểm bị hút vào trong nội đan, ngay sau đó liền bị Lang Thiên Sát nuốt vào trong bụng, cho nên hắn cùng lúc không biết mình bây giờ đang ở Lang Thiên Sát trong bụng. Mà bởi vì lúc này Lang Thiên Sát đang cùng Lang Tiểu Nguyệt chém giết, cho nên tạm thời không có rảnh tiêu hóa Trương Huyền, nếu không chỉ cần tinh thần hắn vừa khởi động, Trương Huyền liền bị triệt để xoắn tản. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 467, linh hồn nghiền nát chí tôn chi huyết. Lang Tiểu Nguyệt tình trạng ba hoa đoán bậy, như là không biết mệt mỏi đồng dạng điên cuồng cắn xé Lang Thiên Sát. Nàng biết rõ tuyệt đối không thể cấp Lang Thiên Sát không kẽ hở, nếu hắn không là rảnh tay, cái thứ nhất xui xẻo chính là Trương Huyền. Lang Tiểu Nguyệt đột nhiên mà liều vận mạng, cũng là lại để cho Lang Thiên Sát trở tay không kịp, trong lúc nhất thời rõ ràng lại để cho Lang Tiểu Nguyệt cắn xuống vài miếng thịt. Lang Thiên Sát đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên sau khi ăn xong mấy cái ám quy, lén bị thiệt thòi, về sau, hắn tác tính chất cũng sẽ không né tránh, bắt đầu cùng Lang Tiểu Nguyệt liều mạng. Lưỡng sói tình trạng ba hoa đoán bậy điên cuồng cắn xé đối phương, từng đạo tối ám linh lực hướng Lang Tiểu Nguyệt đè ép mà đi, hủ thực nàng tinh thần biến thành da lông. Ở tối ám linh lực cùng Lang Thiên Sát hai mặt giáp công dưới, Lang Tiểu Nguyệt dần dần lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Mà vào lúc này, Lang Thiên Sát trong bụng Trương Huyền cũng rốt cục cảm nhận được một tia không đúng. Cái này Tiếu Nguyệt Lang trong nội đan làm sao sẽ một tơ linh lực đều không có? Mà còn Tiểu Nguyệt tỷ cùng cái kia Lang Thiên Sát rõ ràng cũng không ở, chẳng lẽ ta ở vào trong ảo cảnh không được? Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ số lượng nói. Thầm nghĩ lấy, Trương Huyền hành động, nhanh chóng hướng về phía trong hư không đánh tới. Phanh quả nhiên, Trương Huyền linh hồn không có phi bao lâu liền một đầu đụng vào một cái bình chướng vô hình phía trên. Phá cho ta! Ba tấc lớn nhỏ tiểu nhân phẫn nộ quát một tiếng, một quyền hướng vô hình lá chắn đánh cứ. Bay một tiếng trầm đục truyền ra, Trương Huyền cảm nhận được lá chắn phía trên truyền đến một hồi tinh thuần tinh thần chấn động. Quả nhiên bị mê hoặc. Tiểu Trương Huyền hoặc tức giận hừ một tiếng, từng quyền đánh vào lá chắn phía trên. Mà ở bên ngoài, vốn là đại chiếm thượng phong Lang Thiên Sát bỗng nhiên thân người có chút dừng lại. Cùng bây giờ cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt thừa cơ một ngụm theo trên người lôi xuống một đại khối da thịt. Ô ô! Lang Thiên Sát thống khổ than nhẹ một tiếng, mở ra miệng khổng lồ, muốn đem nuốt trong bụng Trương Huyền nổ ra. Mà Lang Thiên Sát dừng lại về sau, Lang Tiểu Nguyệt cũng sẽ không cho hắn dừng lại thời gian, nàng hung hãn vô cùng theo sói ngàn sát thân bên trên kéo khối tiếp theo khối da thịt. Ngao! Ho ho ho! Lang Thiên Sát tức giận gào rú một tiếng, tiếp tục hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Chỉ là do ở phân tâm ứng phó trong bụng Trương Huyền, trong lúc nhất thời Lang Thiên Sắt cũng không thể đem hết toàn lực, cho nên bị Lang Tiểu Nguyệt giết liên tục bại lui. Chẳng lẽ cái này Hắc Lang điên rồi không được? Lang Tiểu Nguyệt một bên cắn xé một bên âm thầm suy nghĩ. Lang Tiểu Nguyệt tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, có thể là nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí một cái như vậy phản đã bại là thắng cơ hội. Lang Thiên Sắt không nghĩ tới, Trương Huyền một cái như vậy con sâu cái kiến rõ ràng đối với chính mình đã tạo thành lớn như vậy tổn thương. Trong lòng của hắn hối hận vô cùng, khinh thường à, sớm biết như vậy ngay từ đầu liều mạng lại để cho lũ sói con cắn lên hai phần cũng muốn đem tiểu xúc sinh kia xoắn giết ta. Nghĩ tới đây, Lang Thiên Sắt hung mãnh cùng Lang Tiểu Nguyệt đụng vào nhau, ở cả hai đều bị chấn quay ngược lại thời điểm, sói ngửa đầu lên phẫn nộ quát một tiếng, hắc ám la chắn. Ong ong trong nội đan còn lại hắc ám chi lực rồi đột nhiên hướng Lang Thiên Sắt tụ tập mà đi, ở tại bên ngoài thân hình thành một đạo thật mỏng hắc ám la chắn. Đang làm hết cái này tất cả về sau, Lang Thiên Sắt đột nhiên dừng lại, toàn thân tinh thần lực mãnh liệt chấn động, trong người điên cuồng quấy động. Không được, huyền đệ nguy hiểm. Lang Tiểu Nguyệt biến sắc, đột nhiên hướng Lang Thiên Sắt đánh tới. Suy suy móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào hắc ám lá chắn phía trên, lưu lại một đạo đạo vết chảy. Tiểu tạp chủng, ngươi đi chết ta. Mà nhưng vào lúc này, Lang Thiên Sắt lệ quát một tiếng, trong cơ thể tinh thần lực điên cuồng hướng Trương Huyền quấn giết tới. Ken két. Lang Thiên Sắt bên trong, vốn là bình tĩnh vô cùng hư không rồi đột nhiên ngưng thực thành từng đạo tinh thần lực, cùng lúc hướng Trương Huyền quấn giết tới. Mà ở Lang Thiên Sắt toàn lực xoắn giết Trương Huyền sắp, Trương Huyền cũng phát hiện chính mình rõ ràng ở Lang Thiên Sắt trong linh hồn. Làm sao bây giờ? Nguyên lai ta vẫn luôn ở chỗ Lang Thiên Sắt trong linh hồn, xem ra hắn chuẩn bị đối với ta quyết tâm. Ở từng đạo tinh thần lực xoắn tới sắp, Trương Huyền lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Bằng vào ta vương giai tinh thần lực là vô luận như thế nào cũng không chống lại được Lang Thiên Sắt đấy, làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Suy suy từng đạo mãnh liệt vô cùng tinh thần lực đem Trương Huyền cắt thành từng mảnh mảnh vỡ. Mà nhưng vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt cũng rốt cục quanh phá hắc ám lá chắn, hai móng hung hăng đâm vào Lang Thiên Sắt thân thể, dao cạo vậy hàm răng sắc bén, đột nhiên đâm vào cổ của hắn bên trong. Đầu lâu to lớn một hồi lắc lư, hàm răng sắc bén theo Lang Thiên Sắt trên cổ lôi xuống một miệng lớn thì đến, nuốt vào trong bụng. Nếu như đổi thành chân chính linh thú lời nói, cái này một kích tuyệt đối là chí mạng, nhưng là đối với vu linh hồn biến ảo mà thành cự lang mà nói, trên cổ một kích cùng trên mông đít một kích không có khác nhau. Lang Thiên Sắt tuy nhiên tao ngộ trọng thương, có thể là hắn sói trong mắt lại hiện lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha, lũ sói con, ngươi đồng bạn kia bị ta cắn nát, ngươi đời này vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Ta muốn để cho ngươi chôn cùng hắn. Lang Tiểu Nguyệt vô cùng âm lãnh nói. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt thân người một trận lắc lư, đem trong bụng Lang Thiên Sắt mảnh vụn linh hồn cắn nát, dung nhập vào linh hồn của mình bên trong. Ông Lang Tiểu Nguyệt thân người không đứt tăng vọt, ở chướng đến 8 trượng năm ngay thời điểm mới ngừng lại được, lúc này trên người nàng đã có gần như một nửa bị nhuộm thành màu đen. Như thế rõ ràng tỉnh táo, cái này khó làm nữa à? Lang Thiên Sắt trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là muốn Lang Tiểu Nguyệt ở biết rõ Trương Huyền tin qua đời về sau sẽ nổi giận vô cùng, đến lúc đó chính mình chính là có thể thừa cơ thủ thắng. Ai nghĩ Lang Tiểu Nguyệt ở biết rõ Trương Huyền tin người chết về sau, rõ ràng không chút nào nổi giận, ngược lại là tính táo đem mới vừa thành quả chiến đấu tiêu mất đi hết về sau, mới đối phó chính mình, nói như vậy, ai thắng ai thua đã có thể cũng chưa biết. Lang Thiên Sắt thầm nghĩ lấy, đem trong bụng tinh thần bổn nguyên cũng là dung nhập vào trong cơ thể mình. Mà ở Lang Thiên Sắt đem Trương Huyền tinh thần bổn nguyên dung nhập vào trong cơ thể mình về sau, vốn là thu nhỏ lại đến chưa đủ 6 trượng đại tiểu nhân thân hình, rõ ràng một hồi lắc lư, đã tăng tới 7 trượng lớn nhỏ, mà còn vốn là bạc màu đen da lông rõ ràng dính vào một vòng vàng bạc loại. Ha ha ha ha, ngươi đồng bạn kia tinh thần lực rõ ràng so với ta còn tinh khiết, hắn là chí tôn hậu nhân chứ? Trong cơ thể chạy xuôi theo chí tôn máu tươi. Ta nói ngươi là cái gì khẩn trương như vậy lâu này? Ngươi cũng là muốn thôn vệ hắn a? Chứng đến 7 trượng Lang Thiên Sắt cuồng tiếu không thôi. Ta tất sát ngươi. Lang Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn qua lấy Lang Thiên Sắt nổ ra 4 chữ. Hừ. Lúc này ngươi như thế nào là đối thủ của ta, đến đây đi, lại để cho bổn hoàng nuốt ngươi, trở thành bổn hoàng một bộ phận a. Lang Thiên Sắt thấp giọng kể, hung manh hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Mà ở lưỡng sói lần nữa chém giết ở chung với nhau thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tây bộ trong rừng cây, hai đạo như vực sâu thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Sư huynh, chúng ta chọn chúng tiểu gia hỏa giống như không nhanh được a, ra tay là một cái Tiếu Nguyệt Lang, chẳng lẽ Lang Tiếu cũng không có chọn chúng tiểu gia hỏa kia? Chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Trong đó một bóng người uống thanh nói. Sâu xa bên trong đều có thiên ý, sống hay chết toàn bằng tiểu gia hỏa vật khí, nếu như chết rồi, chính là khi chúng ta xem lầm người tốt rồi, vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại mưu sinh, nếu như tiểu gia hỏa lần này không chết, nhất định có thể được một hồi vận may lớn, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Một bóng người khác trầm rãi nói. Cũng thế, giúp được nhất thời, không giúp được cả đời, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không cần lại để cho bản tôn thất vọng a. Vừa bắt đầu nói chuyện đạo thân ảnh kia hơi mỉm cười một cái, hai mắt nhắm lại, khí tức trên thân dần dần bình tĩnh trở lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại Chương 468, nghìn cân treo sợi tóc Trương Huyền thức tỉnh. Chứng đến 7 trượng hơn Lang Thiên Sắt hung hãn dị thường, mà còn dung hợp Trương Huyền linh hồn về sau, Lang Thiên Sắt lực phòng ngự đề cao thật lớn, một thời gian Lang Tiểu Nguyệt hết hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cùng Huyền Đệ dung hợp hai đạo chí tôn sáng suốt có quan hệ? Lang Tiểu Nguyệt một bên cạnh kiệt lực trốn tránh một bên âm thầm suy tư nói. Lang Thiên Sắt hung manh tấn công, chỉ chốc lát sau Lang Tiểu Nguyệt trên người chính là mình đầy thương tích. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay muốn té ngã tại đây không được? Ta chết đi không sao, có thể thương hại huyền đệ uổng công cho ta hy sinh, ta hận a. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng tuyệt vọng muốn nói. Ha ha ha, lũ sói con, ngươi còn có bản lĩnh gì, đều xử đi ra à, đợi một lát, nhưng là không còn cơ hội à. Lang Thiên Sát cười như điên nói. Hừ. Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, nàng biết rõ vô luận như thế nào Lang Thiên Sát là sẽ không bỏ qua cho chính mình, có trả lời công phu còn không nếu muốn như thế nào kéo lấy Lang Thiên Sát cùng chết. Thân thể ngay cả bị thương nặng, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng đã tuyệt vọng. Lang Tiểu Nguyệt ở địch nhân nội đan tới ở bên trong, Lang Thiên Sát thôn phệ Trương Huyền về sau phòng ngự tăng nhiều, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều so với Lang Tiểu Nguyệt cao hơn một mảng lớn. Cho nên lúc này Lang Tiểu Nguyệt đã không còn là hy vọng xa vời có thể thôn phệ Lang Thiên Sát, nàng bây giờ muốn là như thế nào cùng Lang Thiên Sát đồng quy vu tận. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ tự bạo một đường bên ngoài, Lang Tiểu Nguyệt căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì có thể đưa cho Lang Thiên Sát tạo thành tổn thương phương pháp. Ai, tự bạo chính là tự bạo đi, dù sao đã lây lắt tàn phế thở hổn hển mấy trăm năm, có thể ở trước khi chết kết bạn huyền đệ, cùng lúc kinh nghiệm phen này chuyện đặc sắc, đã đủ rồi, là huyền đệ để cho ta thoát ly âm u dưới mặt đất không gian, đã huyền đệ mất, ta đây liền đem đây hết thể trả lại cho hắn. Lang Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Ha ha, lũ sói con, làm sao không tiến công rồi hả? Có phải hay không tuyệt vọng? Buông tha cho. Ha ha, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, bổn hoàng có lẽ sẽ làm cho ngươi một mạng. Lang Thiên Sát nhìn qua ánh mắt lóe lên Lang Tiểu Nguyệt cười như điên nói. Buông tha cho. Bổn hoàng theo sinh ra đến nay chính là theo không hề từ bỏ qua, ngươi cũng không có thể làm cho bổn hoàng buông tha cho. Lang Tiểu Nguyệt kiêu ngạo ngóc đầu lên sọ, đồng thời linh hồn bên trong từng đạo tinh thần lực điên cuồng dũng động. Ha ha, sói con tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ở bổn hoàng trước mặt cũng dám đùa bỡn những thứ này một chút thủ đoạn, muốn tự bạo, hỏi qua bổn hoàng chưa? Mà ở Lang Tiểu Nguyệt trong cơ thể tinh thần bành trướng dũng động thời điểm, Lang Thiên Sát cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Suy suy Lang Thiên Sát hai móng gấp điểm, một đạo đạo hắc ám linh lực điểm ở Lang Tiểu Nguyệt trên người, đem kỳ nội bộ điên cuồng bắt đầu khởi động tinh thần lực quấy rời ra. Ngao. Ho ho ho, Lang Tiểu Nguyệt ngửa mặt lên trời phát ra một âm thanh kêu gào tuyệt vọng thanh âm, cố gắng muốn khống chế bị tinh thần mình lực xông 708 loạn thân thể. Mà ở Lang Tiểu Nguyệt kêu gào thê lương trong tiếng, Lang Thiên Sát trong cơ thể những vàng bạc kia đan vào điểm một chút tinh thần lực coi như thoáng sáng một ít. Ta là ai? Tốt thanh âm quen thuộc, vì cái gì cái này đạo thanh âm như thế bi thương? Cùng lúc đó, Lang Thiên Sát trong lòng chưa phát giác ra hiện ra một ít ý tưởng kỳ quái. Ta là Lang Thiên Sát, ta là Lang Thiên Sát, là Tung Hoành Ma Lang núi Lang Hoàng Lang Thiên Sát. Ngay sau đó một đạo cường hãn hơn thanh âm theo Lang Thiên Sát đáy lòng tuôn ra. Chẳng lẽ huyền đệ còn chưa có chết? Mà ở Trương Huyền thanh âm xuất hiện ở Lang Thiên Sát đáy lòng sắp, Lang Tiểu Nguyệt theo Lang Thiên Sát trên người đã tìm được một tia cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, nàng hai mắt sáng ngời, phát ra từng tiếng thét dài thanh âm. Huyền đệ, mau tỉnh lại, tỷ tỷ cần ngươi. Ở thét dài đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt từng đạo tinh thần lực hướng Lang Thiên Sát truyền đi. Ở Lang Tiểu Nguyệt kêu gọi dưới, Lang Thiên Sát trên người vàng bạc vẻ càng phát sáng rỡ, cùng lúc từ từ lẫn nhau dựa sát vào tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ cần ta. Ở Lang Tiểu Nguyệt kêu gọi tới, Lang Thiên Sát trong lòng Trương Huyền thanh âm càng cường đại hơn. Không, ta là Lang Thiên Sát, chết tiệt lũ sói con, ngươi đang làm cái gì? Đi chết đi cho ta. Ngay sau đó, Lang Thiên Sát đống nhiên bạo khởi, sắc bén liêu răng hướng Lang Tiểu Nguyệt tát tới. Huyền đệ, cố gắng lên. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, ôn hòa nhìn qua Lang Thiên Sát, cùng lúc không có chút nào né tránh. Phốc xùy bén răng nanh sâu đậm đâm vào Lang Tiểu Nguyệt trong thân thể, một cổ hơi thở quen thuộc truyền vào Lang Thiên Sát đáy lòng. Huyền đệ, tỉnh ngộ đi, Mộ Thiên Tuyết còn đang chờ ngươi đi cứu nàng đâu này. Ngươi nhận tâm phụ lòng nàng à? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, ôn nhu nhìn qua cắn ở trên người mình đầu sói. Không không được nói, van cầu ngươi đừng bảo là. Lang Thiên Sát bỗng nhiên buông lỏng ra miệng khổng lồ, nhảy tới một bên, hai cái móng vuốt sói hung hăng ôm ở trên đầu, đem lỗ thai của mình che lại. Ta mạn phép muốn nói, huyền đệ, muốn cha mẹ của ngươi, ngẫm lại nghĩa phụ của ngươi, ngẫm lại sư phụ ngươi, đại ca, chạy nhanh tỉnh lại cho ta a. Lang Tiểu Nguyệt từng tiếng hướng Lang Thiên Sát hô hoán. Ta giết ngươi. Lang Thiên Sát lần nữa hung ác nào lên, từng ngụm hung lệ cắn xé ở Lang Tiểu Nguyệt trên thân thể. Tại đây nặng như vết thương dưới, Lang Tiểu Nguyệt ánh mắt thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Bất quá tuy nhiên hai mắt càng ngày càng ảm đạm, có thể là nụ cười của nàng lại càng lúc càng lớn, nàng ở Lang Thiên Sát trên người cảm thụ quen thuộc cảm giác càng ngày càng mạnh. Nàng biết rõ, Trương Huyền sắp tỉnh ngủ đã đến. Trương Huyền sở dĩ tạm thời vẫn chưa có tỉnh lại, là vì bị kích thích còn chưa đủ lớn, nếu như mình bỏ mình, có lẽ sẽ đối với Trương Huyền tạo thành mãnh liệt kích thích, lại để cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Mà có thể ở Trương Huyền trong lòng ủng hộ có như thế nặng địa vị, cùng lúc trở thành tỉnh lại Trương Huyền môi giới, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng dị thường vui vẻ. Lang Tiểu Nguyệt tạm đạm đôi mắt khẽ nâng, sâu đậm nhìn chăm chú Lang Thiên Sát liếc, "Huyền đệ, vĩnh biệt." Nói xong, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên sọ, đem cổ của mình hướng Lang Thiên Sát gom góp đi. Giờ ba. Lang Thiên Sát mở ra miệng lớn dính máu, thoáng cái đem Lang Tiểu Nguyệt toàn bộ cổ ngậm đi qua. Lần này cũng không phải là giống như bọn hắn đánh nhau thời điểm, chỉ ngậm lấy một nửa cái cổ, mà là hoàn toàn ngậm tại trong miệng, mà Lang Tiểu Nguyệt cũng không có chút nào dãy rủa, chỉ cần Lang Thiên Sát miệng khổng lồ khẽ cắn, Lang Tiểu Nguyệt cái cổ sẽ gặp bị xanh xanh cắn đứt. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt, vẻ tươi cười xuất hiện ở nàng cực lớn miệng sói bên trên. "Huyền đệ, động thủ đi." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lang Thiên Sát hai mắt huyết hồng, cự miệng hung hăng ngậm lấy Lang Tiểu Nguyệt cái cổ, dao cạo vậy răng nanh sắc bén đem Lang Tiểu Nguyệt cổ đều áp ra một đạo dấu vết thật sâu. Giờ ba. Đột nhiên nhưng là, Lang Thiên Sắt trong mắt hung quang tăng vọt, miệng khổng lồ đột nhiên mở lớn, sau đó chuẩn bị nặng nề hợp xuống. Huyền đệ, vĩnh biệt, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt tan tưởng, khoe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Thật lâu, cự Lang Trương khai miệng khổng lồ cùng lúc không có rơi xuống. Lang Tiểu Nguyệt hơi một tơ nghi ngờ mở hai mắt ra. Tiểu Nguyệt tỷ, mau giết ta. Cự Lang hai mắt toát ra một tia dãy rủa ý. Trương Huyền rõ ràng ở nhất đóng khóa thời khắc thanh tỉnh lại. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, mặc dù có hai đạo chí tôn linh quang gia trì, Trương Huyền thân thể bị cắn nát về sau, cùng lúc không có chính thức tử vong, có thể là hắn cùng Lang Thiên Sắt chênh lệch vẫn tiếp tục rất lớn, hắn có thể đủ tạm thời sáng suốt đã là kỳ tích. Không, Huyền đệ, ngươi đối với ta không hạ thủ, ta đối với ngươi thì như thế nào không phải đâu này. Đã phải chết, vậy liền cùng chết ta. Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu nhìn Trương Huyền liếc cũng không có động thủ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 469, luyện thú công hiển uy phản nuốt Lang Thiên Sắt. Không, Tiểu Nguyệt tỷ, mau giết ta, ta kiên trì không bao lâu. Trương Huyền nỗ lực bảo trì linh đài thanh minh, khống chế được Lang Thiên Sắt thân thể nói. Không, ta không muốn. Lang Tiểu Nguyệt đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. A, tiểu tạp chủng, cút ngay cho ta, đem bổn hoàng thân thể trả trở về. Mà nhưng vào lúc này, Lang Thiên Sắt trong hai mắt thô bạo vẻ rồi đột nhiên bạo tăng, sói ngàn giết một lần nữa cướp lấy quyền khống chế thân thể. Tiếp theo lấy, Lang Thiên Sắt tức giận quát, chết tiệt, lũ sói con, đi chết đi. Đang gào thét cùng lúc đó, Lang Thiên Sắt một chảo nhanh như tia chớp hướng Lang Tiểu Nguyệt lấy đi. Móng vuốt còn chưa tới người, Lang Tiểu Nguyệt liền cảm nhận đến một cổ áp lực kinh khủng, lúc này nàng lấy thân thể bị trọng thương tuyệt đối không chống đỡ được một chảo này. Dừng lại cho ta. Mà đang ở Lang Thiên Sắt kinh khủng kia một chảo sắp chộp vào Lang Tiểu Nguyệt trên người thời điểm, Trương Huyền rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tinh thần tuân ra chuyển động điên cuồng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Kinh khủng cự chảo đột nhiên dừng một đốn, ngay sau đó nhanh như tia chớp rơi xuống. Bành cự chảo hung hăng lấy trên mặt đất, tạo nên một cổ kinh khủng kinh phong. Ngao. Ho ho ho, Lang Tiểu Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, vừa mới lui về phía sau thân người đột nhiên tiến lên một chuỗi, một ngụm hung hăng cắn lấy Lang Thiên Sắt móng vuốt phía trên, lưu lại một đạo sâu đậm tăng ấn. Vừa mới thừa dịp cự chảo một bữa lập tức, Lang Tiểu Nguyệt khó khăn lắm tránh thoát kinh khủng kia một kích, mà vừa mới một cái cắn này hoàn toàn bản năng. Khi nàng cắn lấy Lang Thiên Sắt trên móng vuốt ngay thời điểm, nàng mới nhớ tới Trương Huyền cũng ở đây Lang Thiên Sắt trong thân thể, loại này đau tê tâm liệt phế khổ, Trương Huyền đồng dạng muốn thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng ra miệng, thả người hướng về sau nhảy xuống. Tiểu Nguyệt tỷ, đừng ngừng, chỉ có đem ngươi Lang Thiên Sắt nuốt cắn hơn phân nửa, ta mới có thể khống chế cái này bức thân thể, là hai người chúng ta đều có thể sống lấy, ngươi tận tình thôn vệ a. Ở Lang Tiểu Nguyệt thối lui ngay thời điểm, Trương Huyền gấp giọng nói, đến bổn hoàng trong miệng còn muốn mạng sống, nằm mơ đi, vốn hoàng đưa ngươi cái này một điểm cuối cùng linh trí cắn nát, nhìn ngươi như thế nào mạng sống. Lang Thiên Sắt phẫn nộ quát một tiếng, thân thể tinh thần lực lại tuôn ra động. Không muốn. Lang Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, điên cuồng hướng Lang Thiên Sắt xé cắn mà đi. Tiểu tạp chủng, đi chết đi, bổn hoàng cũng không tin ngươi có thể vô hạn phục sinh, một lần không được chính là hai lần không được chính là ba lượt, bổn hoàng chính là không tin ngươi không chết. Lang Thiên Sắt phẫn nộ rên một tiếng, đem che kín thân thể vàng bạc quang điểm hướng một chỗ bước tới. Những điểm sáng này nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, thời gian dần trôi qua lần nữa tụ tập thành Trương Huyền bộ dáng. Nhưng mà lần nữa tụ tập mà thành Trương Huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia hưng phấn, hắn biết rõ chân chính báo tố giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau thời gian, chung quanh tinh thần lực dần dần mãnh liệt đứng dậy, ba tấc lớn nhỏ tiểu người giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền con đồng dạng, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Giết. Mà ở bên ngoài, Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, hung hăng theo Lang Thiên Sắt trên thân thể sẽ rách khối tiếp theo khối huyết đủ. Bởi vì Lang Thiên Sắt đem thôn vệ Trương Huyền điểm sáng bước đến một chỗ, thân thể phòng ngự lần nữa giảm xuống, cho nên rốt cuộc phòng ngự bất trụ Lang Tiểu Nguyệt hung mãnh cắn xé. Tiểu tạp chủng, chết đi. Lang Thiên Sắt hai mắt lập lòe lấy vẻ điên cuồng, không chút nào để ý tới Lang Tiểu Nguyệt công kích, mà là cố gắng khống chế được trong cơ thể tinh thần lực mãnh liệt hướng trong bụng tiểu nhân đánh tới. Ô ô, từng đạo tinh thần lực tạo thành lưỡi dao sắc bén hướng tiểu nhân đánh tới, cường hãn khí tức trực tiếp ép tới Trương Huyền không thở nổi. Trương Huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc tuyệt vọng, lấy hắn mới vào vương giai tinh thần lực là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi như thế cuồng mãnh công kích. Luyện thu công. Mà đang ở cái kia từng đạo cuồng mãnh công kích sắp tới người sắp, Trương Huyền trong đầu sáng suốt lóe lên phúc trí tâm linh vận khởi luyện thu công. Ông cái kia từng đạo cuồng mãnh công kích ở tới gần Trương Huyền ngay thời điểm bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành từng đạo tinh thuần tinh thần bổn nguyên dung nhập vào Trương Huyền trong thân thể. Hữu hiệu. Luyện thu công, cho ta chuyển. Trương Huyền tiểu khuôn mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, trong miệng khẽ quát một tiếng, toàn lực vận khởi luyện thu công. Ô ô, Lang Thiên Sắt linh hồn bản thể ở trong, từng đạo tinh thuần lực lượng linh hồn bị quất rời đi ra dung nhập vào Trương Huyền trong linh hồn. Mà ở cái này vậy tan ra hợp bên trong, Trương Huyền ba tấc lớn nhỏ thân hình chậm rãi tăng lớn lấy, thân thể cũng càng phát ngưng thật. Luyện thú công ở dung hợp linh thú chi hồn thời điểm, cần trước hết để cho linh thú chi hồn thôn vệ một bộ phận thân thể của mình, đến lúc đó chính mình lại trái lại thôn vệ, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất lại để cho linh hồn tương dung. Mà vừa mới Lang Thiên Sắt đem Trương Huyền linh hồn cắn nát dung nhập vào trong thân thể của mình, coi như là trợ giúp Trương Huyền hoàn thành cái này khó khăn nhất một cửa. Trương Huyền coi như là nhân họa đắc phúc, nếu như lần này có thể dung hợp Lang Thiên Sắt linh hồn lời nói, Trương Huyền thực lực nhất định có thể lần nữa xông lên phi tiến mạnh. Hoàng giai không dám nói, Trương Huyền linh hồn đạt tới vương giai đỉnh phong khẳng định dư xài, đến lúc đó ngũ giai đỉnh phong thân thể, Trương Huyền xem như chính thức có được chống lại vương giai tư chất vốn. Không, tại sao có thể như vậy? Không không nên. Mà tại bên ngoài, Lang Thiên Sát ngoan lệ vô cùng biểu lộ đột nhiên bị một cổ kinh khủng vẻ thay thế, hắn dãy rủa lăn lộn, lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là huyền đệ? Cũng hoặc là đơn này thuần chủng là Lang Thiên Sát âm mưu? Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua không đứt lăn lộn Lang Thiên Sát, trong lòng âm thầm tự định giá nói. Lang Tiểu Nguyệt không đứng đắn cái đầu không đứt xem xét, nhất cuối cùng phát hiện Lang Thiên Sát biểu lộ không giống như là giả vờ, cho nên hắn cũng không có tiếp tục công kích Lang Thiên Sát. Mà ở Lang Thiên Sát trong bụng, một đạo đạo tinh thuần trùng hết sức hồn lực không đứt dung nhập vào Trương Huyền trong thân thể, lúc này Trương Huyền vốn là 3 tấc lớn nhỏ thân hình đã trướng đến 6 tấc. Không chỉ có như thế, vốn là đang hút thu cái kia hai đạo chí tôn truyền thừa sáng suốt về sau biến thành vàng bạc vẽ trên người tiểu nhân, thời gian dần trôi qua nhiều một chút màu đen cùng bạc màu trắng. Cái này điểm màu trắng bạc không giống với chí tôn truyền thừa màu bạc, mà càng thêm trắng bệnh, giống như vừa bắt đầu Lang Tiểu Nguyệt trên người nhan sắc đồng dạng. Tiểu nhân không đứt dài lớn, chỉ chốc lát sau trướng đến hải nhi lớn nhỏ, mà lúc này Lang Thiên Sát khí tức cũng đã so với bắt đầu giảm bớt một nửa. Trên người tiểu nhân đen kịt vẻ càng rõ ràng, cái kia vốn là đại biểu chí tôn linh quang vàng bạc vẻ cũng chậm chậm hòa tan vào thân thể ở sâu bên trong, hoàn toàn bị nước sơn tối cùng ngân bạch thay thế. "Ô, van cầu ngươi, không muốn lại cắn nuốt, bổn hoàng sai rồi, bổn hoàng nguyện thành là người hầu của ngươi, bỏ qua cho ta đi." Bên ngoài mặt, Lang Thiên Sát hư nhược thu phục trên mặt đất cầu khẩn nói. Trương Huyền cũng không trả lời, lúc này hắn đang đắm chìm trong linh hồn không đứt lớn mạnh mỹ diệu bên trong. Thời gian cực nhanh, cũng không biết qua lại bao lâu, Lang Thiên Sát cuối cùng một tia hồn lực rốt cục sáp nhập vào Trương Huyền trong cơ thể. Lúc này, Trương Huyền linh hồn đã phát triển đến trưởng thành lớn nhỏ, mà còn cực kỳ ngưng thực. Trương Huyền chợt mở hai mắt ra, tối sầm một bạc hai tia sáng núi nhọn ở Trương Huyền đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Trương Huyền linh hồn đã trải qua vượt qua vương giai đỉnh phong gấp bội, bất quá cũng không có một tia hoàng giai khí tức. "Tiểu Nguyệt tỷ, tới lui thời gian dài bao lâu?" Trương Huyền lung lay sáng ngời sơn màu đen thân hình chát âm thanh hỏi. "Một năm, Huyền đệ, người rốt cuộc tỉnh." Lang Tiểu Nguyệt cao hứng nói. "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 470, có đại thu hoạch. Một năm sao? May mà ta rất đã tới a." Trương Huyền trong hai mắt tang thương vẻ dần dần rút đi. Kỳ thật Trương Huyền thôn vệ sói ngàn giết linh hồn cũng không có sử dụng bao lâu thời gian, cái này thời gian hơn một năm đều tiêu hao ở dung hợp Lang Thiên Sắt trong trí nhớ. Linh hồn dung hợp dị thường hung hiểm, mà Lang Thiên Sắt linh hồn lại so với Trương Huyền cường hãn gấp mấy trụ, nếu không có hai đạo chí tôn linh quang gia trì, Trương Huyền có lẽ đã sớm mất phương hướng ở Lang Thiên Sắt như là biển trong trí nhớ. Một năm này nhiều thời gian, Trương Huyền đã trải qua Lang Thiên Sắt hơn một vạn năm sói mưu sinh kinh nghiệm, nếu không phải hai đạo chí tôn linh ánh sáng thủy chung giữ gìn người Trương Huyền đáy lòng cuối cùng một tia thanh minh, Trương Huyền cơ hồ đều cho là mình chính là Lang Thiên Sắt. Tuy nhiên linh hồn dung hợp hung hiểm và phân, bất quá trong đó chỗ tốt cũng không tầm thường. Những thứ không nói khác, riêng là Lang Thiên Sắt vạn năm trí nhớ liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Sói ngàn giết trong trí nhớ tri thức mà lại không nói trước, một năm qua này Trương Huyền tựu như cũng đã trải qua Lang Thiên Sắt nhân sinh cuộc sống một dạng. Lang Thiên Sắt kinh nghiệm tu luyện, tư sát ký đúng dịp, đều sâu đậm in vào Trương Huyền trong đầu, Trương Huyền tâm cảnh cũng là tăng lên trên diện rộng. Linh hồn đạt đến vương giai đỉnh phong, thân thể tơ hảo không kém gì vương giai cường giả, tâm cảnh càng là không kém gì hoàng giai. Lúc này Trương Huyền thực lực tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số linh vương, thậm chí chỉ cần linh lực sung túc, Trương Huyền tu vi tuyệt đối có thể rất nhanh đạt tới vương giai đỉnh phong. Mà lúc này nơi đây liền có một linh lực sung túc, lại để cho Trương Huyền tu vi tiến nhiều địa phương. Phải biết rằng một năm trước Triệu Phi Linh vì trợ giúp Lang Tiểu Nguyệt đánh bại Lang Tiên Sát tự bạo linh đan cùng thân thể, Triệu Phi Linh đúng là đỉnh phong linh vương, mà ở trong đó ở vào hoàng giai linh khí hắc ngọc ốc bên trong, Triệu Phi Linh tự bạo sau linh lực căn bản cũng không có khuyết tán ra. Không chút nào khoa trương tờ nói hắc ngọc ốc bên trong có một đỉnh phong linh vương cường giả suốt đời tích góp từng tí một linh lực ở bên trong. "Huyền đệ, ngươi không sao chớ?" Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua hãm vào trong trầm tư Trương Huyền nhẹ giọng hô. "Ta không sao, Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta rốt cục thắng lợi, ngươi có thể có được thân thể của mình." Trương Huyền phục hồi tinh thần lại cao hứng nói. Hắn biết rõ cái này thời gian một năm ở bên trong, Lang Tiểu Nguyệt cũng nhất định ở lo lắng hãi hùng, đã mình đã thanh tỉnh, cái kia trong đó hung hiểm vẫn là không muốn nói tố Lang Tiểu Nguyệt thì tốt hơn. "Ngươi có thể đủ tỉnh lại so cái gì đều trọng yếu. Nếu như muốn dùng tánh mạng của ngươi đi đổi mà nói, ta tình nguyện không muốn vóc người này thể." Lang Tiểu Nguyệt nói xong hai mắt dần dần đỏ lên. "Nói cái gì ngốc lời nói đây này, ta đây không phải thanh tỉnh nha, ta có thể tỉnh táo lại, Lang Thiên Sắt cuối cùng một tia tàn hồn cũng đã tiêu tán, ngươi có thể an tâm thiên đan tố thể, đây không phải tất cả đều vui vẻ à?" Trương Huyền vò đầu nói. "Huyền đệ, cảm ơn ngươi." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên Trương Huyền không nói, có thể là nàng cũng biết đây hết thảy hung hiểm. Linh hồn dung hợp tại sao sẽ không có gió hiểm đây này, huống chi Lang Thiên Sắt linh hồn thực lực là Trương Huyền gấp mấy chục. Trương Huyền có thể tỉnh táo lại, quả thực chính là kỳ tích. Mà Lang Tiểu Nguyệt cùng Trương Huyền không biết, Trương Huyền mặc dù có thể hoàn hảo tỉnh táo lại, trong đó không thể thiếu hai cái đại năng trợ giúp. Lúc trước ở Trương Huyền linh hồn bị cắn nát lại lần nữa khôi phục linh trí về sau, tại phía xa tây bộ cánh rừng bao la bạt ngàn cái kia hai cái đại năng quyết định ra tay trợ giúp Trương Huyền xuống. Bằng không, tiếp xúc liền luyện thú công lại thần kỳ cũng không khả năng lại để cho một cái nho nhỏ vương giai linh hồn cắn nuốt sạch một cái hoàng giai linh hồn. Đây cũng là vì cái gì? Ở Trương Huyền mất phương hướng Vu Lang Thiên Sắt trong trí nhớ thời điểm, cái kia hai đạo sáng suốt một mực để bảo toàn Trương Huyền Linh Đài một chút thanh minh nguyên nhân. Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta hai cái còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ a, ta tin tưởng nếu đổi lại là ngươi ngươi cũng nhất định sẽ cho ta làm lấy hết thảy, không nói cái này, chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị thoáng một phát, mấy ngày nữa thiên đan tố thể, cho ngươi cải tạo thân thể. Trương Huyền vò đầu nói. Ừm. Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu gật đầu tựu như cùng một cái khéo léo vợ bé đồng dạng. Trương Huyền gặp Lang Tiểu Nguyệt biết điều như vậy bộ dáng, nhất thời nhịn không được thò tay đi siết Lang Tiểu Nguyệt xinh đẹp mặt. Khi Trương Huyền đụng ở Lang Tiểu Nguyệt khuôn mặt về sau, mới nhớ tới, trước mắt cái này chủ nhưng năm đó tung hoành sói vực Nguyệt Lang Vương, là ở trước mặt mình một mực cường thế vô cùng Lang Tiểu Nguyệt. Bất quá như là đã vươn tay, Trương Huyền cũng không định rút về, hắn cười hắc hắc, nhẹ nhàng ở Lang Tiểu Nguyệt trên mặt đẹp siết một chút. Một năm không tăng trưởng tiến vào a, thật sự là không biết lớn nhỏ, thậm chí ngay cả tỷ tỷ ta đều dám đùa giỡn. Lang Tiểu Nguyệt khuôn mặt thường đỏ khẽ gắt một ngụm nói: "Hắc hắc, ta đây không phải nhất thời đã quên à, ai cho ngươi hôm nay bỗng nhiên biết điều như vậy?" Trương Huyền liên tục kêu oan nói: "Hừ, xem ở ngươi vừa mới sáng suốt phần ở trên, trước hết không tính toán với ngươi, nếu không định lại để cho ngươi biết trị lợi hại." Lang Tiểu Nguyệt quýt Trương Huyền liếc nói: "Hắc hắc, Tiểu Nguyệt tỷ, ta sai rồi, tỷ tả đại nhân có đại lượng, cũng đừng có cùng tiểu đệ không chấp nhận." Trương Huyền cười hắc hắc nói: "Hừ, cái này còn tạm được." Lang Tiểu Nguyệt ít rên một tiếng, dẫn đầu trong triều đan bên ngoài đi đi. Bởi vì Lang Thiên Sát đã triệt để mất mạng, cho nên cái này miếng nội đan trở thành vật vô chủ, đã không còn là bài xích Lang Tiểu Nguyệt cùng Trương Huyền, cho nên hai người có thể tự do mới vào nội đan. Siêu siêu, một bạc tối sầm hai đạo sáng xuất hiện lên, Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt xuất hiện ở tối ngọc phòng bên trong trong phòng. Thật là nồng đậm hỏa linh lực a. Vừa mới tiến nội thất, Trương Huyền chưa phát giác ra hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: "Đương nhiên dày đặc, cái này nhưng là một cái linh vương cường giả tối đỉnh suốt đời linh lực tích lũy." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói: "Nói như vậy, há không phải tiện nghi ta?" Trương Huyền nói xong nhanh chóng chui vào tinh thần mình trong không gian, quét quét từng đạo tinh thuần hỏa linh lực theo Trương Huyền trong đan điền lao nhanh mà ra, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Tại đây nồng nặc hỏa linh lực cọ rửa dưới, Trương Huyền người cứng ngắc dần dần mềm hóa đứng lên. Cũng may mắn Trương Huyền thân thể đạt đến ngũ giai đỉnh phong, nếu không linh hồn ly thể đã hơn một năm, thân hình đã sớm hủ mục nát. Ken két sinh cơ dần dần sống lại về sau, Trương Huyền đứng dậy hoạt động thân thể cứng ngắc. Ồ, thời gian dài như vậy, phi linh lão nguyên quán nhưng là chưa bao giờ tiến vào nội thất, chẳng lẽ hắn ly khai hắc ngọc ốc không được? Trương Huyền thoáng hoạt động một chút mới nhớ tới chỉ còn linh hồn Triệu Phi Linh đến. Linh hồn không thể thời gian dài ly thể, nếu không sẽ gặp tiêu tán, Triệu Phi Linh linh hồn chỉ có vương giai thực lực, thời gian dài như vậy, đoán chừng đã sớm tiêu tán đi à nha. Lang Tiểu Nguyệt không xác định nói. Chắc có lẽ không, Phi Linh lão tổ tự bạo phía trước nói hắn có bảo tồn linh hồn bí pháp, hắn đã chưa đi đến vào tinh thần của ta không gian, liền nhất định có đạo lý của hắn, mà còn theo Lang Thiên Sắt trong ký ức linh hồn ta được đến một cái tin tức trọng yếu, Phi Linh lão tổ là Trung Châu đại phái Lang Thiên tông người. Phụ thân hắn Triệu Trường Phong càng là một gã đế cảnh cường giả. Trương Huyền nhỏ giọng nói: "Đế cảnh cường giả nhi tử?" Khó yêu quái tất cả mọi người nói Triệu Phi Linh bối cảnh cường đại, nói như vậy hắn chắc chắn sẽ không chết rồi, cha hắn nhất định cho hắn không ít món đồ bảo mệnh, cũng hoặc là hắn hiện tại đang ở nơi nào tiêu giao cũng nói không chừng đấy chứ. Lang Tiểu Nguyệt há to miệng kinh ngạc nói. Mà ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt suy đoán hiện nay đợi, Triệu Phi Linh đang núp ở nuôi dưỡng hồn ngọc bài bên trong ngủ say xưa đại giác đây này, cùng lúc đó, Phi Linh môn cũng nên đón lần thứ nhất sâu đậm nguy cơ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại chương 471, thất giai hồn đan tố thân thể. La Vấn Thiên làm khó dễ. Từ phía trên bảng đại đến bây giờ đã 2 năm thời gian, mà Trương Huyền từ khi thiên bảng đại về sau phảng phất biến mất khỏi thế gian một dạng, từ nay về sau không hề tin tức. Thời gian 2 năm, La Vấn Thiên linh hồn tổn thương đã trải qua hoàn toàn khôi phục, mà khôi phục thực lực về sau, hắn quyết định tìm Phi Linh môn lấy lại công đạo. Từ khi nửa năm trước, hắn liền bắt đầu đối với Phi Linh môn tiến hành thử dò xét. Hắn ám phái ra một bộ phận ám vệ tiến về trước Nam Hầu thành đi quấy rối. Phong Vô Tình cũng là cấp tốc làm ra đáp lại, sai người đem ở Nam Hầu thành người quấy rối toàn bộ đuổi ra ngoài. Hắn ở đây Trương Huyền gặp chuyện không may trước khi đã đáp ứng Trương Huyền muốn hộ vệ cha mẹ hắn người an toàn, cho nên trong 2 năm qua hắn một mực phái người chú ý Nam Hầu thành chuyện tình. Bất quá dù sao tứ đại môn phái còn không có hoàn toàn vạch mặt, cho nên Phong Vô Tình cũng không có chu giết bọn hắn. Ám vệ bị khu trục về sau, La Vấn Thiên lần nữa phái ra một đám thực lực người cường đại hơn đi. Mà Phong Vô Tình cũng là cấp tốc ứng đối, ở ngoài thành đem La Thiên phái cường giả ngăn lại. Về sau, hai thế lực lớn giống như gạch vậy không đứt tăng phái càng cường đại hơn cường giả tiến đến. Tới về sau, Phong Vô Tình không kiên nhẫn, hắn dứt khoát đem chuyện nào nói cho Sở Khất Vân. Đại ý là nói hiện tại La Thiên phái chính phái người đi ngươi nghĩa đệ lãnh địa quấy rối, thậm chí hắn thân nhân còn có sinh mạng nguy hiểm, lại để cho hắn đi một chuyến. Sở Khất Vân nghe xong, đêm tối chạy tới Nam Hầu thành, bằng vào lực lượng một người, đem La Thiên phái mọi người giết không chừa mảnh giáp, cái này lần thăm dò lấy La Thiên phái thất bại chấm dứt. Về sau La Vấn Tiên lại mấy lần thăm dò, đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ở mấy ngày hôm trước, La Vấn Tiên tâm lá mọc cách vì sợ mà tâm rung động chuyển động, luôn cảm giác có nguy hiểm gì sắp tới gần. Đến hắn loại tu vi này người, đã đối với nguy cơ đã có nhất định dự cảm, cho nên ở cảm giác đã bị tim đập nhanh chuyển động về sau, La Vấn Thiên quyết định không dò xét, trực tiếp tiến về trước Phi Linh môn tạo áp lực. La Vấn Thiên vút lên trời cao xuống uổng, nên ngang hướng Phi Linh cửa bên này bay tới. Hắn như thế cao điều cử động, tự nhiên dẫn tới mặt khác bốn phe thế lực chú ý, rất nhanh các đại thế lực nhanh chóng hành động. Phong Vô Tình khi biết La Vấn Thiên đột kích về sau, đề phòng dừng lại đối với Trương Huyền cha mẹ đám người động thủ, nhanh chóng phái người đem bọn hắn tiếp đi cùng lúc an bài tại một chỗ bí dày đặc địa phương. Ba phương khác, Kiếm Xuất Trần Lưu Nhất Đao cùng Sở Nguyên Sương cũng là riêng phần mình phi thân lên, phi tốc hướng Phi Linh Môn chạy đến. Thái trưởng lão, La Vấn Thiên còn có một ngày thời gian sẽ gặp đến ta Phi Linh Môn khu vực, ta cảm giác hắn lần này tới nhất định là đến người bất thiện a. Phi Linh đại điện tới, Phong Vô Tình nhíu mày n. Y. Ai, La Vấn Thiên ở Trương Huyền tay ăn hết thiệt tỏi lớn như thế, mà còn Trương Huyền còn tu tập La Thiên phái La Thiên Tam kiếm, ta muốn hắn là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thu Minh Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, chính hắn không làm gì được Trương Huyền, đóng chúng ta chuyện gì a, thật khi chúng ta Phi Linh Môn là quả hờ mềm không được. Phong Vô Tình hừ lạnh một tiếng nói. Môn chủ bất giận, dưới mắt ta Phi Linh Môn thế yếu, tất cả còn muốn lấy ẩn nhẫn làm chủ a, môn chủ không được cùng La Vấn Thiên ngạnh kháng a, thật sự không được. Thu Minh Viễn nói đến nơi này ngừng lại. Không được, ta đã phụ Trương Huyền lần thứ nhất, lần này ta không có khả năng lại để cho Trương Huyền thân nhân gặp nguy hiểm, nếu như ngay cả Hạch Tâm đệ tử thân nhân đều không thể bảo hộ, ta đây Phi Linh Môn còn có cái gì chỗ dừng chân gốc rễ? Phong Vô Tình kiên định nói. Ai, tất cả vì môn phái đại cục cân nhắc a. Thu Minh Viễn than nhẹ một tiếng nói. Ta sẽ thỏa thiện xử lý. Phong Vô Tình trầm giọng nói. Mà vào lúc này, Phi Linh Môn cấm địa tới, Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt cũng đã làm xong thiên đan tố thể chuẩn bị. Huyền đệ, nơi này ở hoàng giai linh khí bên trong, vô cùng an toàn, ngoại trừ ngoài ta ngươi, cũng chỉ có phía ngoài Triệu Phi Linh có thể tiến đến, ta tố thể ngay thời điểm, ngươi cũng giúp không gấp cái gì, ngươi chuyên tâm tu luyện hấp thu nơi này đầy đủ hỏa linh lực đi, nếu như có gì cần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu quét Trương Huyền liên nói. Được, thiên đan tố thể xác thực muốn chính ngươi hoàn thành, có chuyện gì ngươi liền hô ta, ta phân ra một bộ phận tâm thần chú ý lấy ngươi. Trương Huyền gật đầu nói. Hắn theo Lang Thiên Sát nhớ được biết, thiên đan tố thể xác thực ngu. Tốn dựa vào chính mình hoàn thành, nếu có đường tinh thần lực của người hỗ trợ, cải tạo ra thân thể cùng linh hồn độ phù hợp sẽ kém một chút. Ân, Huyền đệ, ngươi an tâm tu luyện đi, ta muốn bắt đầu. Lang Tiểu Nguyệt nói xong nhanh chóng theo Trương Huyền tay không gian giới chỉ lấy ra thiên hồn mục đợi tố thể tài liệu. Thiên đan tố thể, lấy lục giai lấy linh thú đan là vốn, lấy sáu giai lấy thú hồn là nguyên, hỗn hợp một ít chân quý hết sức tài liệu, miêu tả một bộ hoàn mỹ thân thể. Lang Tiểu Nguyệt linh hồn đã đạt tới thất giai, mà Lang Thiên Sát nội đan cũng là thất giai đấy, tin tưởng lấy thất giai thú đan thú hồn tố ra thân thể nhất định sẽ cường hãn hơn. Lang Tiểu Nguyệt đem cần tài liệu toàn bộ đặt trên mặt đất, sau đó trịnh trọng phân ra một bộ phận tinh thần lực hướng linh thú đan cuốn đi. Lang Thiên Sát cuối cùng một tia tàn hồn sớm đã biến mất, linh thú đan đã là vật vô chủ, mà còn Lang Tiểu Nguyệt cùng Lang Thiên Sát chém giết thời điểm cũng cắn nuốt không ít Lang Thiên Sát linh hồn, bởi vậy khống chế này sinh nội đan đến càng là thuận buồm xuôi gió. Ông ong từng đạo tinh thần lực dũng mãnh vào xanh đen nội đan tới, cùng nội đan dung hợp lại với nhau, vốn là sơn màu đen bên trong đan thời gian dần trôi qua nhiễm một vòng ngân bạch vẻ. Tinh thần tới ngọn lửa. Trong lúc đó Lang Tiểu Nguyệt quát lên một tiếng lớn, không đứt dung nhập vào nội đan tới tinh thần lực rõ ràng thay đổi đổi thành một đạo ngọn lửa vô hình. Lang Tiểu Nguyệt lông mày nhíu chặt, cố gắng đem tinh thần mình lực đưa vào hỏa diễm tới. Ở Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực quán thâu xuống, vốn là giống như ánh nến một vậy ngọn lửa tinh thần thời gian dần qua mở rộng ra, cuối cùng nhất đem trọn trong đó đan hoàn toàn bao vây lại. Tinh thần lực bùng cháy sáng thống khổ dị thường. Loại đau này khổ cùng thiết cắt linh hồn không khác nhau gì cả, cho nên một hồi thời gian, Lang Tiểu Nguyệt liền sắc mặt trắng bệnh, suy yếu dị thường. Thanh Tâm Liên. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần thần khẽ động, đem mà Thanh Tâm Liên nhét vào miệng. Thanh Tâm Liên hóa thành một cổ tinh thuần linh lực không đứt làm dịu Lang Tiểu Nguyệt linh hồn. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chấn động, ngay cả thống khổ cũng giống như giảm bớt vài phần. Thiên Hồn Mục, đi. Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, đem Thiên Hồn Mục dung nhập vào tinh thần thần chi hỏa. Vù vù hỏa thế rồi đột nhiên tăng vọt, Thiên Hồn Mục không đứt phóng xuất ra tinh thuần hồn lực đến dung nhập vào ngọn lửa tinh thần. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt đem Mạc Ngọc Thủy cùng Âm Phong Thạch đầu nhập vào ngọn lửa tinh thần. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Mạc Ngọc Thủy cùng Âm Phong Thạch đã hoàn toàn biến thành lưỡng bại chất lỏng, linh thú đan cũng dần dần mềm xuống, mà Lang Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng lần nữa trở nên yếu ớt không. Thanh Tâm Liên mặc dù có nâng cao tinh thần cùng bảo trì tâm thần thanh minh hiệu quả, có thể là cũng không thể bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Tiếp tục như vậy, không đợi thân thể tố thành, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực ngược lại đã tiêu hao hết. Đương nhiên Lang Tiểu Nguyệt cũng sớm đã làm xong bổ túc tinh thần lực chuẩn bị, chỉ thấy nàng tâm thần khẽ động, theo bình ngọc lấy ra một giọt vạn năm linh nũ nhét vào miệng. Cùng lúc nhanh chóng khai mở mới hấp nhận cầm đồ hiện nay chứa đựng ở bụng được từ Đông Hoàng Mộ vô chủ tinh thần lực. Không dựa, y chủ tinh thần lực và linh nũ thẩm thấu vào, Lang Tiểu Nguyệt yếu ớt sắc mặt dần dần hồng nhuận. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 472, tố thể thành công. Mà ở Lang Tiểu Nguyệt bắt đầu tố thể ngay thời điểm, Trương Huyền lặng lặng ngồi dưới đất, bên trong trong phòng nồng đậm hết sức hỏa linh lực giống như nhũ yến về đồng dạng hướng Trương Huyền tụ tập mà đi. Hai quả linh tinh ông xoay tròn lấy, không đứt cắn nuốt vọt tới linh lực. Tại đây vậy thôn phệ dưới, Trương Huyền khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng trưởng. Quy xả thổ tức công vận chuyển tới cực hạn, bên trong trong phòng nồng đậm chí cực hỏa linh lực điên cuồng tiến vào Trương Huyền trong cơ thể, theo công pháp vận chuyển chuyển hóa làm âm dương thuộc tính hỏa linh lực, sau đó tiến vào hai quả linh tinh bên trong. Mà ở một bên hấp thu hỏa linh lực đồng thời, Trương Huyền phân ra một bộ phận tinh thần lực chú ý Lang Tiểu Nguyệt tình huống. Lúc này Trương Huyền linh hồn đã siêu việt tầm thường vương giai đỉnh phong linh hồn của cường giả gấp bội, tinh thần lực cường đại dị thường, nhất tâm đa dụng cùng lúc không thành vấn đề. Mà ở vừa tu luyện, một bên quan sát Lang Tiểu Nguyệt ngay thời điểm, Trương Huyền trong lòng âm thầm tự định giá, vì cái gì linh hồn của ta không có đột phá hoàng giai đâu này? Theo lý mà nói, của ta linh hồn cường độ sớm đã vượt qua vương giai đỉnh phong, có thể là vì cái gì không có đột phá hoàng giai đâu này? Là vì cảm ngộ không đủ, không có có lĩnh ngộ không gian chi lực nguyên nhân à? Không đúng, ta cái này thời gian một năm cơ hồ đã trải qua lang thiên sắt vạn năm chi nhớ, theo lý mà nói cảm giác ngộ cũng đủ rồi, có thể là vì cái gì không có đột phá đâu này? Chẳng lẽ là công pháp nguyên nhân? Mà đang ở Trương Huyền không đứt suy tư thời điểm, đột nhiên nhưng là ở giữa một đạo sáng suốt bỗng nhiên phù hiện ở trong đầu của hắn. Trương Huyền đoán đúng vậy, sở dĩ hắn không có đột phá hoàng giai đúng là bởi vì quy xà thổ hơi thở sự nghiệp nguyên nhân. Âm dương lưu sinh nhị khí, quy xà phân hai cực, chặn lại hai hợp một dễ dàng, hoàng giai xa không hẹn. Quy xà thổ tức công ưu điểm là vương giai trước kia không lá chắn, có thể là bộ này công pháp cũng có được một cái khuyết điểm chí mạng, không có thể đột phá hoàng giai. Mà ngay cả sáng tạo bộ công pháp kia phược sinh tử tộc nhân đều là đem bộ công pháp kia coi là trúc cơ chi dụng, đợi được thực lực đề cao về sau, bọn hắn sẽ gặp cải tu cái khác công pháp. Trương Huyền muốn đột phá hoàng giai, hoặc là cải tu cái khác công pháp, hoặc là chính mình cảm ngộ tự nghĩ ra công pháp. Đương nhiên hiện tại Trương Huyền linh lực tu vi còn chỉ có đại linh sư thực lực ly vương giai đỉnh phong còn sớm. Mà ở Trương Huyền âm thầm tự định giá thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, đem huyết hồn quả đầu nhập vào tinh thần tới trong lửa. Suy suy giọt giọt đỏ tươi chất lỏng theo huyết hồn quả giữa dòng ra, chậm rãi xuyên vào trong nội đan. Lúc này nội đan trung quanh đã tay nải vài tầng chất lỏng, có mạc ngọc thủy, có gió lạnh thạch, còn có huyết hồn quả. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động, người chỉ huy nội đan trung quanh chất lỏng, chậm chậm lưu động, cuối cùng nhất tạo thành một cái sói con bộ dáng đồ vật. Con sói này hình vật thể, lấy Tiếu Nguyệt Lang tối đan làm hạch tâm, lấy mạc ngọc thủy vi cốt cách, lấy huyết hồn quả là huyết dịch, lấy âm phong thạch là. Tiểu sói thành hình về sau, một cổ khí tức kinh khủng theo trên người tản ra. Bất quá những thứ này chèn ép hơi thở tuy nhiên khủng bố, nhưng mà không hề sinh cơ, giống như cao bằng giai linh binh tản ra khí tức đồng dạng. Cổ thú huyết tinh. Mắt thấy sói con thành hình, Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, đem cuối cùng một loại linh tải cổ thú huyết tinh thần đầu nhập ngọn lửa tinh thần bên trong. Cổ thú huyết tinh là cường đại linh thú cường giả tọa hóa sau hắn máu huyết ngưng kết mà thành, là cải tạo thân thể tuyệt tốt linh tải, chân quý dị thường, đối với cường hóa có cực mạnh tác dụng. Ở ngọn lửa tinh thần đốt cháy xuống, vốn là sơn màu đen cổ thú huyết tinh chậm chậm bắt đầu phiếm hồng, cùng lúc dần dần mềm xuống. Tích cách. Rốt cục một giọt đỏ tươi chất lỏng theo bị đốt màu đỏ bừng huyết tinh bên trên nhỏ giọt xuống dưới, sắp nhập vào thành hình sói con phía trên. Ông sói con một hồi vụ vụ, thân hình rõ ràng tựa không trưởng thành ba phần. Tích cách, lọc cọc. Cổ thú huyết tinh thần không đứt hòa tan, từng giọt nhỏ tại sói con phía trên. Sói con không đứt ông mình, chậm rãi lớn lên, thẳng đến một giọt máu cuối cùng tinh thần dung nhập vào sói con về sau, sói con đã trướng đến dài hơn hai thước. Một cổ cường hãn khí tức từ nhỏ thân sói bên trên phát ra, ở hoàn toàn dung hợp cổ thú huyết tinh về sau, sói con khí tức rõ ràng cường hãn nhiều gấp đôi. Cổ thú huyết tinh quả nhiên không giống người thường. Nhưng mà Lang Tiểu Nguyệt cũng không có phát hiện, ở huyết tinh không đứt dung nhập vào thân thể ngay thời điểm, huyết tinh bên trong giọt giọt chất lỏng màu phấn hồng cũng theo huyết tinh một cùng lúc sáp nhập vào sói con bên trong. Lúc này sói con đã cùng linh thú không có cái gì khác biệt, chỉ là khí tức trên thân lạnh như băng dị thường, giống như linh binh đồng dạng, không hề sinh cơ. Lang Tiểu Nguyệt hài lòng nhìn cái này bức thân thể, trong lúc đó quát lên một tiếng lớn, há miệng. Ken két sói con cơ giới trương khai mở miệng, Lang Tiểu Nguyệt theo tay vung lên, còn lại vạn năm linh nhũ đồng thời tham gia vào sói con trong miệng. Vành vạn năm linh nhũ ôn hòa hùng hậu linh lực ở sói con trong cơ thể nổ bùng, vốn là lạnh như băng hết sức thân thể khỏe mạnh giống như thăng nổi lên một đạo sinh cơ. Đi mà nhưng vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt chỉ một ngón tay, được từ La Vấn Thiên máu huyết đột nhiên bắn vào tiểu trong miệng sói, sau đó vào sói con trái tim bên trong. Bang bang. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động, khống chế được sói con trái tim chậm rãi nhảy lên. Theo tim nhảy lên, La Vấn Thiên máu huyết tràn hướng sói con tứ chi bách hải, cùng lúc cùng huyết hồn quả chất lỏng dung hợp lại với nhau, thời gian dần qua lại trở lại trái tim. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Mà sói con trái tim vẫn tiếp tục máy móc mà có lực lúc đích, cùng lúc không có một tia muốn ý tứ dừng lại. Thành công. Lang Tiểu Nguyệt kích động thân hình run nhẹ nhẹ. Lúc này, sói con sinh cơ đã thành, còn kém linh hồn dung hợp. Lang Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi thở, linh hồn hóa thành một đạo sáng suốt, hướng sói con mi tâm vào tới. Ông ngoong. Sói con mi tâm một trận rung động, bỗng nhiên đã nứt ra một đạo miệng nhỏ. Ngay lúc này đây, Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng nhanh chóng chui vào sói con bên trong mi tâm. Mà ở Lang Tiểu Nguyệt sau khi tiến vào, mi tâm nứt ra chậm rãi biến mất, cùng lúc đó sói con phút chốc mở hai mắt ra. Hai đạo nhiếp ánh mắt của người từ tiểu lang trong hai mắt lóe ra, sói con ngang nhiên dựng đứng ngửa đầu dài rít gào, ngao. Ho ho ho. Một tiếng cứng cắp có lực tiếng sói tru ở bên trong phòng quanh quẩn, sói tru thanh âm tràn ngập hưng phấn vui sướng. Tiểu Nguyệt tỷ, thành sự nghiệp rồi hả? Trương Huyền ngã nhào một cái nhảy, phi tốc đi vào Lang Tiểu Nguyệt bên người. Ha ha, đương nhiên rồi. Lang Tiểu Nguyệt thoáng cái nhào vào Trương Huyền trên người, cho hắn một cái to lớn sói ôm. Mà ở Lang Tiểu Nguyệt thét dài ngay thời điểm, bên ngoài trong phòng Triệu Phi Linh rồi đột nhiên tỉnh lại. Rốt cuộc là ai thắng lợi đâu này? Thanh âm như thế cứng cắp hữu lực, nhất định là cắn nuốt đối phương linh hồn, hy vọng ta cái kia không đáng tin cậy đồ tôn cùng cái kia tiểu sói tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng a. Triệu Phi Linh âm tình bất định nhìn qua nội thất nói, tuy nhiên hoàng giai linh khí đã vô cùng có linh tính, nhưng là còn không có đạt tới truyền lại tin tức tình trạng, cho nên đối với bên trong phòng phát sinh tất cả, Triệu Phi Linh hoàn toàn không biết gì cả. Lang Tiểu Nguyệt âm thanh âm tới như vậy cứng cáp, là vì dung hợp thất giai nội đan nguyên nhân, mà Lang Thiên Sát linh hồn thì là bị Trương Huyền cắn nuốt. Đương nhiên, mặc dù Triệu Phi Linh nghĩ vỡ đầu cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra Trương Huyền có thể thôn vệ Lang Thiên Sát. Dù sao hai người chênh lệch giống như Vân Nghê, Trương Huyền có thể thôn vệ Lang Thiên Sát, hãy cùng một cái con kiến nuốt luôn một con voi lớn đồng dạng hoang đường. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt thật chặt ôm cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau chơi đùa, thẳng đến một hồi lâu, Lang Tiểu Nguyệt mới phát hiện chính mình rõ ràng cùng Trương Huyền ôm nhau. Nàng vội vàng theo Trương Huyền trên người đưa đi xuống, một vòng ửng đỏ dần dần xuất hiện ở của nàng sói trên mặt. Mắc cỡ chết á, ta sao có thể cùng Huyền Đệ ôm cùng một chỗ đâu này? Huyền Đệ có thể hay không suy nghĩ nhiều về đâu này? Hắn có thể hay không cho là ta là một chỉ tùy tiện sói đâu này? Lang Tiểu Nguyệt đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn âm thầm suy nghĩ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 473, Lang Tiểu Nguyệt tâm tư. Sự thật chứng minh, Lang Tiểu Nguyệt thật sự suy nghĩ nhiều. Lúc này, nàng một thân mao nhung nhung bút lông sói, cùng phổ thông linh lang cũng không có gì khu đường. Trời đất chứng giám, Trương Huyền thật đúng là không có hướng nam nữ trên phương diện muốn. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao vậy? Trương Huyền gặp Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên sau khi trầm mặc còn cho rằng xuất hiện chuyện rắc rối gì, vì vậy vội vàng hỏi. Không có không có gì. Lang Tiểu Nguyệt chột dạ nhìn Trương Huyền liếc. Thật sự không có gì hả? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Ta còn chênh lệch một bước cuối cùng Thiên Lôi Rèn Thể có thể xem chính thức hoàn thành. Lang Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngày Lôi Rèn Thể. Cái này hoàng khí bên trong ở đâu ra Thiên Lôi hả? Mà còn Thiên Lôi dị thường cuồng bạo, cũng không hay ứng đối a. Trương Huyền sắc mặt trầm xuống nói. Không quan trọng hơn, lần trước ta linh hồn độ kiếp dẫn hạ Thiên Lôi về sau, cố ý giữ lại đi một tí, ta đây chính là tố thể. Lang Tiểu Nguyệt nói xong vội vàng đem lần trước bảo tồn lại Thiên Lôi lấy ra, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lang Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại về sau, Trương Huyền cũng không hỏi thêm nữa, hắn thoáng thối lui vài bước, chậm chậm quan sát đến Lang Tiểu Nguyệt. Vù vù, khá tốt Huyền đệ không hỏi tới nữa. Lang Tiểu Nguyệt gặp Trương Huyền thối lui về sau, trong lòng thở phào một cái. Lang Tiểu Nguyệt nghĩ đến, tinh thần khẽ động, chậm rãi đem trói buộc Thiên Lôi không gian chi lực tản mở ra. Xì xì từng đạo lôi điện đột nhiên hướng Lang Tiểu Nguyệt thân thượng truyền đi, phát ra tí tách thanh âm. Tại này cổ sấm sét dưới tác dụng, Lang Tiểu Nguyệt trên người da lông dần dần biến thành cháy đen một mảnh, cùng lúc truyền ra một trận trận thịt nướng hương. Mà ở Thiên Lôi tẩy phạt dưới, sói con bỗng nhiên đứng lên, thân hình một hồi vặn mèo, chậm rãi hướng hình người thay đổi đi. Ngày Lôi một chút xíu dung nhập vào Lang Tiểu Nguyệt thân thể, mà Lang Tiểu Nguyệt sói thân thể cũng càng phát giống người. Rốt cục đến lúc cuối cùng một tia Thiên Lôi dung nhập vào Lang Tiểu Nguyệt thân thể về sau, Lang Tiểu Nguyệt biến ảo trở thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời Trương Huyền ánh mắt đều nhìn thẳng, trợn mắt ngây mồm đứng ở nơi đó. Bởi vì thân sói ngay thời điểm Lang Tiểu Nguyệt cũng không có mặc quần áo, cho nên hóa thành nhân hình về sau, Lang Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục trần truồng ra hiện tại Trương Huyền trước mắt. Trương Huyền ánh mắt chưa phát giác ra rời xuống, chăm chăm ở một mảnh kia lưa thưa lông trắng bên trên. A. Trong lúc đó Lang Tiểu Nguyệt 180 thập phần bối thanh âm truyền ra, ngay sau đó nàng một quyền đánh vào Trương Huyền trên mũi, sau đó nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo choàng choàng tại trên người. Khụ khụ. Trương Huyền che mũi ho khan hai tiếng, hai đạo đỏ thấm chưa phát giác ra theo trong mũi chảy ra. Bởi vì nhìn thứ không nên thấy, Trương Huyền trong nội tâm đối lý, cũng không có không biết xấu hổ kêu đau, đưa tay nhẹ nhàng đem trong mũi máu tươi lau đi. Mắc cỡ trên người, Huyền đệ rõ ràng thấy hết của ta thân người, hắn thấy rõ hay chưa? Lang Tiểu Nguyệt mặt hồng bên tai, một lòng phốc phốc trực nhảy. Trong lúc nhất thời Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đều không nói gì, hào khí dần dần trở nên được xấu hổ mập mờ đứng lên. "Tiểu Tiểu Nguyệt tỷ, ta không thấy rõ." Thật lâu Trương Huyền nói lắp bắp. "Ừm." Lang Tiểu Nguyệt thanh âm nhỏ như rồi muối, khá tốt Trương Huyền thực lực không yếu, lúc này mới có thể nghe rõ ràng, đổi thành một người bình thường, thật đúng là nghe không được. "Ta nói thật." Trương Huyền đần độn nói. Nói vừa xong, Trương Huyền chính là đã hối hận, hắn hận không thể cho mình một cái tát, không giải thích cũng may, cái này thật sự là không đánh tự chúng tuyển. "Ừm." Lang Tiểu Nguyệt thanh âm hơi hơi run rẩy, vốn là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này trực tiếp hơn hồng đến cả cổ. Lang Tiểu Nguyệt cùng lúc không có phát hiện, ở nàng khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng thời điểm, nàng thân thể cũng thời gian dần trôi qua nổi lên nhàn nhạt màu hồng nhạt. "Nóng quá a." Lang Tiểu Nguyệt chưa phát giác ra nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Lang Tiểu Nguyệt mới phát hiện không đúng, đến nàng loại tu vi này, sớm đã không sợ nóng lạnh, tiếp xúc liền tiến vào trong nham tương cũng có thể tắm rửa, lại càng không cần phải nói nơi này. Đúng là hết lần này tới lần khác tu vi cao thâm Lang Tiểu Nguyệt xác thực cảm nhận được khô nóng khó nhịn. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng một kinh hãi, chẳng lẽ là thân thể xảy ra vấn đề? Ngay sau đó, nàng nhanh chóng vận chuyển tinh thần lực chạy toàn thân. Mà ở nàng như vậy cẩn thận siêu tầm tới xuống, nàng dần dần phát hiện trong thân thể nhiều hơn một chút màu hồng mảnh hạt nhỏ. Những thứ này viên bi đúng là nương theo lấy cổ thú huyết tinh dung nhập vào Lang Tiểu Nguyệt thân thể chất lỏng màu phấn hồng hóa thành. Nguyên lai cái kia cổ thú huyết tinh có lai lịch lớn, là một cái kinh khủng vòng bạc hắc mãng tọa hóa sau lưu lại. Loài rắn linh thú hoan hỉ nhất dâm tà, cái này vòng bạc hắc mãng cũng không ngoại lệ. Mà ở Trung Châu, thật nhiều đại thế lực đệ tử chỉ thích sử dụng vòng bạc hắc mãng máu tươi để làm thuốc dục tinh thể. Cái này vòng bạc hắc mãng dòng máu không chỉ có cực mạnh kích dục hiệu quả, mà còn bổ sung thêm trí huyễn hiệu quả, cực nhận đại gia tộc đệ tử yêu thích. Vốn là vòng bạc hắc mãng tọa hóa nhiều năm, hắn máu tươi bên trong kích dục hiệu quả cơ hồ hoàn toàn biến mất. Đúng là Lang Tiểu Nguyệt đang hút thu thiên lôi ngay thời điểm, trùng hợp đem những chất lỏng màu phấn hồng kia kích dục hiệu quả kích phát. Đây cũng là vì cái gì Lang Tiểu Nguyệt cảm giác thân thể nóng gian nguyên nhân. Lang Tiểu Nguyệt kiểm tra rồi một phen, ngoại trừ trải rộng thân thể màu hồng phấn viên bi bên ngoài, nàng cũng không có phát hiện những dị thường khác tình huống. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không hiểu táo nóng nguyên nhân, có thể là nàng suy đoán cùng những thứ này màu hồng phấn viên bi có quan hệ. "Huyền đệ, ta muốn tu luyện, ngươi cũng nắm chặt hấp thu hỏa linh lực a." Lang Tiểu Nguyệt nói xong nhanh chóng trở nên yên lặng, bắt đầu đuổi đi trong cơ thể màu hồng phấn viên bi. Trương Huyền còn tưởng rằng Lang Tiểu Nguyệt ra mặt mỏng, tu luyện chỉ là một cái cớ mà thôi, bởi vì bây giờ cùng lúc không có để trong lòng, mà Trương Huyền cũng vui vẻ Lang Tiểu Nguyệt như thế. Ở Lang Tiểu Nguyệt yên tĩnh lại về sau, Trương Huyền chưa phát giác ra len lén hướng Lang Tiểu Nguyệt ngắm đi. Rộng lớn áo choàng phía dưới, hai cái nửa vòng tròn như ẩn như hiện, Trương Huyền tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, không lại quan sát. "Lôi, Lôi, ta có thể nào thừa dịp Tiểu Nguyệt tỷ tu luyện chiếm tiện nghi của nàng đâu này?" Trương Huyền trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Không hơn hắn càng mạnh bách chính mình không muốn hướng phương diện kia nghĩ, tâm liền càng không bị khống chế hướng bên kia nghĩ, nhất là Lang Tiểu Nguyệt hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại càng là sâu đậm khắc ở Trương Huyền trong đầu. "Nhập định, nhập định." Trương Huyền âm thầm vừa nói, nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu nảy sinh nội thất linh lực nồng đậm. Hắn chuẩn bị dùng tu luyện đến đuổi đi vậy không có thể lọt vào trong tầm mắt hình ảnh, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng hắn là cực kỳ trọng yếu, hắn không nghĩ chính mình tục tiểu Lang Tiểu Nguyệt thánh khiết. Từng đạo nồng đậm hết sức linh lực hướng Trương Huyền hội tụ mà đi, theo công pháp vận chuyển một tuần, vòng, sau đó đột nhiên xuyên vào trong đan điền. Hai quả linh tinh không ngừng xoay tròn, nhanh chóng hấp thu lấy tiến vào đan điền linh lực. Lúc này Trương Huyền linh hồn cường đại dị thường, tinh thần lực càng là mấy lần Vu Linh Vương đỉnh phong cường giả, bởi vậy chuyên tâm tu luyện này sinh đến tiến bộ vượt bậc. Trương Huyền tu vi cơ hồ như ngồi trung hỏa tiện báo tố thăng lên, nửa canh giờ công phu, Trương Huyền liền đạt tới nhị tinh đại linh sư. Mà Trương Huyền cũng thời gian dần trôi qua hoàn toàn đắm chìm trong tu vi tăng lên trong khoái cảm, linh đài một mảnh thanh minh, cả người lâm vào sâu đậm vào định bên trong. Hắc Ngọc Cốc bên trong trong phòng, Trương Huyền ngồi xếp bằng, từng đạo linh lực nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, để cao tu vi của hắn, mà Lang Tiểu Nguyệt cũng là ngồi xếp bằng không ngừng đuổi đi trong cơ thể màu hồng phấn viên bi. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, Trương Huyền tu vi cũng đã đến kinh khủng tam tinh đại linh sư, mà La Vấn Thiên cũng rốt cục tiến nhập phi linh môn phạm vi thế lực, một hồi phân tranh hết sức căng thẳng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 474, La Vấn Thiên bức bách. La Vấn Thiên ở đến phi linh môn phạm vi thế lực về sau, thẳng tắp hướng phi linh môn bay tới. Mà một mực chú ý La Vấn Thiên động tĩnh gió không hình cũng cấp tốc đã được biết đến tin tức này. Thái thượng trưởng lão, La Vấn Thiên đã đạt tới phi linh môn khu vực, sợ sợ không ra 10 phút sẽ gặp đến cái này ở bên trong, chúng ta là ở chỗ này chờ hắn đây này, hay là đi nghênh đón một phen. Nội môn đỉnh núi, Phong Vô Tình quay đầu nhìn qua Thu Minh Viễn nói, ở chỗ này chờ đi, La Vấn Thiên rõ ràng người tới không thiện, chúng ta cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững đâu này. Chỉ là như thế này thấy, chúng ta có thể nhận thì nên nhẫn, dù sao hai ta chung vào một chỗ cũng không phải La Vấn Thiên đối thủ. Thu Minh Viễn trầm giọng nói, ta tự có chừng mực. Phong Vô Tình lông mày cau lại. Hắn biết rõ Thu Minh Viễn nói chính là lời nói thật, có thể là hắn lần này đã quyết định không còn là nhượng bộ. Lần trước tùy ý La Vấn Thiên bốn người ra tay chém giết Trương Huyền đã để Phi Linh môn luân làm cho hề, mà còn chúng đệ tử trưởng lão đối với hắn người môn chủ này cũng rất thất vọng. Nếu như lần này hắn lại thỏa hiệp lời nói, cái kia toàn bộ Phi Linh môn lòng người liền tản. Nếu như một môn phái không thể che chở đệ tử thân nhân, đệ tử kia vì sao phải cửa đố diện phái hết lòng hết dạ? Nếu như một người môn chủ không thể ở đệ tử gặp ngay thời điểm dũng cảm đứng ra, vậy muốn hắn người môn chủ này thì có ích lợi gì? Nếu như Phi Linh cửa ở La Thiên phái cưỡng bức dưới lần lượt nhượng bộ, cái kia cả môn phái liền sẽ mất đi đệ tử tín nhiệm, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Mà nếu như Phong Vô Tình đối mặt uy hiếp không sợ hãi chút nào, liều chết cùng La Thiên phái đối kháng đến cùng mà nói, mặc dù không địch lại bỏ mình, cái kia chúng đệ tử đối với Phi Linh môn thuộc sở hữu tới tâm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dù là hôm nay Phong Vô Tình thân tử đạo tiêu, đến lúc đó đợi chỉ cần chúng đệ tử vẫn còn, cái kia Phi Linh môn liền sẽ không ngã xuống. Vì Phi Linh môn 800 năm cơ nghiệp, vì ân sư Triệu Phi Linh ân chi ngộ, Phong Vô Tình quyết định liều mạng một lần, bỏ tạo gia nhân. Mà đang ở gió không tình âm thầm suy tư sắp, một cổ khí tức bàng bạc giống như lưu tinh bay thẳng Phi Linh môn mà đến. Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn hai người liếc nhau, cùng hiện nay nhún người nhảy lên. Ha ha, La trưởng môn đích thân tới, Phi Linh môn vẻ vang cho kẻ hèn này a, La trưởng trong cửa thỉnh. Phong Vô Tình dồn khí đan điền, một cổ trong sáng tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ Phi Linh núi. Tuy nhiên La Vấn Thiên người tới không thiện, có thể là hai phe cùng lúc không có vẻ mặt, mặt ngoài khách sáo vẫn phải làm. Rõ ràng người không nói tiếng lóng, hôm nay ta tới là muốn cho Phong môn chủ cho ta một cái công đạo đấy. La Vấn Thiên thanh âm rất xa truyền tới. Mà ở thanh âm mới vừa truyền đến sắp, La Vấn Thiên cũng là nhanh như tia chớp bay tới. La Vấn Thiên nói chuyện hào không khách khí, mà còn vừa ra tay liền dùng tới toàn lực, thân người rõ ràng so với thanh âm tới trước, hiển nhiên là muốn đưa cho Phong Vô Tình một hạ mã uy. Phong Vô Tình tâm bên trong một bẩm, bất quá mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc nói, La trưởng môn có chuyện xin nói rõ, ta còn thực sự không biết ta Phi Linh môn mắc nợ La trưởng môn cái gì giao cho thay mặt. Phong Vô Tình, đừng cho thể diện mà không cần, bảo ngươi một tiếng Phong môn chủ là cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi ba tinh linh vương có thể cùng ta thất tinh linh vương quyền thế ngang nhau không được? La Vấn Thiên không bình tĩnh đã cắt đứt Phong Vô Tình lời nói. Hừ, La Vấn Thiên, nơi này là Phi Linh môn, cũng không phải là ngươi La Ngải phái. Ta tuy nhiên tự biết không phải là ngươi đối thủ, có thể là ngươi như cứng rắn lấn ta Phi Linh môn không ngợi, ta liều đích tự bạo cũng tuyệt đối không cho ngươi mạnh qua. Gió không tình tức giận nói. Tốt rồi, ngươi đám bọn họ hai cái đều bất tranh cãi à? Còn có chuyện gì chúng ta đi trong điện nói sau. Lúc này, Thu Minh Viễn khai mở miệng khuyên nhủ. Hay là Thu Minh rõ ràng lý lẽ, Thu Minh, thỉnh. La Vấn Thiên quay đầu nói. Thỉnh. Thu Minh Viễn nói. Cùng lúc đó, hắn lôi kéo Phong Vô Tình dẫn đầu hướng Phi Linh Điện rơi đi. Ba người ngồi xuống, Thu Minh Viễn nhẹ giọng hỏi, không biết La Huynh lần này tới ta Phi Linh Môn không biết có chuyện gì. Đã Thu Minh nhắc tới, ta đây liền nói thẳng, năm đó ngươi Phi Linh Môn đệ tử Trương Huyền học trộm ta La Thiên Phái chân phái kiếm kỹ, mà ở năm phái thi đấu thời điểm, lại bị hắn thừa cơ đào tẩu, mà Trương Huyền thân là Phi Linh Môn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít Phi Linh Môn đều cần phải vì chuyện này nhận một ít trách nhiệm a. La Vấn Thiên trầm giọng nói. Chê cười, năm đó là ngươi chính mình không có bản lãnh bắt lấy Trương Huyền, cùng ta Phi Linh Môn có quan hệ gì đâu. Ngươi muốn tìm Trương Huyền, ta không phản đối, ta minh xác nói tố ngươi, Trương Huyền cũng không tại Phi Linh Môn, muốn tìm Trương Huyền, ngươi tới lộ chỗ. Phong Vô Tình lạnh giọng nói. Hừ, Trương Huyền thân là Phi Linh Môn đệ tử, hắn học trộm ta trấn phái kiếm kỹ sự tình, tuyệt đối cùng Phi Linh Môn có thoát khỏi không ra quan hệ, mà còn Phong môn chủ ngươi mấy lần cản trở hành động của ta không được không nghi ngờ việc này cùng ngươi có liên quan. La Vấn Thiên cười lạnh một tiếng nói. La huynh, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó đi, năm đó Trương Huyền là ở nhiều mục nhìn trường phía dưới trốn đi, lúc ấy môn chủ cũng không có ra tay à, ta dám cam đoan chuyện này nhất định cùng môn chủ không quan hệ. Thu Minh Viễn gấp giọng nói. Gần đây mấy cái tháng, ta mấy lần phái người tiến về trước Nam Hầu Thành, muốn thông qua bức hiếp Trương Huyền thân nhân, bức Trương Huyền xuất hiện, có thể là này trong đó, các ngựa. Y cửa chủ mấy lần cản trở, quá mức đến cuối cùng, đem ta phái ra nhân thủ đồng thời đánh chết, không chút nào lưu tình mặt, đây cũng giải thích thế nào. La Vấn Thiên lạnh lùng nói. Ngươi La Thiên phái người ở ta Phi Linh Môn quản lý phạm vi thế lực quấy rối, ta vẫn không thể phái người đuổi đi không được. Về phần giết người, cái kia hoàn toàn sở khóc mây tự tiện chủ trương, cái này chuyện ngươi nên đi tìm Sở huynh mới đúng. Phong Vô Tình mỉm cười nói. Hừ, Sở Nguyên Sương, ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ, ta hôm nay đến chính là chỉ có một việc tình, Thỉnh Phong môn chủ đem giao ra hoặc là đem Trương Huyền cha mẹ của thân nhân giao cho ta. La Vấn Tiên lạnh giọng nói. Ta nếu như nói không đâu này. Phong Vô Tình không nhượng bộ chút nào. Ta tin tưởng Phong môn chủ sẽ không làm như thế không lựa chọn sáng suốt. La Vấn Tiên nói xong trên người chèn ép hơi thở dần dần ác liệt nảy sinh. Trương Huyền tu tập ngươi La Thiên phái La Thiên Tam kiếm, đối với Trương Huyền ta có thể mặc kệ, có thể là Trương Huyền vẫn là ta Phi Linh môn đệ tử, ngươi lấy cha mẹ hắn người làm uy hiếp, chọn dùng như thế đê hèn thủ đoạn, ta Phi Linh môn quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, yêu cầu của ngươi, ta làm khô. Nờ dễ được. Phong Vô Tình lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thủ để hạ kiến chân trương. La Vấn Tiên nói xong nhẹ nhàng đứng lên, một cổ kinh khủng linh lực hướng bàn tay dũng mãnh lao tới. Thân ta là Phi Linh môn môn chủ, có bảo hộ trong môn đệ tử thân nhân trách nhiệm, đã La trưởng môn một nhất định phải từng bước bức bách, cái kia ta cũng chỉ có tự bạo linh vương đan, xả thân xả thân. Phong Vô Tình nói xong cũng là đem linh lực điên cuồng hướng trong tay linh kiếm tuôn ra đi. Ông ong hai cổ điên cuồng bạo hết sức khí tức theo trên thân hai người bạo khởi, hướng đối phương áp đi. Tất cả dừng tay, môn chủ, lão môn chủ đang trùng kích linh hoàng biên cương mấu chốt thời khắc, các ngươi có thể nào lúc này động thủ quấy rầy hắn đâu này? La huynh, ngươi dùng 2 năm thời gian đều không tìm được Trương Huyền, mặc dù muốn ta Phi Linh môn giao ra Trương Huyền, vậy cũng phải cho chúng ta một cái thời hạn a. Mà đang ở chiến đấu hết sức căng thẳng ngay thời điểm, Thu Minh Viễn quát lớn. Nhắc tới Triệu Phi Linh, La Vấn Thiên thân bên trên khí tức hơi dừng một chút. Hắn tự hỏi tuyệt đối không phải Triệu Phi Linh đối thủ, mà còn một năm trước Phi Linh môn hỏa linh lực đống nhiên điên cuồng tụ tập sự tình, hắn cũng biết. Tuy nhiên từ đó về sau không còn nữa động tĩnh, có thể là hắn cũng không dám kinh thường. Nhớ ra Triệu Phi Linh còn sống, vậy hắn làm như vậy có thể chính là tự chịu diệt vong. Thầm nghĩ nơi này, hắn chậm rãi thu lại khí thế, đã Thu huynh mở miệng, ta đây liền cho Thu huynh mặt mũi này, ta cho ngươi đám bọn họ 1 tháng thời gian quyết định, đến lúc đó nếu như không thấy được Trương Huyền hoặc Trương Huyền thân nhân lời nói, vậy coi như đừng trách ta không nể tình. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 475, Cường đại La gia. La huynh, 1 tháng quá ít nhất phải nửa năm, ngươi La Thiên phái dùng 2 năm thời gian còn không có tìm được Trương Huyền, chúng ta có thể nào ở 1 tháng thời gian tìm được đâu này? Nửa năm như thế nào đây? Thu Minh Viễn gấp giọng nói. Ngươi thật đúng là muốn đi tìm Trương Huyền à? Thời gian nửa năm, ngươi nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ? La Vấn Thiên nhẹ nhàng một cười nói. Nếu như tìm không thấy, ta đây chỉ có thể lại để cho môn chủ đem Trương Huyền thân nhân giao ra, Phi Linh môn không phải một mình hắn định đoạt, Phi Linh môn 800 năm cơ nghiệp cũng chặn lại không thể hủy ở hắn tay bên trên. Thu Minh Viễn xúc động nói. Nửa năm hiện nay ở giữa quá lâu, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng sau, nếu như ta không thấy được Trương Huyền hoặc là hắn thân nhân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. La Vấn Tiên nói xong duỗi ra 3 ngón tay. Được rồi, La huynh, 3 tháng sau, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Thu Minh Viễn gặp La Vấn Tiên tâm ý đã quyết, chỉ có thể than nhẹ một tiếng nói. Cáo tử. La Vấn Tiên nói xong phi thân lên, hướng xa xa bay đi. Sở dĩ hắn đưa cho Phi Linh môn thời gian 3 tháng tự nhiên không phải hảo tâm, hắn là muốn lợi dụng 3 tháng này tìm kiếm ngoại viện. 1 năm trước Phi Linh môn hỏa linh lực bỗng nhiên bạo chuyển động chuyện tình, hắn còn không có quên. Nếu như Triệu Phi Linh còn sống, vậy hắn khẳng định không phải Triệu Phi Linh đối thủ, cho nên hắn mới đưa cho Phi Linh môn 3 tháng. Cùng hắn nói cho Phi Linh môn 3 tháng, chẳng nói cho chính hắn 3 tháng. Hắn chuẩn bị đi La Thành La gia cầu viện. La Thiên phái khai phái lao tổ La Kiếm vốn là La Thành La gia trực hệ đệ tử. Chỉ là do ở cùng gia tộc bất hòa, trong cơn tức giận thân ly khai La gia, đến đại sở quốc đã thành lập nên La Thiên phái. La gia có thể một cái cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, nghe nói trong tộc chỉ là hoàng giai cường giả liền không chỉ một người. Mà La Kiếm đúng là La Vấn Thiên phụ thân, hắn ở đây trước khi lâm trùng để lại một quả lệnh bài, nói cho La Vấn Thiên nếu như La Thiên phái gặp phải sống còn nguy cơ, có thể đi La Thành La gia cầu viện. Trương Huyền học trộm La Thiên tam kiếm, chém giết con hắn La Bá, đem tinh thần trọng thương, La Vấn Thiên đối với Trương Huyền hận tới vào cốt. La Vấn Thiên đem chém giết La Bá cùng trọng thương mình cừu hận tất cả thuộc về kết đến Trương Huyền trên người. Đã làm báo thủ, hắn ý định vận dụng cái viên này làm cho bài. Kỳ thật ngoại trừ cầu viện báo thù bên ngoài, trong lòng của hắn còn có một đọc hỗ trợ, cái kia chính là La gia hoặc sẽ không nhận thu hắn một lần nữa dân tộc hồi. La gia có thể là cường đại dị thường gia tộc, nếu như có thể trở lại La gia, cái kia La Thiên phái vị trí tông chủ tính là gì? La Vấn Thiên mang theo lệnh bài cùng địa đồ chỉ trước người hướng La gia không để cập tới, mà La Vấn Thiên đi về sau, Phi Linh môn hai vị đại lao trong lòng thở dài không thôi. Môn chủ, ngươi muốn sớm tính toán, chúng ta căn bản không phải La Vấn Thiên đối thủ, mà 3 tháng muốn tìm Trương Huyền càng là muôn vàn khó khăn, cho nên Thu Minh Viễn thở dài một tiếng nói: "Không được, ta đã phụ lòng qua Trương Huyền một lần, lần này quyết không phụ hắn, thật sự không được 3 tháng sau, ta cùng với La Vấn Thiên dốc sức liều mạng, nếu như ta chết rồi, ngươi tiếp nhận cửa chủ vị trí, nhất định phải đem Phi Linh cửa phát dương quang đại a." Phong Vô Tình quả quyết bác bỏ nói: "Môn chủ, vạn lần không được à, nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta đây Phi Linh môn thực lực chẳng phải là lần nữa yếu bớt, đến lúc đó, mặt khác 4 phe thế lực thế cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục tồn tại hạ đi a." Thu Minh Viễn kinh hãi, đuổi vội vàng khuyên nhủ: "Gặp chen ép là khẳng định, nhưng không có diệt phái phong hiểm, chỉ cần bọn hắn một ngày không thể xác định sư tôn tử vong, bọn hắn liền không sẽ chân chính đúng không linh môn ra tay, chỉ cần Trương Huyền còn sống, ta Phi Linh môn liền còn có hy vọng." Phong Vô Tình kiên quyết nói: "Ai, nếu như lão cửa chủ năng ở trong vòng 3 tháng tỉnh lại, tốt biết bao nhiêu a." Thu Minh Viễn thở dài một tiếng nói: "Ai." Phong Vô Tình cũng là than nhẹ một tiếng. Thở dài tới về sau, Phong Vô Tình trầm giọng nói: "Tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan, tất cả công việc, ngươi cùng trong phái trưởng lão quyết đoán, trong vòng 3 tháng, mặc dù ngày lún xuống đến, cũng không nên quấy rầy ta." "Vâng, môn chủ." Thu Minh Viễn nghiêm mặt nói. Phong Vô Tình nói xong hướng về sau điện bước đi, hắn chuẩn bị lợi dụng cái này 3 cái tháng trùng kích thoáng một phát 4 tinh linh vương. Hắn kẹt tại 3 tinh linh vương đỉnh phong cũng đã mấy thập niên, trong lúc cũng mấy lần trùng kích tứ tinh linh vương, bất quá một mực chưa thành công. Lần này bị La Vấn Thiên dồn đến tuyệt lộ, hắn lần nữa bay lên trùng kích tứ linh linh vương ý niệm trong đầu. Tuy nhiên tứ tinh linh vương cùng 7 tinh linh vương chênh lệch vẫn tiếp tục như vấn đề, nhưng dù sao cũng hơn 3 tinh linh vương mạnh hơn không ít. Lấy 4 tinh linh vương tự bạo uy lực, cũng dù sao cũng hơn 3 tinh linh vương tự bạo cường đại hơn rất nhiều. Phong Vô Tình bế quan về sau, Sở Nguyên Xương mấy người cũng là lần lượt đã đến. Thu Minh Viễn từng cái coi chừng tiếp đãi, cùng lúc nói cho bọn hắn biết 3 tháng sau La Vấn Thiên sẽ lần nữa tới trước tin tức. Sở Nguyên Xương đám người nguyên một đám vô ngực cam đoan, 3 tháng sau nhất định phía trước. Về phần là đến giúp đỡ Phi Linh môn hay là xem náo nhiệt, vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Mà ở La Vấn Thiên đạp lên hướng La Thành con đường ngay thời điểm, Phi Linh môn trong cấm địa, Trương Huyền vẫn tiếp tục toàn tâm toàn lực hấp thu triệu Phi Linh tự bạo sau nồng đậm hỏa linh lực. Lúc này, hắn tu vi đã đạt tới Tam tinh đại linh sư trung kỳ, mà Lang Tiểu Nguyệt cũng đang toàn lực đuổi đi trong cơ thể mình màu hồng phấn viên bi. Chỉ là do ở phát hiện muộn, màu hồng phấn viên bi đã khuyết tán đến toàn thân, mà còn Lang Tiểu Nguyệt vì cải tạo thân thể thiêu đốt không ít tinh thần lực, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, cho nên một lát, Lang Tiểu Nguyệt cũng không thể lấy những màu đỏ kia viên bi như thế nào. Cũng may mắn Lang Tiểu Nguyệt thực lực cao cường, ý chí kiên định, nếu không đổi thành giống như bình thường tu giả, đã sớm mất phương hướng mình. Hắc Ngọc Cốc bên trong phòng, một nam một nữ hai đạo thân bóng dáng riêng phần mình ngồi xếp bằng. Nam không đứt cắn nuốt bên trong nồng nặc hỏa linh lực, mà nữ cũng là tinh thần bắt đầu khởi động tản mát ra một cổ ác liệt chi khí. Bởi vì Hắc Ngọc Cốc cách trở, Lang Tiểu Nguyệt cũng không thể theo ngoại giới hấp thu phong linh lực, cho nên rơi vào đường cùng, Lang Tiểu Nguyệt mới sử dụng tinh thần lực đối phó những màu đỏ kia viên bi đấy. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt hơn 1 tháng đi qua. Lúc này Trương Huyền khí tức đã đạt đến đại linh sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tha thiết ước mơ linh vương cường giả. Mà lúc này La Vấn Thiên cũng đã tới xa xôi La Thành. La Thành cùng Đại Sở Quốc cách xa nhau hơn 200.000 dặm, coi như thị sử ở Nam Hoang cùng Trung Châu quá độ khu vực. Bên này thực lực của tu giả phổ biến so với Nam Hoang các nước thực lực cao hơn không ít, nhưng lại so với Trung Châu thấp hơn không ít. La Vấn Thiên đi vào cửa thành, cho thấy chính mình vương giai cường giả khí tức, sau đó ở hộ vệ cung kính trong ánh mắt đi vào La Thành. Vô luận đến đâu cái địa phương, cường giả đều có đặc quyền, mà La Thành tuy nhiên cường đại, có thể vương giai cường giả ở chỗ này vẫn tiếp tục xem như cao thủ nhất lưu. La Vấn Thiên tùy tiện nghe ngóng một chút, liền hướng La gia bước đi. La Thành đã lấy La lập danh, dĩ nhiên là do La gia khống chế. Tới được cái chỗ này về sau, không còn nữa quốc nhà cái này một nói, đều là một cái hoặc mấy cái cường đại thế lực khống chế được một phương thành trì, trở thành đáng mặt bá chủ. La Vấn Thiên đi tới La gia cửa miệng, tinh thần thoáng di động, thoáng cảm ứng thoáng một phát canh cổng người thực lực. Cái này xem xét La Vấn Thiên trong lòng chính là cả kinh, chỉ thấy La gia canh cổng người rõ ràng tất cả đều là linh sư. Cửa chính trái, phải lưỡng bên cạnh tất cả 4 người, cùng một sắc linh sư. Linh sư cường giả canh cổng, La gia thực lực có thể thấy được luống đốn. Người nào? Dám can đảm nhìn xem La nhà. Mà đang ở La Vấn Thiên âm thầm tắc lưu ấy sắp, trong lúc đó quát to một tiếng theo trong nội viện truyền ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 476, Vấn Thiên nhận thân. Đại linh sư. La Vấn Thiên trong lòng một bẩm. Hét to người rõ ràng cho thấy một cái đại linh sư cường giả. Đại linh sư, La Vấn Thiên tự nhiên không sợ, nhưng là đại linh sư canh cổng liền có điểm không thể tưởng tượng nổi. Đội trưởng, mà đang ở La Vấn Thiên ám bẩm sắp, cửa ra vào 8 người nhanh chóng rút ra linh binh. Cùng lúc đó, một tên đang mặc ngân giáp hộ vệ, theo trong môn đưa đi ra. Vừa mới là ngươi nhìn xem La gia. Ngân giáp hộ vệ rối với tay chỉ một ngón tay quát lớn, hồn nhiên không có đối mặt vương giai cường giả cảm giác. Vị tiểu ca này, ta là La Vấn Thiên, là La gia chi mạch người, kính xin tiểu ca thông báo một tiếng, nói La gia chi mạch La Vấn Thiên có chuyện trọng yếu cùng gia chủ thương lượng. La Vấn Thiên cũng không giận, hắn hướng người nọ chắp tay nói nói. Ha ha, La gia chi mạch người, ta La gia căn bản cũng không có chi mạch, ở đâu ra chi mạch người? Đi đi đi, thừa dịp bổn đại gia hôm nay tâm tình được, cút nhanh lên mở, bằng không thì chờ ta bẩm báo gia tộc trưởng lão, mặc dù ngươi là vương giai cường giả, cũng không chiếm được chỗ tốt. Người nọ cười ha ha một tiếng nói, ta thật là La gia người, không tin ngươi xem cái này. La Vấn Thiên nói xong đem La kiếm lệnh bài đảo đi ra. Người nọ vừa muốn bật cười, ngay sau đó song mắt định dạng ở trên lệnh bài La chữ bên trên. Hắn đi lên trước, một hồi theo La Vấn Thiên trong tay chiếm tới, quan sát tỉ mỉ thật lâu, mới hồ nghi nói nói, ngươi thật sự là La gia người. Ngươi nhanh đi bẩm báo gia chủ, chuyện này không phải ngươi có thể xử lý. La Vấn Thiên trầm giọng nói, tốt đấy, đại nhân chớ trách, tiểu nhân cũng là chỗ chức trách, ta đây phải đi bẩm báo. Người kia nói lấy phi nhanh chóng hướng trong nội viện đưa đi. Gia chủ, có người cầm La gia chúng ta trực hệ đệ tử lệnh bài đến nhận thân, có thể là ta cũng không nhận ra người nọ, cũng không biết lệnh bài kia. Người nọ mới vừa đến nhà chủ gian phòng liền la lớn. Không biết, oanh ra đi là được, chút chuyện nhỏ này đều cần ta tới quyết đoán à? La gia gia chủ bất mãn nói. Không đúng vậy à, gia chủ, người nọ cầm lệnh bài hình như là thật sự, ta phân biệt không được thiệt giả, cho nên chỉ có thể đến bẩm báo gia chủ. Người nọ vội vàng nói. Phân biệt không được thiệt giả. Ta La gia lệnh bài há là dễ dàng như vậy phòng chế đấy, trên lệnh bài kia tên là cái gì? La gia gia chủ La Hồng trong lòng hơi động hỏi. La Kiếm, gọi La Kiếm, gia chủ, trong tộc còn có người này. Người nọ nhìn một chút lệnh bài trong tay nói. Bành mà đang ở người kia nói ra La Kiếm ngay thời điểm, La Hồng đống nhiên tông cửa xông ra, một hồi theo trong tay hắn đem lệnh bài đoạt lấy. La Kiếm, quả nhiên là La Kiếm, hắn ở đâu? Mấy trăm năm, hắn rõ ràng còn có mặt về nhà. La Hồng sắc mặt âm tình bất định nhìn qua lấy lệnh bài trong tay nói. Hắn chờ ở cửa, cũng không có tiến đến. Người kia nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra chủ biểu lộ, chẳng lẽ người nọ thật đúng là La gia người không được. May mà ta chưa từng có vu đắc tội hắn. Rõ ràng chờ ở bên ngoài lấy, cái này cũng không giống như là La Kiếm tính cách ta, chẳng lẽ mấy bách năm qua đi, tính tình của hắn cũng thay đổi không thành. La Hồng lẩm bẩm lầu bầu nói. Gia chủ, người nọ gọi La Vấn Thiên, không gọi La Kiếm. Cái này hiện nay hộ vệ nói. La Vấn Thiên, La Vấn Thiên, chẳng lẽ là ta đa tâm không được. La Hồng trong lòng âm thầm suy tư nói. Nghĩ một hồi, hắn cũng không có nghĩ ra nguyên cớ đến, vì vậy hắn chuẩn bị gặp thoáng một phát La Vấn Thiên nói sau. Nghĩ tới đây, hắn vô vô hộ vệ bả vai, "Tiểu Quang, ngươi làm rất không tồi, ta nhớ kỹ rồi, hiện tại đem người mời tiến đến a." "Vâng, gia chủ." Tiểu Quang cung kính nói. "Đi thôi." La Hồng vung tay lên, Tiểu Quang cái dám điên hướng cửa chính chạy tới. Mà ở Tiểu Quang sau khi rời khỏi, La Hồng lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Năm đó hắn đám bọn họ đời này bên trong La Kiếm là tài năng xuất chúng nhất đệ tử, là trong gia tộc tiểu tử. Mà ngay từ đầu, La gia ba vị lao tổ cũng xác thực đem La Kiếm coi như làm người nối nghiệp đồng dạng bồi dưỡng. Nhưng mà, La Kiếm làm người vô cùng cuồng ngạo, lại không biết thu liễm, ngoại trừ tu vi bên ngoài, cái gì cũng sai. Loại người này làm vì gia tộc trưởng lão tốt nhất, đương gia chủ liền có điểm không đủ. Gia chủ cũng không nhất định là tu vi cao nhất, nhưng nhất định là sự ổn thỏa nhất đấy. La Kiếm loại này tính chất cách tự nhiên không thích hợp làm gia chủ. Mà lúc này, La Hồng dần theo số đông đa huynh đệ bên trong thoát khỏi dẫn mà ra, đạt được lao tổ thưởng thức. La Kiếm tự nhiên không sẽ đem vị trí gia chủ chắp tay muốn cho. Vì vậy hai người bắt đầu cạnh tranh, kết quả cuối cùng rõ ràng, sự khéo đưa đẩy La Hồng đã bị tuyệt đại đa số người ủng hộ. Mà La Kiếm trong cơn tức giận ly khai La gia, tiến về trước xa xôi đại sở quốc, khai tông lập phái sáng lập La Thiên phái. Mấy trăm năm qua đi, nhắc tới La Kiếm đến, La Hồng trong lòng vẫn tiếp tục thổn thức không thôi. Hắn thật có chút sợ hãi, La Kiếm đột phá hoàng giai, một lần nữa theo hắn tay trung tướng vị trí gia chủ cấp đi. Mà ở La Hồng trầm tư thời điểm, Tiểu Quang mang theo La Vấn Thiên đi tới La Hồng ngoại cư thất. "Gia chủ, La hỏi ngày đưa đến." Tiểu Diên đứng ở cửa ra vào lớn tiếng nói. "Vào đi." La Hồng phục hồi tinh thần lại nói. "Tham kiến gia chủ, ta là trong tộc hệ đệ tử La Kiếm chi tử." Gia phụ qua đời phía trước từng đã thông báo, như gặp phải không giải quyết được đại sư, có thể đến La Thành cầu viện. La Vấn Thiên hướng về phía La Hồng chắp tay nói. La Kiếm rõ ràng chết rồi. La Hồng chợt thoáng một phát đứng lên. Hồi gia chủ, gia phụ mấy trăm năm trước trùng kích hoàng giai không được, gặp cắn trả, cuối cùng nhất buồn bực sầu não mà chết. La Vấn Thiên nhỏ giọng nói. Chết rồi, rõ ràng chết rồi. La Hồng lẩm bẩm nói. Một mực lấy La Kiếm là mục tiêu biểu, đột nhiên nghe được La Kiếm chết đi tin tức, La Hồng trong lòng cảm giác vắng vẻ, bất quá trong lòng hắn hơn nữa là mừng rỡ. La Kiếm chết rồi. Vậy liền không còn nữa người cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Nghĩ tới đây, hắn thân thiết lôi kéo La Vấn Thiên hai tay nói, "Hiền chất ta, nghe được kiếm đệ thân mất tin tức, ta rất khó chịu, hèn chi mấy trăm năm qua không hề tin tức truyền đến, ta cùng với La Kiếm là đường huynh đệ, mà ta si dài hắn mấy tuổi, ngươi liền bảo ta một tiếng đại bá a. Đại bá? La Vấn Thiên đại hỉ. Chỉ cần La gia gia chủ chịu nhận thức chính mình, cái kia phái người đối với Phó Trương Huyền cùng Triệu Phi Linh chuyện tình đã thành công một nửa. Hiền chất, ngươi hôm nay tới đây đúng là gặp được việc khó gì? La Hồng Hiền lạnh nói. Là như vậy, mấy năm trước, đại sở quốc Phi Linh môn đệ tử Trương Huyền kích giết ta Nhi La Bá, đã lấy được La Thiên Tam kiếm tu luyện công pháp, 2 năm trước ta đi Phi Linh cửa khiến cho thuyết pháp, ai ngờ cái kia tặc tử bên người có một hoàng giai linh hồn của cường giả bảo hộ, ta nhất thời không tra, gặp không may trọng thương, vạn bất đắc dĩ dưới, ta mới phía trước tới nơi này tìm xin giúp đỡ. La Vấn Tiên một hồi nước mũi một hồi nước mắt nói, La Thiên Tam kiếm phương pháp tu luyện bị đã đoạt đi. La Hồng gấp vừa nói, hắn chính là nghe rõ ràng một câu nói kia, còn dư lại hắn một mực không có nghe rõ. Phải biết, đối với công pháp, mỗi cái thế lực đều nhìn phi thường nghiêm mật, cũng đều canh phòng nghiêm ngặt những người khác tu tập, mà La Thiên Tam kiếm càng là hiếm thấy ngày giai công pháp, là La gia chỗ đứng căn bản, La gia là tuyệt đối với không cho phép nó truyền đi đấy. Đúng, cái kia tặc tử học lén La Thiên Tam kiếm, nhưng lại đưa nó truyền cho tên còn lại. La Vấn Thiên giọng tức tối nói, vô liêm sỉ, rõ ràng dám học ta La gia chấn tộc công pháp, ta đây phải đi bẩm báo lao tổ. Hiền chất tiến tâm, chuyện này ta La gia quản lý định. La Hồng ánh mắt mãnh liệt nói, họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 477, Thứ Tinh Linh Vương Phong Vô Tình. Ở La Hồng dưới sự dẫn dắt, La Vấn Thiên gặp được trong truyền thuyết La gia ba vị lao tổ. La gia nhị tổ La Anh nhìn thấy La Vấn Thiên về sau trong lòng thổn thức không thôi. La Vấn Thiên cha La Kiếm đúng là nhị tổ La Anh chi tử, tổ tôn quen biết nhau, La Vấn Thiên bị chính thức liệt vào La gia dòng chính đệ tử. La gia là La Vấn Thiên cử hành một đồ lớn nhận tổ nghi thức, về sau La Hồng phái ra 10 vị linh vương cường giả theo La Vấn Thiên cùng nhau trở lại đại sở quốc giải quyết Trương Huyền sự tình. 10 người này bên trong có 2 gã đỉnh phong linh vương tọa chấn, còn dư lại cũng đều là linh vương bên trong hảo thủ. Bằng vào cái kia 2 cái đỉnh phong linh vương chi lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại sở quốc, mà sở dĩ phái ra nhiều như vậy linh vương chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. La gia tam tổ ở kỹ càng hỏi thăm La Vấn Thiên sau khi trải qua, một ngụm kết luận Lang Tiểu Nguyệt ở chịu đựng thiên lôi về sau thực lực giảm lớn, không đủ gây sợ. Về phần Triệu Phi Linh, bọn hắn cũng không cho rằng hắn có thể đủ đột phá hoàng giai. Dựa theo bọn hắn từng nói, đã mấy trăm năm đều không có đột phá, 10 phần đã tọa hóa. Mặc dù tại đây đoạn thời gian đột phá hoàng giai cũng không đủ gây cho sợ hãi. Linh vương cường giả đang đột phá linh hoàng ngay thời điểm, bởi vì chịu đựng thiên lôi nguyên nhân đều sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Cái này thời kỳ suy yếu bởi vì cá nhân đích thực lực bảo vật bất đồng mà không cùng, nhưng lập tức liền mạnh đi nữa linh vương vượt qua lôi kiếp về sau, cũng không chịu có thể ở 3 tháng bên trong khôi phục thực lực. Nay trong đó, tân tấn linh hoàng chỉ so với đỉnh phong linh vương mạnh một chút, 2 gã đỉnh phong linh vương tuyệt đối có thể còn hơn một tên tân tấn linh hoàng. Đây cũng là vì cái gì La gia phái ra 2 gã đỉnh phong linh vương nguyên nhân. Về phần những thứ khác linh vương là vì đối phó Phong Vô Tình cùng đại sở quốc thế lực khác chuẩn bị. Nếu như thế lực khác thức thời cũng may, nếu như không thức thời, La gia không ngại đem đại sở quốc cao thủ một mẹ hốt gọn. La Vấn Thiên hăm hở mang theo 10 tên linh vương hướng đại sở quốc phương hướng mà đi, mà vào lúc này Phi Linh môn ở bên trong, Phong Vô Tình cũng tiến hành được mấu chốt nhất thời khắc. Hơn một tháng qua này, hắn một mực điều tức thân thể, chậm rãi hấp thu trong thiên địa phong linh lực. Nay trong đó, hắn trong đan điền linh vương đan sớm bị nhồi vào, nhưng hắn vẫn tiếp tục không quan tâm hấp thu. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ở Phong Vô Tình như vậy không quan tâm áp xúc dưới, hắn linh đan bên trong linh lực coi như tinh khiết đi một tí, mà linh đan cũng giống như thoáng tăng lên một tia. Hấp cho ta. Phong Vô Tình trong lòng một hoan hỉ rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ hấp thu. Toàn bộ Phi Linh môn đỉnh núi coi như tạo thành một cái vô hình như vòng xoáy vậy, không đứt cắn nuốt trong thiên địa phong linh lực. Trước kia hắn mỗi lần trùng kích, đến cái lúc này về sau, linh đan cũng bởi vì không tha cho nhiều như vậy linh lực mà phản nhả linh lực. Mà lần này, linh đan cũng không có phản nói dấu hiệu, ngược lại là giống như cái động không đáy đem quần quần mà đến linh lực nạp vào trong đó. Thành công. Phong Vô Tình đè nén trong lòng cuồng hỉ, càng thêm điên cuồng vận chuyển lên công pháp. Ô ô, trong thiên địa phong linh lực gào thét mà đến, toàn bộ phi linh trên núi phong linh lực toàn bộ lên núi đỉnh tụ tập mà đi, mà bay linh sơn bốn phía linh lực cũng là bị dẫn dắt hướng cái này bên cạnh tụ tập mà đến. Tại sao chuyện quan trọng? Trong thiên địa phong linh lực vì sao đều hướng bên này tụ tập đã tới? Chẳng lẽ có do thuộc tính đại linh sư đột phá linh vương không được? Toàn bộ phi linh núi phong linh lực dị động cũng là cấp tốc khiến cho chúng đệ tử trưởng lao chú ý, bọn hắn một mỗi người theo trong phòng đi ra, kinh nghi bất định nhìn qua bầu trời. Mọi người không cần loạn, môn chủ đang trùng kích 4 tinh linh vương, các đệ tử lập tức trở lại đến chính mình trong phòng không được ra ngoài, tất cả chấp sự cấp tốc xuất động, bảo vệ tốt phi linh núi, tất cả trưởng lão lập tức tiến về trước đỉnh núi, là môn chủ hộ pháp. Mà chính là đang lúc mọi người loạn cả một đoàn ngay thời điểm, một tiếng hùng hậu thanh âm rồi đột nhiên truyền khắp toàn bộ phi linh núi. Là thái thượng trưởng lão thanh âm, chúng ta chạy nhanh trở lại đến trong phòng, môn chủ đang trùng kích 4 tinh linh vương. Đi một chút, nếu như môn chủ đột phá 4 tinh linh vương mà nói, ta đây phi linh môn thế lực há không tăng nhiều. Nghe được Thu Minh Viễn thanh âm về sau, chúng đệ tử như cùng tìm được người tâm phúc vậy nhanh chóng hướng chính mình căn phòng đưa đi. Cùng lúc đó bên trong cửa nhiều chấp sự thật nhanh theo chân núi bốn phía đưa đi, mà trưởng lão đám bọn họ thì là lên núi đỉnh đưa. Đã gặp thái thượng trưởng lão. Tất cả trưởng lão vừa đến núi đỉnh, liền chứng kiến Thu Minh Viễn đứng ở nơi đó, bọn hắn mau chóng tới hành lễ. Tất cả trưởng lão không cần đa lễ, chúng ta chuyên tâm là môn chủ hộ pháp đi, nhìn cái này tư thế, môn chủ lần này đột phá 4 tinh linh vương tỷ lệ rất lớn a. Thu Minh Viễn khoát tay chặn lại nói. Vâng, thái thượng trưởng lão. Nhiều dài lao có chút không người, sau đó nhanh chóng đưa hướng bốn phía, đem chọn cái phi linh điện vây lại. Phong Vô Tình đối với động tĩnh bên ngoài tự nhiên hoàn toàn không có biết, lúc này hắn lấy đắm chìm trong không đức thôn vệ linh lực trong khoái cảm. Mà tại hắn không đức hấp thu tụ tập mà đến phong linh lực đồng thời, hắn khí tức trên thân cũng là chậm rãi tăng cường lấy, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn đã vượt qua ba tinh linh vương. Tới cái lúc này, Phong Vô Tình khí tức trên thân thoáng dừng một chút. Chẳng lẽ đã thất bại? Phong Vô Tình trong lòng khẩn trương. Ngay tại Phong Vô Tình trong lòng khẩn trương không dứt thời điểm, hắn chỉ trệ không tiến khí tức bỗng nhiên giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tăng vọt. Bốn tinh linh vương. Ô ô nồng đậm hết sức phong linh lực rồi đột nhiên hướng phi linh điện tụ tập mà đi, Phong Vô Tình hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đem tụ tập mà đến phong linh lực toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ông linh vương đan không đứt xoay tròn lấy, hơi chút ra bên ngoài mở rộng lớn hơn một vòng, một cổ linh lực hùng hồn chấn động từ trong đó tản ra. Thành công, môn chủ thành công. Mà đang ở Phong Vô Tình khí tức tăng vào sắp, phi linh ngoài điện tất cả trưởng lão kích động trong lòng không thôi. Linh vương mạnh người mỗi chênh lệch nhất tinh, thực lực sẽ gặp ngày chênh lệch mà đừng, huống chi tam tinh cùng 4 sao chênh lệch là sơ giai linh vương cùng trung giai linh vương khác biệt. Không chút nào khoa trương trương mà nói, Phong Vô Tình đột phá trung giai linh vương về sau, phi linh môn cùng môn phái khác thực lực giữa chênh lệch thật to rút nhỏ. Thậm chí ngoại trừ mạnh nhất hoàng thất cùng La Thiên phái bên ngoài, phi linh môn cùng kiếm tông đại đao môn chênh lệch cơ hồ đã không có. Kiếm xuất Trần cùng Lưu Nhất Đao hai người đều là trung giai linh vương, mặc dù nhưng là hai người đều là khủng bố 6 tinh linh vương. Cũng không nên quên phi linh môn có được 2 gã linh vương. Như thế tính ra, cái này tam tông thực lực đã hỗ trợ chênh lệch không có mấy. Trong thiên địa phong linh lực thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, Phong Vô Tình rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ uy áp kinh khủng hướng bốn phía phóng túng đi. Ta đã thành sự nghiệp đột phá 4 tinh linh vương, tất cả trưởng lão tán đi đi, giải trừ giới nghiêm, tất cả công việc như cũ do thái thượng trưởng lão phụ trách, ta trước củng cố hạ biên giới. Phong Vô Tình tinh thần quét qua, cao giọng nói. Tại hắn tỉnh lại sắp, hắn liền phát hiện tất cả trưởng lão vây quanh ở phi linh ngoài điện, hắn biết rõ nhất định là thu rõ ràng xa sợ có cái gì ngoài ý muốn, mới đưa bọn chúng điều tới. Cần tuân môn chủ pháp chỉ. Tất cả trưởng lão không người nói. Mà ở Phong Vô Tình đột phá thời điểm, trong cấm địa trong phòng, Trương Huyền cũng như hóa kén nhộng đồng dạng, không đứt tích lũy lấy đột phá trước năng lượng. Nhưng mà, Lang Tiểu Nguyệt tình hình lại càng ngày càng không lạc quan. Hơn một tháng đi qua, Lang Tiểu Nguyệt ngoài không có ngăn chặn phấn hồng viên bi khuyết tán, ngược lại là có loại dần dần trầm mê đi xuống bộ dáng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 478, phá vỡ mà vào vương giai. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Lang Tiểu Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói. Tới hiện tại, nàng hoàn toàn là dựa vào một cổ ý chí ở nhánh chống chọi. Theo màu hồng phấn viên bi khuyết tán, Lang Tiểu Nguyệt lửa dục trong lòng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đều nói chắn không bằng sơ. Nếu như Lang Tiểu Nguyệt hảo hảo phát tiết một phen lời nói, đáng tin ngày thứ hai dậy sinh long hỏa hổ, có thể là Lang Tiểu Nguyệt kiêu ngạo, không cho phép nàng làm như vậy. Nàng tình nguyện chịu được dục hỏa dày vò, cũng muốn cùng trong lòng chống lại đến cùng. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt đau khổ chèo chống, Trương Huyền trong đan điền hai quả linh tinh cũng chậm chậm bắt đầu dung hợp. Lần này không còn là giống như đột phá linh sư hiện nay như vậy thật chặt gáp ở cùng một chỗ, mà là chân chính hỗ trợ cho phép. Đây cũng chính là quy xả tam biến diệu dụng, một quy một xả, âm dương hòa hợp, vương giai la chắn ở trước mặt giống như giấy mỏng, chút nào không thể hình thành trở ngại. Ông long hai quả linh tinh không đứt xoay tròn, hấp thu dũng mãnh vào trong đan điền linh lực. Mà ở như vậy hấp thu dưới, Trương Huyền khí tức trên thân cũng là chậm rãi tăng cường đứng lên. Thời gian trôi qua, lại là thời gian một tháng, lúc này Trương Huyền khí tức trên thân đã vượt qua đại linh sư gấp bội, bất quá vẫn tiếp tục còn không có đạt tới vương giai trình độ. Mà lúc này hai quả kia linh tinh cũng đã gần như hỗ trợ cho phép, chỉ kém một tia liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Quy xà hơi thở sự nghiệp cực tốc vận chuyển, từng đạo linh lực nồng đậm bị hút vào Trương Huyền trong kinh mạch, cùng lúc theo công pháp vận chuyển rót vào trong đan điền. Đại đỉnh ước sau một canh giờ, trong đan điền hai quả linh tinh đột nhiên dung hợp lại với nhau. Ông long hai quả ôm hết thành một quả linh tinh điên cuồng xoáy chuyển đứng lên. Vù vù từng đạo tinh thuần hỏa linh lực điên cuồng dũng mãnh vào Trương Huyền trong kinh mạch. Cùng lúc đó, Trương Huyền vốn là cường hãn cực kỳ khí tức đột nhiên lại trướng gấp đôi. Một tinh linh vương. Đi qua hơn 2 tháng hấp thu, Trương Huyền rốt cục theo nhất tinh đại linh sư đột phá đến một tinh linh vương. 2 tháng đột phá cấp 2 18 sao, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Mà hết lần này tới lần khác Trương Huyền liền đem điều đó không có khả năng biến thành khả năng. Không chỉ có như thế, ở Trương Huyền đột phá linh vương về sau, trong tính thất hỏa linh lực còn thừa lại không ít, nếu như Trương Huyền toàn bộ hấp thu, thực lực khẳng định còn có thể lại tăng lâu một chút. Chớ quên, trong tính thất có thể có một cái đỉnh phong linh vương suốt đời tu vi. Mà còn Triệu Phi Linh cơ hồ tất cả đều là dựa vào đan dược bắt đầu trồng chất đấy, huyết nục của hắn bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ linh lực nồng đậm, tại hắn tự bạo về sau, trong máu thịt linh lực cũng theo tới thả ra. Tuy nhiên hai người lĩnh ngộ thuộc tính bất đồng, quy xả thổ tức công ở chuyển hóa thời điểm, sẽ có chỉ một nửa khắc lãng phí hết. Có thể là nhiều như vậy linh lực có thể đủ khiến cho Trương Huyền thực lực chợt tăng. Ước chừng sau một canh giờ, Trương Huyền khí tức đã ổn định ở một sao linh vương sơ kỳ thực lực, mà hắn trong đan điền linh tinh cũng đã triệt để biến thành tròn vo linh đan. Trương Huyền khỏe miệng hơi kéo, vẫn tiếp tục không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu linh lực. Trương Huyền bởi vì trải qua thiên lôi tố thể, lại thôn phệ lang thiên sát linh hồn, vô luận biên giới giới còn là căn cơ đều trở nên dị thường hùng hậu. 2 tháng cấp 2 18 tinh đột phá cũng không có lại để cho hắn có một mảy may cảnh giới không yên cảm giác. Cho nên, hắn ý định đón thêm lại lệ, nhất cổ tác khí, đem trong tính thất hỏa linh lực toàn bộ hấp thu. Trương Huyền tinh thần khẽ động, một cổ mãnh liệt linh lực hướng hắn tụ tập mà đến, dũng mãnh vào trong kinh mạch. Đột phá linh vương về sau, Trương Huyền hấp thu linh lực tốc độ cũng là rồi đột nhiên tăng vọt không thiếu. Mà ở Trương Huyền như vậy hấp thu tới ở bên trong, trong tính thất hỏa linh lực cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi yếu bất đứng lên. Mà Trương Huyền khí tức cũng lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng mức độ chậm rãi tăng cộng lại. Một tinh linh vương sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ. Bất chi bất giác 20 ngày trôi qua, bây giờ hiện nay Trương Huyền tu vi cũng đã đạt đến hai tinh linh vương đỉnh phong trình độ. Mà tại lúc này, Lang Tiểu Nguyệt cũng rốt cục dần dần bắt đầu mất phương hướng ở y nghị bên trong. Huyền đệ, Lang Tiểu Nguyệt trong miệng chưa phát giác ra nhẹ nhàng hô hoán. Bên trong tinh thất khẽ nhìn mỏng manh linh lực điên cuồng hướng Trương Huyền tuôn ra đến, Trương Huyền vốn là nhị tinh đỉnh phong thực lực không đứt tăng vọt. Mà đúng lúc này, trong lúc đó một đôi lửa nóng cánh tay đột nhiên ôm Trương Huyền cổ. Phốc đột nhiên bị quấy rầy, trong kinh mạch linh lực không chặn lại tán loạn, Trương Huyền nhịn không được phun một ngụm máu tươi đi ra. Trương Huyền rồi đột nhiên mở ra song mắt, đã nhìn thấy Lang Tiểu Nguyệt thần sắc mê ly nằm sấp tại chính mình trước người. "Tiểu Tiểu Nguyệt tỷ." Trương Huyền nhẹ giọng kêu gọi nói. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không đến Lang Tiểu Nguyệt biết đánh nhiều chính mình, cho nên vừa mới ở tu luyện ngay thời điểm, hắn một chút phòng bị đều không có. "Ú a a a a." Lang Tiểu Nguyệt khẽ khẽ hừ một tiếng, hai nửa lửa nóng đột nhiên khắc ở Trương Huyền song trên môi. "Tiểu Tiểu Nguyệt tỷ, không muốn a." Trương Huyền trong cổ phát ra lẩm bẩm thanh âm. Bất quá do Vu Cương mới vừa linh lực tán loạn, lúc này hắn một chút khí lực đều cầm lên không nổi. Thời gian dần trôi qua, Trương Huyền cũng nổi lên phản ứng. Trương Huyền dù sao cũng là một người con trai, mà lại còn trẻ huyết khí phương cương, căn bản chịu không được như thế hấp dẫn. "Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi làm sao vậy?" Trương Huyền cố gắng bảo trì sáng suốt, thò tay có chút đẩy ra Lang Tiểu Nguyệt đầu. "Huyền đệ, yêu ta." Lang Tiểu Nguyệt mơ mơ màng màng nỉ non. "Nói nó, mặc kệ." Trương Huyền hung tợn nói một tiếng, sau đó hung hăng cùng Lang Tiểu Nguyệt ôm nhau. Thời gian dài ở chung, Trương Huyền đối với Lang Tiểu Nguyệt cũng là sinh lòng hảo cảm, trước kia chỉ là do ở Mộ Thiên Tuyết quan hệ, lại tăng thêm Lang Tiểu Nguyệt cao không thể chạm, Trương Huyền lao thẳng đến phần cảm tình này áp lực ở buồng tim mà thôi. Lúc này, Lang Tiểu Nguyệt như thế hấp dẫn, hắn Trương Huyền như quả còn có thể nhịn được mà nói, vậy thì không phải là nam nhân. Xoẹt. Mà đang ở Trương Huyền muốn phải phản kích ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt một tay lấy Trương Huyền quần áo xé kéo xuống, sau đó lưỡng cô thân thể hung hăng đan vào với nhau. Một hồi lật mây thành mưa về sau, Lang Tiểu Nguyệt trên người màu hồng nhạt dần dần biến mất. Hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, lý trí chậm chậm bắt đầu khôi phục. Làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt tỷ sẽ không xé ta? Có thể là ta vừa mới là bị động a, nhưng ta là người bị hại a. Trương Huyền một lòng thình thịch trực nhảy, trong lòng suy nghĩ miên man. Mắc cỡ chết được, ta vừa mới đây là thế nào? Tại sao sẽ như vậy? Ta làm sao sẽ mất lý trí, làm ra như thế mắc cỡ sự tình? Mà ở Trương Huyền suy nghĩ lung tung thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt cũng là tâm loạn như ma. Nàng vốn là đối với Trương Huyền cũng có hảo cảm, chỉ là cho tới nay thân là làng vương kiêu ngạo, không để cho nàng có thể túi đầu xuống tiếp nhận phần này yêu. Không chỉ có như thế, Trương Huyền đối với Mộ Thiên Tuyết tình nghĩa, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Thân là tung hoành ngày ở dưới Lang Vương, nàng làm sao sẽ cùng những nữ nhân khác cộng hưởng một người nam nhân đâu này? Nếu như đổi thành người khác, Lang Tiểu Nguyệt sớm đã đem hắn thiên đao vạn quả, có thể là đối với Trương Huyền, nàng thật sự không hạ thủ. Giết cũng giết không xong, xuất giá nàng lại không cam lòng cùng Mộ Thiên Tuyết chia sẻ, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Đương nhiên Lang Tiểu Nguyệt trong lòng hung ác, thôi, vốn chính là ta mất lý trí làm ra sự tình, chuyện này coi như là từ không có phát sinh qua. Nghĩ tới đây, Lang Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người. "Huyền đệ, ta biết rõ ngươi tỉnh dậy, sự tình là ta làm ra, ta sẽ không trách ngươi, chuyện này chính là coi như chưa từng xảy ra a." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 479, La Vấn Thiên trở về. Trương Huyền biết rõ không giả bộ được, hắn mở hai mắt ra ưu oán nhìn qua Lang Tiểu Nguyệt, làm sao có thể coi như làm chưa từng xảy ra. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đối với ta chính là một chút cảm giác đều không có à? Cái này có trọng yếu không? Ngươi sẽ vì ta vứt bỏ Mộ Thiên Tuyết à?" Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Trương Huyền há hốc mồm, cũng không nói gì được. Có thể là hắn quá tham lam đi, Lang Tiểu Nguyệt cùng Mộ Ngàn Tuyết hắn cũng không muốn buông tha cho. "Tốt rồi, không nói chuyện này, chúng ta ở chỗ này ở đủ lâu rồi, cũng là thời điểm đi ra." Lang Tiểu Nguyệt hơi mỉm cười một cái, đem lời để bỏ qua. "Ta đi mở cửa." Trương Huyền vừa nói, vừa xài bước càng đi tới cửa, thò tay hướng cửa chính đẩy đi. "Hả?" Ở đẩy tới cửa một sát na, Trương Huyền trong lòng có chút khẽ giật mình. Trương Huyền cảm giác giống như đẩy tại trên một ngọn núi đồng dạng. Cho đến ngày nay, Trương Huyền thân thể cực kỳ cứng hãn, vừa mới mặc dù là tiện tay đẩy, có thể là mấy trăm gần lực đạo vẫn phải có. Không nghĩ tới, mấy trăm cân lực đạo rõ ràng đẩy không mở một cánh cửa, Trương Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, chưa phát giác ra bay lên một loại dự cảm xấu. "Mở." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay lực đạo dần dần tăng lớn, mà vô luận Trương Huyền như thế nào phát lực, đại không có cửa đâu cưng chút nào muốn khai phá dấu hiệu. Hóa Ngọc Quyết, thân hóa ngọc, đột phá bàn tay như ngọc trắng. Trương Huyền bạo quát một tiếng, toàn lực vận khởi Hóa Ngọc Quyết, một trường hướng hắc ngọc cửa kích đi. "Đùng." Một tiếng vang nặng nề truyền ra, đồng thời một cổ cực mạnh lực phản chấn hướng Trương Huyền trong tay phong túng đi. Trương Huyền thân người chưa phát giác ra đạp đạp hướng lui về phía sau đi, lại có thể đem công kích trở lại. Trương Huyền mặt loại khó nhìn tới cực điểm. Không nên uổng phí khí lực, nếu như cái này hắc ngọc cửa tốt như vậy đột phá mà nói, há lại sẽ vây khốn Lang Thiên Sát mấy trăm năm. Mà đang ở Trương Huyền khí tức rồi đột nhiên bạo khởi, chuẩn bị một kích toàn lực ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm nhẹ bỗng truyền tới. Vậy làm sao bây giờ? Cái này Hắc Ngọc Ốc là một việc hoàng giai linh khí, giống như bình thường hoàng giai cường giả tiến vào bên trong đều bị vây khốn, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này làm việc chờ đợi hả? Trương Huyền mặt âm trầm nói. Thấy chung cần người bổ trung, cái này Hắc Ngọc Ốc nếu là Triệu Phi Linh chi vật, chúng ta chỉ cần lại để cho Triệu Phi Linh mở ra liền có thể. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Ta làm sao không nghĩ tới đâu này? Ta cái này kêu là hắn. Trương Huyền vò đầu nói. Lão tổ, lão tổ, ta là Trương Huyền, chúng ta đã đem Lang Thiên Sắt giết chết, mở cửa nhanh a. Trương Huyền giật ra cuống họng gấp giọng hô. Nhưng mà Trương Huyền cố gắng nhất định là hưởng phí, cái này Hắc Ngọc Ốc có cách âm công hiệu, vô luận bên trong có bao nhiêu tiếng vang, bên ngoài căn bản chính là nghe không được. Tốt rồi, không muốn bạch phí sức lực, cái này Hắc Ngọc Ốc có cách âm công hiệu, ngươi không phải không biết chứ? Nếu không vừa mới ngươi gây ra cái kia a động tĩnh lớn, sớm đã bị Triệu Phi Linh biết được. Lang Tiểu Nguyệt gọi lại Trương Huyền nói. Ta đem quên đi, ta hiện tại chính là bay vụn vụt theo Lang Thiên Sát chỗ đó lấy được trí nhớ, ta nhớ được hắn đã trải qua đem cái này Hắc Ngọc Ốc ăn mòn chỉ một nước khác. Trương Huyền cười hắc hắc vào đầu nói. Lang Tiểu Nguyệt nguyết Trương Huyền liếc, mà Trương Huyền chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đã tìm được có quan hệ Hắc Ngọc Ốc chi nhớ. Hắn thoáng suy tư một chút nói nói, Tiểu Nguyệt tỷ, đã tìm được, cái này Hắc Ngọc Ốc đã bị ám linh lực ăn mòn chỉ một nước khác, nếu như ngươi thúc giục ám linh lực, hoàn toàn có thể tính cả bên trong thất cùng ngoại thất, tuy nhiên không thể đem đại môn mở ra, nhưng đến lúc đó có thể liên hệ sư tổ. Ta linh đan bên trong hắc ám linh lực cũng không nhiều, ta thử xem. Lang Tiểu Nguyệt nói xong hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu thúc giục nảy sinh trong đan điền ám linh lực. Bởi vì Lang Tiểu Nguyệt là cắn nuốt ám thuộc tính Tiếu Nguyệt Lang nội đan mà tiến hóa đấy, cho nên lúc này Lang Tiểu Nguyệt tiến hóa thành do ám song thuộc tính Tiếu Nguyệt Lang. Ngoài Lang Tiểu Nguyệt như thế, bởi vì Trương Huyền cắn nuốt Lang Thiên Sắt linh hồn, mà trước đây Lang Thiên Sắt cắn nuốt Lang Tiểu Nguyệt chỉ một nửa khắc linh hồn, cho nên Trương Huyền linh hồn cũng mang tới do ám song thuộc tính. Đương nhiên lúc này nội thất trong không gian chỉ có hỏa linh lực, cho nên Trương Huyền cũng không hiểu biết mình cũng chuẩn bị do thuộc tính bóng tối. Người linh căn tư chất đều nguyên ở linh hồn, mà linh hồn thuộc tính theo sinh ra nảy sinh liền dẫn ở trên người, dưới bình thường tình huống không thể thay đổi thay đổi. Đây cũng là vì sao thế lực lớn ở Hài Đồng vừa ra đời về sau, liền có thể xác định tư chất nguyên nhân. Nếu như trong linh hồn một loại thuộc tính nồng nặc lời nói, vậy liền thích hợp tu luyện cái loại này thuộc tính chất công pháp, mà nếu như thuộc tính cực kỳ nhạt, thì không phương thức cảm ứng linh khí. Linh hồn quyết định thuộc tính tư chất, cái này ở một ít thế lực lớn bên trong cũng không phải bí mật, nhưng mà linh hồn huyền ảo dị thường, mặc dù là cường giả chí tôn cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ. Đã từng có một phương thế lực lớn, bắt một bộ phận người bình thường, đem một ít tu giả linh hồn cưỡng ép rót vào trong linh hồn của bọn hắn. Bộ phận kia người bình thường xác thực có được tư chất tu luyện, nhưng mà tất cả đều điên rồi. Mà sử dụng một ít tu giả làm thí nghiệm, cũng toàn bộ đều thất bại. Như thế, cái kia phe thế lực mới như vậy thôi. Mà Trương Huyền trải qua mấy lần kỳ ngộ, linh hồn vốn chính là cường hãn dị thường, bản thân ý chí cực kỳ kiên nghị, luyện thú công lại đặc biệt khắc chế thú hồn, lại có lượng cường giả chí tôn âm thầm tương trợ, cái này mới thành công dung hợp Lang Thiên Sắt linh hồn, được kỳ ngộ này. Mà ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt muốn làm phương thức đi ra ngoài sắp, La Vấn Thiên cũng dẫn theo cái kia 10 tên linh vương đi tới đại sở quốc cảnh nội. Đại bá, từ nơi này đi hướng tây 3000 dặm chính là ta La Thiên phái, chúng ta tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định có thể đã tìm đến môn phái, đến lúc đó chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó thẳng đến Phi Linh môn đi đòi người. La Vấn Thiên đi vào 10 người thủ lĩnh bên người nhỏ giọng nói, cũng tốt, đi, chúng ta đi nhìn một chút kiếm đệ sáng chế môn phái có gì đặc biệt tới. Thủ lĩnh thoáng gật đầu nói, hắn gọi La Vân, là La gia đại trưởng lão, một cái kinh khủng đỉnh phong linh vương. Mà hôm nay tới đây cái khác đỉnh phong linh vương gọi Âu Dương Sán, là La gia một tên khách khanh. Cứ như vậy, 11 người nhanh chóng hướng La Thiên phái bay đi. Đồng nhiên, La Vấn Thiên trong lòng hơi động, lộ ra một màn âm hiểm cười. Hắn lần nữa đi vào La Vân bên người, đại bá, không bằng chúng ta trước gần nấp thoáng một phát hành tích đi, chúng ta như thế rêu rao mà nói, Phi Linh môn nhất định sẽ sợ hãi đại bá huy thế, nghe ngóng rồi chuẩn, sợ, không bằng chúng ta lặng lẽ tiến đến lúc đó đánh bay Linh môn một trở tay không kịp. Tùy ngươi, chúng ta đánh xuống đi ẩn nấp hành tích. La Vân gật đầu nói. Đa tạ đại bá. La Vấn Thiên đại hoan hỉ. Mà La Vấn Thiên không có phát hiện, ngay tại La Vân dẫn đầu hạ xuống xong, một vòng vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Ai, nhớ năm đó kiếm đệ hạng gì anh hùng, làm sao lại sinh ra một cái như vậy không chịu thua kém nhi tử? La Vấn Thiên tư chất cũng xem là tốt, có thể là cái này tính chất tình ngược lại một phần đều không có học được. La Vân trong lòng thở dài một tiếng nói, cứ như vậy, mọi người từ trên trời rơi xuống, cải thành tầng trời thấp phi hành. Nhiều mọi người là linh vương cường giả, muốn ẩn nấp hành tích mà nói, đương nhiên sẽ không bị những người khác phát hiện. Mà đang lúc bọn hắn nhanh chóng chạy tới La Thiên phái hiện nay đợi, Lang Tiểu Nguyệt khống chế được linh đan bên trong ám linh lực thời gian dần qua đem Hắc Ngọc Ốc lần nữa ăn mòn một ít. Cái này một bộ phận nguyên bản là bị sói ngàn giết xâm thực, cho nên Lang Tiểu Nguyệt rất dễ dàng chính là xâm nhập. Triệu Phi Linh ngoan ngoãn giữ cửa mở mang. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào bên ngoài trong phòng Triệu Phi Linh trong hai. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 480, cẩn thận Triệu Phi Linh. Ai? Đang tại nuôi dưỡng hồn ngọc bên trong ngủ say Triệu Phi Linh trong lúc đó mở hai mắt ra. Bổn hoàng Lang Tiểu Nguyệt, bổn hoàng đã đem sói ngàn giết chú sát, ngươi đổi mở cửa nhanh lại để cho bổn hoàng đi ra ngoài. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Không có khả năng, ngươi nhất định là sói ngàn giết giả trang. Triệu Phi Linh trầm giọng nói. ngay sau đó hắn mỉm cười, "Lang Thiên Sát a, Lang Thiên Sát, ngươi thật đúng là quá ngu đấy, chỉ có ăn mòn chỉ một nửa khắc hắc ngọc ốc ngươi mới có thể đem thanh âm truyền đến nơi đây, cái kia một người một sói mặc dù gọi rách cổ họng, ta cũng không khả năng nghe được." "Ngu xuẩn, ta thật là Lang Tiểu Nguyệt, ta lấy Lang Thiên Sát nội đàn cải tạo thân thể, cho nên ta mới có thể ám linh lực đấy, ngươi tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, bằng không đợi bổn hoàng đi ra ngoài, nhất định lột da của ngươi, rút của ngươi gân, đem linh hồn ngươi từng mảnh cắt thành mảnh vỡ." Lang Tiểu Nguyệt không nhịn được nói. Vốn nàng âm sai Dương trên lệnh phía dưới cùng Trương Huyền cái kia cái, trong lòng phi thường khó chịu, mà Triệu Phi Linh lại dài dòng văn tự không chịu mở cửa, cho nên Lang Tiểu Nguyệt liền nhịn không được bộc phát. "Mà thôi đi, ngươi trước đi ra rồi nói sau, cái này hắc ngọc ốc ít nhất còn có thể vây khốn ngươi 100 năm, đến lúc đó bổn môn chủ đã sớm cao bay xa chạy." Triệu Phi Linh không thèm để ý chút nào nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi chờ chút, để cho ta cùng lão tổ nói chuyện một hồi." Mắt thấy Triệu Phi Linh không mở cửa, Trương Huyền đi vào Lang Tiểu Nguyệt bên người nhỏ giọng nói: "Ân." Lang Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Trương Huyền tinh thần khẽ động, một cổ tinh thần lực cường hãn theo mi tâm đang xuất, hướng Lang Tiểu Nguyệt tan mòn địa phương phóng đi. "Lão tổ, ta là Trương Huyền a, chúng ta thật sự thắng lợi, ngươi nhanh mở cửa ra, để chúng ta đi ra ngoài." Cùng lúc đó, Trương Huyền thanh âm truyền vào Triệu Phi Linh trong tai: "Lang Thiên Sát, ngươi chính là không nên uổng phí khí lực, ta sẽ không hỗ trợ tin." Triệu Phi Linh không chút do dự nói: "Lão tổ, ta thật là Trương Huyền, ngươi tự bạo thời điểm đem Lang Thiên Sát linh hồn đả thương nặng, Tiểu Nguyệt tỷ thừa cơ đem Lang Thiên Sát giảo sát, ngươi không tin tưởng chúng ta, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng thực lực của chính ngươi a." Trương Huyền giải thích nói. Vì để cho sự tình càng thêm hợp lý, Trương Huyền chỉ có thể nói là Lang Tiểu Nguyệt xoắn giết Lang Thiên Sát. Nếu không nếu như nói hắn cắn nuốt Lang Thiên Sát, ngoài Triệu Phi Linh không sẽ tin tưởng, chính là chính bản thân hắn đều sẽ không tin tưởng. "Lời này ta thích nghe, nếu như là dính bổn môn chủ ánh sáng, vậy các ngươi xoắn giết Lang Thiên Sát cũng là hợp tình hợp lý." Triệu Phi Linh phi thường giằm thì nói: "La a, lão tổ, vậy ngươi chạy nhanh đem chúng ta thả ra a." Trương Huyền mong đợi nói: "Ta hãy suy nghĩ một chút." Triệu Phi Linh nói xong yên lặng xuống. Lang Tiểu Nguyệt nún nún vai thu hồi ám linh lực cùng tinh thần lực. "Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Lão tổ không chịu tin chúng ta a?" Trương Huyền nhíu mày nói: "Đợi một chút đi, ngươi mỗi ngày cầu hắn, không chừng là hắn có thể đã đáp ứng." Lang Tiểu Nguyệt bày ra tay nói: "Ai, cũng chỉ có thể như vậy." Trương Huyền bất đắc dĩ nói. Triệu Phi Linh gặp Lang Tiểu Nguyệt thu hồi linh lực trong lòng cũng là nao nao, lão kia xuất sinh từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Khó đạo thật không phải là Lang Thiên Sát. Mà nhưng vào lúc này, La Vấn Tiên một đi cũng đi tới La Thiên phái. "Đại bá, ngươi xem, đây cũng là La Thiên phái, năm đó phụ thân vẫn còn ở thời điểm, La Thiên phái uy thế không người có thể so với, mà tự theo phụ thân trùng kích linh hoàng sau khi thất bại, ta La Thiên phái uy thế kém xa trước đây, bất quá những năm này ở của ta dưới sự dẫn dắt, lại có một lần nữa quật khởi chi thế." La Vấn Thiên chỉ về đằng trước một cái ngọn núi cao vút núi lớn nói: "Ân, không tệ, không tệ." La Vân hơi khẽ gật đầu. La Vân biểu hiện ra gật đầu, mà nhưng trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng, một lần nữa quật khởi. "Ta nhổ vào, nhi tử bị giết, công pháp bị đoạn, không xa 200.000 dặm đến gia tộc cầu viện, cái này là ngươi nói uy thế à?" Một chuyến 11 người đi vào La trên đỉnh Thiên Sơn, kỳ ở giữa không làm kinh động một người. "Đại bá, cái này La Thiên Điện là La Thiên phái tốt nhất cung điện, các ngươi đêm nay ở chỗ này chấp nhận một đêm, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, liền đi Phi Linh Môn." Tới đại điện tới về sau, La Vấn Thiên cung kính thanh âm: "Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy tới Phi Linh Môn." La Vân gật đầu nói: "Vội vã như vậy? Đại bá đường xa mà đến, không nếu như để cho Vấn Thiên cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình, nếm thử đại sở bên này đặc biệt loại lại đi không muộn à?" La Vấn Thiên mị âm thanh nói: "Không được, Trương Huyền tiểu tạp chủng rõ ràng học trộm ta La Thiên Tam Kiếm, một ngày không tìm được cái kia tiểu lẫn lộn loại, lòng ta một ngày bất an à, chúng ta sáng mai liền đi Phi Linh Môn." La Vân khoát tay nói. Dừng một chút, La Vân tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngươi La Thiên phái có bao nhiêu người tu tập qua La Thiên Tam Kiếm? Nếu như là ta La ra người, thì cũng thôi đi, nếu như đệ tử khác, ngươi như thế này xử lý hết." "Đại bá, không tốt chứ? Trong phái quy định, chỉ có La gia người cùng La Thiên phái đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu tập, 2 năm trước vì sở bảng tỷ thí, ta lại tư truyền mấy người, đều là thiên phú thật tốt đệ tử, xử lý sạch không bằng thu để bản thân sử dụng." La Vấn Thiên nhỏ giọng nói: "Chúng ta La gia không thiếu thiên tư tốt đúng thực là đệ, cái này cái Thâm Sơn cùng cốc lại có thể ra cái gì thiên tư đệ tử giỏi đâu này? Xử lý sạch đi, những người này còn chưa có tư cách tu tập ta La gia La Thiên Tam Kiếm." La Vân khinh thường nói: "Vâng, đại bá, ta đây chính là đi xử lý." La Vấn Thiên nói xong cung kính thi lễ, sau đó hướng ra phía ngoài bước đi. La Vấn Thiên đi rồi, La Vân khẽ lắc đầu, một chút huyết tính đều không có, đối với đệ tử bổn môn nói giết liền giết, trẻ con không thể dạy à. Ngày hôm sau, trời vừa hừng đông, La Vấn Thiên một chuyến tiện bí mật khởi hành, hướng Phi Linh Môn bước đi. Ai cũng không biết, tối hôm qua ở trên, La Thiên phái phát mưu sinh đại sự. Ngoại trừ La gia người bên ngoài, La Thiên phái đệ tử phàm là tu tập qua La Thiên Tam Kiếm đệ tử tất cả đều mất tích. La Vấn Thiên vì bản thân tư lợi, ôm chặt La gia cây to này, rõ ràng thật sự phát rồ tàn sát trong môn tu tập La Thiên Tam Kiếm đệ tử. "Lão tổ, mở cửa ra a, ngươi liền có thể thương hại thoáng một phát đồ tôn của ngươi a." Mà ở La Vấn Thiên đám người thẳng đến Phi Linh Môn mà đến thời điểm, Trương Huyền lại bắt đầu cầu Triệu Phi Linh mở cửa. "Trương Huyền a, ngươi chờ một chút a, lão tổ ta hãy suy nghĩ một chút, dù sao đây chính là tánh mạng du quan đại sự à, vạn một ngươi là Lang Thiên Sát mà nói, người lao tổ kiệt nhưng ta chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này à. Triệu Phi Linh mỉm cười nói, Triệu Phi Linh, ngươi đến cùng được hay không cửa? Thật sự nếu không mở cửa, bổn hoàng sau khi rời khỏi đây, cái thứ nhất đưa ngươi hoặc bắt cắt miếng. Triệu Phi Linh lời còn chưa dứt, Lang Tiểu Nguyệt bạo nộ rồi thanh âm truyền qua. Ngươi tơi ổ, vốn lao tổ chờ, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Triệu Phi Linh khiêu khích nói. Kỳ thật đến bây giờ, Triệu Phi Linh trong lòng đã có 8 phần xác định là Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt. Chỉ là cho tới nay cẩn thận, khiến cho hắn không muốn mạo hiểm. Một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ tỉnh dây thừng, Triệu Phi Linh đúng là bị Lang Thiên Sát áp bách ngoài 100 năm, nếu không có nhiều bảo vật chống chọi, nếu không phải Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt xuất hiện, hắn đã sớm một vận mạng ô hô. Cho nên, Triệu Phi Linh dị thường cẩn thận, có ở đây không có thể hoàn toàn xác định Lang Thiên Sát đã trước khi chết, hắn chắc là sẽ không đem hai người để đi ra ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 481, Tề tụ Phi Linh môn. Sắc trời hơi sáng, giữa rừng núi, 11 bóng người tầng trời thấp phi hành, nhanh chóng hướng Phi Linh môn phương hướng bước đi. Đại bá, đây là tiến về trước Phi Linh môn địa đồ, các ngươi theo nơi này một mực hướng đông nam phương hướng, đã đến, chúng ta chia binh hai đường, ta đi bên ngoài, đem mặt khác ba phe thế lực đều đưa tới. Mà đang ở 10 người mới vừa rời đi La Thiên phái phạm vi thế lực về sau, La Vân Thiên đi vào La Vân thân vừa nói. Tùy ngươi. La Vân không quan trọng nói. Đa tạ đại bá. La Vân Thiên đại hỉ. Ngay sau đó, La Vân Thiên phi thân lên, nên ngang hướng Phi Linh cửa bay đi. Cùng lúc đó, mặt khác 4 thế lực lớn thật nhanh đã nhận được La Vân Thiên thẳng đến Phi Linh môn tin tức. Đối với La Vân Thiên cùng Phi Linh môn 3 tháng ước hẹn, 3 phương khác thế lực cũng là biết được. Cho nên, Sở Nguyên Xương đám người 3 tháng qua cũng một mực không có rời xa Phi Linh môn. Khi lấy được La Vân Thiên tới đánh tin tức về sau, Sở Nguyên Xương mấy người cũng là nhanh chóng hướng Phi Linh môn bước đi. Mà ở Phi Linh môn, Thu Minh Viễn đi vào đại điện bên ngoài cung kính thanh âm, "Môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, La Vân Thiên thẳng đến ta Phi Linh môn mà đến, chỉ sợ chưa đủ 1 ngày là sẽ đến." "Ta đã biết rồi." Rời 3 tháng kỳ hạn không phải còn có 10 ngày ạ? La Vân Thiên chẳng lẽ muốn bội ước không được? Trong điện Phong Vô Tình phút chốc mở hai mắt ra trầm giọng nói, "Người người là đau tớt, ta là cá thịt, hôm nay ta Phi Linh môn thế yếu, môn chủ hay là sớm tính toán mới đúng." Thu Minh Viễn than nhẹ một tiếng nói, "Hừ, ta Phi Linh môn thực lực tuy nhiên không bằng La Thiên phái, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không phải dễ chơi, chuyện này đợi ngày mai rồi nói sau, tin tưởng La Vân Thiên nhìn thấy ta đột phá tứ tinh về sau, mặt ngoài nhất định rất đặc sắc." Phong Vô Tình lạnh giọng nói, "Môn chủ đột phá 4 tinh linh vương, ta Phi Linh môn thực lực tăng nhiều, tin tưởng ngày mai La Vân Thiên cũng chưa chắc dám sảng bậy." Nhắc tới Phong Vô Tình đột phá, Thu Minh Viễn mặt ngoài ưu sầu lơi đi. Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn không biết rõ, lần này La Vân Thiên mời tới 10 tên linh vương viện thủ, mặc dù Lang Tiểu Nguyệt cùng Triệu Phi Linh đồng thời ra tay, cũng có thể ứng phó. Mà lúc này Lang Tiểu Nguyệt bởi vì cải tạo thân thể, tránh xử ở thời kỳ suy yếu, nhiều lắm là mạnh hơn 1 tên đỉnh phong linh vương, Triệu Phi Linh càng là luân lạc tới chỉ còn linh hồn trình độ, ngày mai tiếp xúc liền Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt theo Hắc Ngọc ốc bên trong đi ra, cũng tuyệt đối không phải 11 gã linh vương đối thủ. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, mà một ngày La Vân Thiên cũng rốt cục đến Phi Linh môn khu vực. Phong Vô Tình, Thu Minh Viễn, hôm nay ta liền đưa ngươi Phi Linh môn nhổ tận gốc, còn có Trương Huyền, linh hoàng cường giả linh hồn thì sao? Ta La gia đúng là có 3 cái linh hoàng cường giả, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Vân Thiên âm xót xa cười một tiếng, tia chớp vậy hướng Phi Linh môn bay đi. Mà đang ở La Vân Thiên gấp đưa mà đến sắp, Phi Linh trên núi, 3 đạo khí tức như hồng thân ảnh bay vút mà đến. Ha ha, Sở huynh, Kiếm huynh, Lưu huynh đã đến, ta Phi Linh môn vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Ba vị mau mau bên trong người. Phong Vô Tình nhún người nhảy lên cao giọng nói: "Ha ha, Phong môn chủ thực lực đại tiến, thật đáng mừng a, hôm nay sợ rằng chúng ta không đến, La Vân Thiên cũng chưa chắc có thể bắt người Phi Linh môn thế nào a." Sở Nguyên Xương cười ha ha một tiếng nói. Ở Sở Nguyên Xương lúc nói chuyện, Kiếm Xuất Trần cùng Lưu Nhất Đao biến sắc. Hai người bọn họ nhưng cũng là 6 tinh linh vương, Phong Vô Tình đột phá tứ tinh, hơn nữa Thu Minh Viễn cái này 3 tinh linh vương, Phi Linh môn thực lực đã cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu. Nếu như tính toán lại bên trên Trương Huyền cái này thiên tài tuyệt thế mà nói, Phi Linh môn tương lai thực lực vượt qua bọn họ là chuyện rõ ràng rành tình. Nghĩ tới đây, Kiếm Xuất Trần cùng Lưu Nhất Đao đối với xem liếc, cười vang nói: "Phong môn chủ, thực lực đại tiến, Phi Linh môn quật khởi xu thế, thế không thể lỡ à, tương lai còn muốn Phong môn chủ chiếu cố nhiều hơn mới là." "Ha ha, hai vị làm giảm thọ ta rồi, cùng hai vị so sánh với, ta còn kém xa lắm." Phong Vô Tình cười ha ha một tiếng nói: "Tốt rồi, ba người các ngươi cũng đừng có thổi phồng nhau, chúng ta hay là thương lượng một chút như thế này như thế nào khuyên can a." Sở Nguyên Xương quyết định ba người nói chuyện. "Đa tạ ba vị trận chiến nghĩa đến đây, ta Phi Linh môn vô cùng cảm kích." Phong Vô Tình nghiêm mặt nói, "Đến cùng có thể hay không giúp đỡ nổi, còn chưa nhất định đây này, Phong môn chủ trước hết không con đường quan trọng cảm ơn." Ba người khách sáo nói. Mà đang ở mấy người lẫn nhau khách sáo sắp, Phi Linh môn trong cấm địa, Trương Huyền thông lệ bắt đầu cùng Triệu Phi Linh cầu cứu. Chỉ thấy Lang Tiểu Nguyệt tay trắng non nà vung lên, một đạo ám linh lực thông thạo trong Triệu Thất Chi môn bên trên đánh tới. Ngay sau đó, Trương Huyền tinh thần khẽ động, một cổ tinh thần lực cường hãn hướng cửa chính dũng mãnh lao tới. "Lão tổ, lão tổ, thả ta đi ra ngoài đi, ta thật là Trương Huyền a." Cùng lúc đó, bên ngoài trong phòng vang lên Trương Huyền bất đắc dĩ thanh âm: "Tiểu tử, không phải vốn lao tổ không muốn làm cho ngươi đi ra à, thật sự là vốn lao tổ chỉ còn linh hồn, căn bản là chịu không được bẻ gãy vọt lên cao a, nhỡ ra ngươi là Lang Thiên Sát mà nói, quyển kia lão tổ chẳng phải là đi đời nhà ma, vì vốn lão tổ an nguy, cũng chỉ có trước ủy khuất ngươi mấy ngày. Triệu Phi Linh cười hắc hắc nói, lão tổ, mấy ngày là bao lâu thời gian ạ? Vài ngày trước ngươi nói mấy ngày, đến bây giờ còn nói mấy ngày, ta rốt cuộc muốn đợi bao lâu à, ta đi ra ngoài còn có việc gấp đây này, lão tổ, ngươi liền có thể thương hại đáng thương ta, thả ta đi ra ngoài đi. Trương Huyền thấp giọng cầu khẩn nói, chính là mấy ngày, ngươi trước an tâm ở bên trong tu luyện, bên trong trong phòng đúng là có vốn lao tổ suốt đời tu vi à, như thế cơ duyên to lớn, ngươi không biết quý trọng, ngược lại ý vị muốn đi bên ngoài chạy, ngươi rốt cuộc là ngốc à, hay là đầu bị cửa kẹp. Triệu Phi Linh mở miệng quyên nhủ, lao tổ, bên trong linh lực ta đã toàn bộ hấp thu, ngài để lại ta đi ra ngoài đi. Trương Huyền cười khổ nói, lừa gạt ai đó, thật coi lão tổ ta là đứa trẻ 3 tuổi à? Đã hơn 1 năm thời gian, ngươi có thể hấp thu hoặc ít hoặc nhiều linh lực. Mặc dù ngươi có thể hấp thu, cảnh giới kia đâu này? Chẳng lẽ ngươi không cần vững chắc cảnh giới không được? Triệu Phi Linh liếc mắt nói. Trương Huyền há hốc mồm, cũng không nói gì. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho Triệu Phi Linh, hắn không cần vững chắc cảnh giới à? Mà còn hắn hấp thu cái kia linh lực chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, còn dư lại thời gian 1 năm tất cả đều sử dụng tại dung hợp Lang Thiên Sắt trên linh hồn. Cái này lời nói ra, chính hắn đều không tin, càng không nói đến Triệu Phi Linh. Trương Huyền thu hồi tinh thần lực giang tay ra, "Tiểu Nguyệt tỷ, lại thất bại. Đừng nóng nội, ngươi từ từ thôi, một ngày nào đó Triệu Phi Linh sẽ đồng ý." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Mà ở Trương Huyền không nghe được trái tim, Lang Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, "Sống ở chỗ này cũng không tệ lắm, thật hy vọng cứ như vậy một mực ở lại." Mấy ngày trôi qua, Lang Tiểu Nguyệt đã tỉnh táo xuống dưới. Tỉnh táo lại về sau, Lang Tiểu Nguyệt dị thường quý hiếm cùng Trương Huyền một chỗ thời gian. Cho nên, Triệu Phi Linh cự tuyệt âm thanh không bao giờ nữa giống như nhất bắt đầu như vậy chói tai, ngược lại là giống như tiên âm giống như bình thường. Liên đối lấy Lang Tiểu Nguyệt đối với Triệu Phi Linh ấn tượng cũng khá hơn một chút. Mà đáng nhắc tới là, cái này mấy ngày Trương Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn rốt cục hoàn toàn đem bên trong phòng hỏa linh lực toàn bộ thôn vệ đã xong, mà tu vi của hắn cũng ổn định ở bà tinh linh vương đỉnh phong trình độ. Ha ha, Phong Vô Tình đuổi nhanh ra lên tiếp, bổn tông chủ tới cũng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng điên cuồng thả tiếng kêu gào rồi đột nhiên truyền khắp toàn bộ Phi Linh môn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 482, cuồng ngạo La Vấn Thiên 10 danh linh vương cường giả. Rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám như thế bỏ qua ta Phi Linh môn. Là La Vấn Thiên, La Thiên phái La Vấn Thiên, ta ở đây sở bảng thi đấu ngay thời điểm nghe qua thanh âm của hắn, hắn lại tới tìm chúng ta Phi Linh môn phiền toái. La Vấn Thiên, chính là đem Trương sư huynh bức đi La Vấn Thiên à? Có thể hung ác, lần này hắn lại tới làm cái gì? Mà ở La Vấn Thiên thanh âm truyền khắp Phi Linh môn sắp, nhiều Phi Linh môn đệ tử nhao nhao nghị luận. La hỏi ngày, đã đến, liền lên đây đi, ta Phi Linh môn chỉ nên đón quý khách, đối với không mời tự đến ra hỏa, không chào đón. Phong Vô Tình sắc mặt mãnh liệt ít vừa nói. Ha ha, Phong Vô Tình, ta hôm nay cũng không phải là để làm khách, 3 tháng kỳ hạn tiếp xúc sắp đến, đem ngươi Trương Huyền tìm đến à? Nếu như không đúng sự thật, vậy liền đem Trương Huyền thân nhân giao ra đây a. La Vấn Thiên cười ha ha một tiếng cuồng thanh nói. Ở lúc nói chuyện, hắn cố ý vận lên linh lực, khiến cho toàn bộ nội môn trên núi đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cái gì 3 tháng kỳ hạn? Chẳng lẽ môn chủ cùng La Vấn Thiên có cái gì xấu xa giao cho dễ dàng không được? La Vấn Thiên nói môn chủ giao ra Trương Huyền sư huynh hoặc người nhà của hắn, chẳng lẽ môn chủ phải có bán Trương Huyền sư huynh không được? Chớ nói nhảm, cái này nhất định là La Vấn Thiên đang ly gián chúng ta, ta tin tưởng môn chủ nhất định không sẽ làm như vậy. Khó nói a, lần trước La Vấn Thiên bức bách Trương Huyền sư huynh, cũng không thấy môn chủ ra tay. Lần trước đúng là có 4 gã linh vương đây này, môn chủ là bây giờ không có biện pháp a, lần này không giống với, ta tin tưởng cửa chủ là một nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chúng đệ tử nghe được La Vấn Thiên thanh âm về sau, nguyên một đám châu đầu ghé thai nghị luận. Hừ, La Vấn Thiên, buồn môn chủ minh xác nói cho ngươi biết, Trương Huyền là ta Phi Linh môn đệ tử, người nhà của hắn nhận ta Phi Linh môn bảo hộ. Muốn giao ra người nhà của hắn, chứ không phải ngươi trước theo thi thể của ta bên trên đạp tới lui. Phong Vô Tình linh lực chuyển một cái cao giọng nói. Phong Vô Tình thanh âm lại để cho chúng đệ tử trong lòng nhất định. Môn phái cường đại hay không, bọn hắn chẳng hề quá để ý, bọn hắn quan tâm là môn phái phải chăng khi bọn hắn gặp nạn ngay thời điểm dũng cảm đứng ra, mà hôm nay Phong Vô Tình biểu hiện cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Hừ, nói đi, ngươi tận tình nói đi, bây giờ nói càng quyết tuyệt, đợi một lát, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. La Vấn Thiên âm lãnh cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, hắn cùng thanh nói, Phong Vô Tình, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Trương Huyền thân nhân, nếu không, hôm nay ta tiêu ra máu tẩy Phi Linh môn. Huyết tẩy Phi Linh môn. Ngươi có phần thực lực này à? Phong Vô Tình phẫn nộ quát một tiếng, một cổ cường hãn cực kỳ khí tức hướng bốn phía phóng túng đi. Phong Vô Tình khí tức đẩy ra về sau, liền chăm chú nhìn chằm chằm La Vấn Thiên ánh mắt, hắn rất muốn biết La Vấn Thiên khi biết chính mình đột phá thời điểm là biểu tình gì. Bốn tinh linh vương. Ha ha, rất tốt, bốn tinh linh vương thì sao? Mặc dù là 8 tinh linh vương ở ta trước mặt, cũng chỉ thường thôi. La Vấn Thiên nao nao, ngay sau đó lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc, lên tiếng cười như điên nói. Phong Vô Tình ngạc nhiên, hắn nghĩ tới La Vấn Thiên nhiều loại biểu lộ, nhưng theo chưa từng nghĩ La Vấn Thiên rõ ràng hưng phấn. Đúng vậy, chính là hưng phấn, La Vấn Thiên khi biết Phong Vô Tình đột phá về sau, rõ ràng hưng phấn dị thường. Hừ, La Vấn Thiên, ngươi thật sự không đem ta để ở trong mắt ta. Mà đang ở Phong Vô Tình sửng sốt ngay thời điểm, Sở Nguyên Xương sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói: "La Vân Tiên vừa mới nói tám tinh linh vương cũng chỉ thường thôi, mà lúc này trong chảng chỉ có hắn một cái tám tinh linh vương, hắn lấy là La Vân Tiên là ở kim hắn." Ngay có thể thấy được thương hại, La Vân Tiên thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa mới chỉ là ở bốn trên cơ sở tăng lên gấp đôi mà thôi, ai biết chính là đâm bên trong Sở Nguyên Xương lưng. Không hơn hắn không thèm quan tâm, lúc này có La gia 10 vị linh vương chỗ dựa, hắn hoàn toàn không đem đại sở quốc để ở trong mắt, mặc dù Sở Nguyên Xương cái này tám tinh linh vương, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ thấy La Vân Tiên nhún nhún vai nói: "Sở huynh, ta thật không có xem thường ý của ngươi, bất quá nếu như ngươi gắng phải cho là ta xem thường lời của ngươi, ta đây cũng không có biện pháp." Sở Nguyên Xương trong lòng cảm giác nặng nề, nhận thức La Vân Tiên cái này a nhiều năm, hắn biết rõ đối phương tính cách, dưới bình thường tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không rõ rệt đắc tội chính mình, trừ phi hắn thật sự không sợ chính mình. Cùng bây giờ đồng thời, Lưu Nhất Đao cùng Kiếm Xuất Trần cũng là âm thầm liếc nhau, bọn hắn bản năng cảm giác La Vân Tiên có cái gì dựa. Phong Vô Tình cũng là trong lòng một nặng trĩu, hắn biết rõ hôm nay sợ rằng sẽ không làm tốt. Mà nhưng vào lúc này, La Vân Tiên cũng theo trên bầu trời rơi xuống, Sở Nguyên Xương, Lưu Nhất Đao, Kiếm Xuất Trần, ba người các ngươi hôm nay là tới làm cái gì hay sao? Nếu như là đến xem náo nhiệt lời nói, vậy liền lăn đi một bên, nếu như là đến giúp Phi Linh Môn mà nói, ta đây không ngại đem bọn ngươi đồng thời bắt lại. Chẳng lẽ là La gia? Sở Nguyên Xương trong lòng ba người rung mạnh, có thể làm cho La Vân Tiên như thế không coi ai ra gì, chỉ có một khả năng, bên kia là La Vân Tiên sau lưng La gia. Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn cũng là sắc mặt của biến, đối với La Vân Tiên bổ ra, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Mà tôi đi, thật không có ý nghĩa, nhanh như vậy liền bị các ngươi đoàn chúng, đại bá, các ngươi xuất hiện đi. La Vân Tiên mỉm cười cao giọng nói. Siêu siêu từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh rồi đột nhiên theo Phi Linh Môn dưới chân bay lên, nhìn kỹ phía dưới lại có 10 đạo nhiều hơn. 10 tên linh vương. Phong Vô Tình đợi trong lòng người rung mạnh. 10 người nhanh như tia chớp đi vào trên đỉnh núi, xếp thành một hàng, rơi vào La Vân Tiên bên người. Đại bá, vị này chính là Sở Nguyên Xương, tám tinh linh vương, đại sở quốc đương kim đệ nhất cường giả. Hai cái này là mặt khác lưỡng đại môn phái người, còn dư lại hai cái này chính là Phi Linh Môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. La Vân Tiên có chút nghiêng người thấp giọng ở La Vân thân vừa nói: "Hiền chất, ngươi xem đó mà làm, nếu như giải quyết không, chúng ta lại ra tay." La Vân mặt không thay đổi nói: "Đa tạ đại bá." La Vân Tiên mị vừa nói nói, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về Sở Nguyên Xương đám người: "Ba vị, các ngươi là đến giúp Phi Linh Môn đấy, hay là đứng ở chúng ta bên này, chính các ngươi chọn a?" "Ta..." Sở Nguyên Xương ba người do dự mà không biết nói như thế nào. Ba người bọn hắn vốn là đến điều đình, thậm chí trong lòng bọn họ giữ lại thiên vị Phi Linh Môn chi tâm, có thể là lúc này tình huống, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Ba vị là quyết định cùng chúng ta là địch. Mà đang ở ba người do dự ngay thời điểm, La Vân Tiên âm xót xa một cười nói: "Không không, La huynh, chúng ta là đến xem náo nhiệt." Mắt thấy La Vân Tiên từng bước bước bách, Lưu Nhất Đao trong nội tâm quĩnh lên thoát khỏi miệng nói nói: "Đúng đúng, chúng ta là đến xem náo nhiệt." Sở Nguyên Xương cùng Kiếm Xuất Trần vội vàng nói: "Ha ha, xem náo nhiệt, được, hôm nay nơi này hoàn toàn chính xác náo nhiệt. Bất quá, ta La gia xử lý sự tình, cũng không phải là bất luận cái gì chó và mèo đều có thể nhìn đấy, đã ba vị không phải đến giúp Phi Linh Môn đấy, vậy cứ đi." La Vân Tiên cười ha ha một tiếng cuồng thanh nói: "Đi, đi." Ba người hãy náy nhìn Phong Vô Tình liếc, sau đó đứng dậy liền đi. "Đợi một chút, Sở Nguyên Xương, Phi Linh Môn Sở Khấp Vân học trộm ta La gia La Thiên Tam kiếm, hôm nay ta liền đem hắn giải quyết tại chỗ, ngươi không có gì nghĩ à?" Mà đang ở ba người sắp rời đi thời điểm, La Vân Tiên bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra: "Đi." Sở Nguyên Xương thân người có chút dừng lại, ngay sau đó cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhanh như tia chớp hướng xa xa thả người mà đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 483, Phi Linh đại kiếp nạn. Sở Nguyên Xương cưỡng chế phẫn nộ, phi tốc rời đi. Ở 10 tên linh vương uy hiếp cùng Sở Khấp Vân trong lúc đó, hắn quả quyết buông tha cho Sở Khấp Vân. Nhìn hắn bên trong Sở Khấp Vân là nhìn chúng thiên phú của hắn, tương lai phá vỡ mà vào vừng dai, có thể bảo vệ đại sở quốc ngàn năm cường thịnh, mà hôm nay là Vân Thiên nhìn chằm chằm Sở Khấp Vân không tha, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Hiện tại người không có phận sự cũng đã rời đi, Phong Vô Tình, ngươi ý định như thế nào cho ta nhắn đủ? Sở Nguyên Xương ba người sau khi rời khỏi, La Vân Tiên tản nhẫn cười một tiếng nhìn qua Phong Vô Tình nói: "La huynh, ngươi không phải nói cho chúng ta thời gian 3 tháng à? Hiện cách 3 tháng kỳ hạn còn có 10 ngày, ta đây chính là phái người đem Trương Huyền thân nhân tìm đến, nhất định ở 3 tháng trước ngày giao cho ngươi, như thế nào đây?" Gió Không Tình vẫn không nói gì, Thu Minh Viễn gấp giọng nói: "Ta là nói 3 tháng, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, còn có, ngươi tính toán tiện nghi như vậy sao? Ta ở đây hỏi Phong Vô Tình, ngươi chen miệng gì?" La Vân Tiên khinh thường nhìn Thu Minh Viễn liếc nói: "Ta là Phi Linh Môn Thái Thượng trưởng lão, ta lời nói liền đại biểu Phi Linh Môn mà nói, chuyện này ta làm chủ." Thu Minh Viễn miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười nói: "Thái Thượng trưởng lão, ngươi sẽ không nếu lại tự rước lấy nhục, ngươi không có nhìn ra sao? La Vân Tiên nói rõ sẽ không muốn buông tha chúng ta, nếu không, hắn cũng sẽ không tìm đến 10 tên linh vương trợ thủ, làm gì nói nhảm với hắn đâu này." Thu Minh Viễn còn muốn nói điều gì, Phong Vô Tình kéo lại hắn nói: "Ba ba ba." La Vân Tiên vỗ tay cùng thiếu: "Ha ha, quả nhiên không hổ là Phi Linh Môn môn chủ, một câu nói chúng, bổn trưởng môn lần này tới xác thực không muốn bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá nếu như ngươi để cho ta cao hứng lời nói, ta có thể cho các ngươi ít nhận hơn một chút thống khổ, nếu không, bổn trưởng môn định cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vô liêm sỉ, ta liều mạng với ngươi. Tu Minh Viễn phẫn nộ quát một tiếng hướng La Vấn Thiên phóng đi. Thái thượng trưởng lão, Phong Vô Tình biến sắc gấp giọng quát, cút trở về cho ta. La Vấn Thiên cười lạnh, một trưởng hướng Tu Minh Viễn vỗ tới. La Vấn Thiên một trưởng này không có chút nào lưu thủ, một đạo như núi cao phong linh lực cự trưởng rồi đột nhiên từ phía trên hạ xuống xuống. Hậu thổ la chán, thạch phá thiên kinh. Tu Minh Viễn sắc mặt mãnh liệt, một tay ra la chán, một tay ra quyền, không sợ hai chút nào hướng ép tới cự trưởng phóng đi. Thái thượng trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Cùng lúc đó, Phong Vô Tình cắn răng một cái, cũng là nhanh chóng hướng Tu Minh Viễn đưa vút đi. Ngươi vẫn là trở về đi. Mà nhưng vào lúc này, La Vân tay áo vung lên, một cổ cuồng manh thổ linh lực đột nhiên hướng Phong Vô Tình đánh tới. Phong Long phá. Phong Vô Tình sắc mặt cuồng biến, trở lại hướng đánh tới thổ linh lực vô tới. Thình thịch hai đạo cuồng manh kình phong theo bốn người tương giao địa phương đẩy ra. Ngay sau đó, Phong Vô Tình cùng Tu Minh Viễn giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau ngược lại bắn tới. Hai người nặng nề đâm vào phi linh trên điện, một mảng lớn đỏ thấm rọ rỉ chảy ra. Khụ khụ. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chớ? Phong Vô Tình dãy rủa lấy đứng lên, thời gian dần qua hướng Tu Minh Viễn trước người đi đến. Môn chủ, ta không sao, chúng ta phi linh môn bị bây giờ đại kiếp nạn, chúng ta thực xin lỗi lão môn chủ a. Tu Minh Viễn cực kỳ bi thương. Lão môn chủ. Phong Vô Tình hai mắt sáng ngời, giống như là lấy đến cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng. Hừ, La Vân Thiên, còn các ngươi nữa, ta phi linh môn lão tổ Triệu Phi Linh đang tại cấm địa bế quan, nay ngày ngươi làm nhục ta như vậy đám bọn họ, đợi lão tổ sau khi xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phong Vô Tình tằng hắng một cái, tức giận quát. Ha ha, Triệu Phi Linh à, đều mấy trăm năm, ai ngờ có phải là chết hay không đâu này. Mà ta còn đại bá cùng Âu Dương huynh đều là đỉnh phong linh vương, mặc dù Triệu Phi Linh đi ra lại có thể làm gì? La Vấn Thiên cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào nói. Trước đây, hắn nghe La gia lão tổ đã từng nói qua Triệu Phi Linh tỷ lệ sinh tồn không lớn, mà lại mặc dù gần đây đột phá linh hoàng xuất quan, cũng sẽ không là hai gã đỉnh phong linh vương liên thủ đối thủ, cho nên bây giờ hắn đối với Triệu Phi Linh không sợ hãi chút nào. Một năm trước, ta Phi Linh núi đột nhiên chấn động, mà còn hỏa linh lực đống nhiên hướng cấm địa hội tụ mà đi, ta Phi Linh lão tổ nhất định là đã đột phá hoàng giai, bước nóng này, ta liều mạng lại để cho lão tổ cửa trách, cũng muốn thỉnh lão tổ xuất quan, lão tổ tất nhiên sẽ đem toàn bộ các ngươi đổi giết. Phong Vô Tình giọng tức tối nói: "Ha hơi ha ha, tân tấn linh hoàng đều có một thời kỳ suy yếu, này trong đó so với đỉnh phong linh vương không mạnh hơn bao nhiêu, Triệu Phi Linh mặc dù đột phá hoàng giai thì sao? Hôm nay ngươi đám bọn họ chắc chắn phải chết." La Vấn Thiên cuồng thanh nói: "Âu Dương huynh, ngươi thấy thế nào?" Mà ở La Vấn Thiên cùng Phong Vô Tình đối đầu gay gắt thời điểm, La Mây cũng âm thầm truyền âm cho Âu Dương Sán: "La huynh, cái kia Triệu Phi Linh tất nhiên không có đột phá, phải biết rằng đột phá hoàng giai thế tất sẽ đưa tới độ kiếp tiên lôi, âm thanh thế cực kỳ to lớn, chuyện này nhất định không gạt được." Cho nên Phong Vô Tình đang nói xạo. Âu Dương Sán thêm chút suy tư nói: "Ta cũng vậy như vậy cho rằng, nhưng hơn một năm trước đã hỏa linh lực đống nhiên hội tụ, cái kia Triệu Phi Linh thế tất còn sống, có lẽ hắn đang trùng kích hoàng giai cũng nói không chừng đấy chứ." La Mây truyền thanh nói: "Tuy nói trên nguyên tắc tân tấn linh hoàng chỉ so với chúng ta mạnh một chút, nhưng linh hoàng cường giả tóm lại thần bí khó lường, chúng ta hay là sớm hạ tay cho thỏa đáng." Âu Dương Sán gật đầu nói: "Châm thì sinh biến, ta cũng nghĩ như vậy." La Vân truyền âm nói: "Phi Linh môn chư trưởng lão đệ tử nghe lệnh, môn phái đột nhiên bị đại kiếp nạn, bọn ngươi nhanh chóng rời đi, mai danh nhận tích, miễn cho đả thương tính mạng." Mà đang ở La Vân cùng Âu Dương Sán dẫn âm ngay thời điểm, Phong Vô Tình bỗng nhiên dồn khí đan điền, quát lớn. Một cổ cường hàn hết sức linh lực xen lẫn Phong Vô Tình thanh âm hướng bốn phía phóng túng đi, sóng âm quần quần truyền khắp toàn bộ Phi Linh núi, cùng lúc hướng về ngoại môn đỉnh núi truyền đi. Vừa mới Phong Vô Tình nhận La Vân một kích, dĩ nhiên bị trọng thương, khí huyết cuồn cuộn. Hắn mới vừa sở dĩ mang ra Triệu Phi Linh chỉ là cho mình tranh thủ thời gian mà thôi. Hiện tại hắn khí huyết thoáng bình phục, liền khẩn cấp hạ lệnh chúng đệ tử tán đi. Hắn biết rõ La Vấn Thiên đang giết chết chính mình về sau, thế tất sẽ không bỏ qua Phi Linh môn đệ tử, cho nên hắn mới cùng La Vấn Thiên nói mỏ, thừa cơ đưa cho chư đệ tử hồi báo tin. Mà về phần Triệu Phi Linh, La Vấn Thiên ở tiêu diệt Phi Linh môn về sau, tự nhiên sẽ đối với trong cấm địa Triệu Phi Linh ra tay. Hắn nói cùng không nói khu đường không lớn, vì có thể cho Phi Linh môn lưu lại một hơn một chút hương khói, hắn chỉ có thể làm như vậy. Phong Vô Tình vừa dứt lời, một đám trưởng lão đệ tử nhanh chóng hướng ngoài sơn môn bỏ chạy. La Vấn Thiên cùng ngạo, mười vương đến đây, Sở Nguyên Xương đám người rút đi. Cùng với trên đỉnh núi truyền tới linh lực kinh khủng chấn động, Phi Linh môn nhiều trưởng lão đệ tử biết tất cả rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn lo lắng quay về lo lắng, nhưng mình có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn vẫn là biết rõ đấy. Khi mười vương phủ xuống thời điểm, bọn hắn thì biết rõ Phi Linh môn đã không thể cứu vãn. Trong lòng bọn họ lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng, thậm chí không ít trưởng lão đệ tử muốn chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, tuy nhiên thầm nghĩ lấy thoát đi, nhưng cùng lúc không có người nào biến thành hành động, cái này cùng phán phái không có cái gì khác nhau, nếu như hôm nay đào tẩu, cái kia sau này toàn bộ đại sở quốc lại không mảnh đất cắm rủi. Mà lúc này có Phong Vô Tình mệnh lệnh, vậy liền không đồng nhất dạng. Bọn hắn chạy trốn cũng không phải phản phái, mà là đưa cho Phi Linh môn lưu lại một tia hương khói, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Đối với Phong Vô Tình cử động, La Vấn Thiên không để ý chút nào. Hắn cũng không có đem Phi Linh môn mọi người để ở trong mắt, chỉ cần hôm nay đem Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn ở tại chỗ này, cái kia Phi Linh môn liền đã xong, mất đi vương giai cường giả,

vốn là đang hút thu cái kia hai đạo chí tôn truyền thừa sáng suốt về sau biến thành vàng bạc vẻ trên người tiểu nhân thời gian dần trôi qua nhiều một chút màu đen cùng màu trắng bạc. Điểm ấy màu trắng bạc không giống với chí tôn truyền thừa màu bạc, mà càng thêm trắng bệnh, giống như vừa bắt đầu làng tiểu nguyệt trên người nhan sắc đồng dạng. Tiểu nhân không đứt lớn lên, chỉ chốc lát sau trường đến hải nhi lớn nhỏ, mà lúc này lang thiên sát khí tức cũng đã so với bắt đầu giảm bớt một nửa. Trên người tiểu nhân màu đen kịt càng rõ ràng. Cái kia vốn là đại biểu chí tôn linh quang vàng bạc vẻ cũng chậm chậm hòa tan vào thân thể ở sâu bên trong, hoàn toàn bị đen kịt cùng ngân bạch thay thế. Ô, van cầu ngươi, không muốn lại cắn nuốt, bổn hoàng sai rồi, bổn hoàng nguyện thành là người hầu của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Bên ngoài, lang thiên sát hư nhược thu phục trên mặt đất cầu khẩn nói. Trương Huyền cũng không trả lời, lúc này hắn đang đắm chìm trong linh hồn không đứt lớn mạnh mỹ diệu bên trong. Thời gian cực nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, lang thiên sát cuối cùng một tia hồn lực rốt cục sáp nhập vào Trương Huyền trong cơ thể. Lúc này, Trương Huyền linh hồn đã phát triển đến trưởng thành lớn nhỏ, mà còn cực kỳ ngưng thực. Trương Huyền chợt mở hai mắt ra, tối sầm một bạc hai tia sáng mũi nhọn ở Trương Huyền đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Trương Huyền linh hồn đã vượt qua vương giai đỉnh phong gấp bội, bất quá cũng không có một tia hoàng giai khí tức. Tiểu Nguyệt tỷ, tới lui thời gian dài bao lâu? Trương Huyền cơ sơn màu đen thân hình chát âm thanh hỏi. Một năm, Huyền đệ, người rốt cuộc tỉnh. Lang Tiểu Nguyệt cao hứng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 485, Triệu Phi Linh tặng Hắc Ngọc Ốc Nhật Chủ. Tiểu Nguyệt tỷ, tuyệt đối không nên xúc động. Ngươi mặc dù nặng tố thân thể thành công, có thể là thực lực còn không có khôi phục, đối phó cái kia hai gã đỉnh phong linh vương có thể làm được. Nếu như hơn nữa những người khác, thua không nghi ngờ. Trương Huyền biến sắc, gấp giọng khuyên nhủ: Ta đối phó cái kia hai gã đỉnh phong linh vương, còn lại giao cho ngươi. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra: Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng quá để mắt ta, lấy thực lực của ta nhiều lắm là đối phó hai cái trung giai linh vương, bên ngoài đúng là có bốn gã đẳng cấp cao, năm tên trung giai à? Trương Huyền cười khổ một tiếng nói: Địch nhân đã đánh tới nơi này, vậy liền chứng minh phi linh môn hoàn toàn bị bọn hắn đã khống chế, ngươi chính là tuyệt không lo lắng đồng môn của ngươi sư huynh đệ. Ta nhớ được các ngươi môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đều là ba tinh linh vương, ngươi chính là tuyệt không lo lắng bọn hắn à? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, nhắc tới đồng môn sư huynh đệ, Trương Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết rõ Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn là tuyệt đối không phải cái này 11 gã linh vương đối thủ, hiện tại phi linh môn tiểu như cùng dê đợi làm thịt. Lấy hắn và Lang Tiểu Nguyệt thực lực, muốn chạy đi dễ như trở bàn tay, nhưng muốn ngạnh kháng liền có chút không tự lượng sức. Một bên là tình đồng môn, một bên cạnh là nguy cơ sinh tử, Trương Huyền lâm vào sâu đậm do dự bên trong. Mà ở Trương Huyền do dự ngay thời điểm, ngôi dưỡng hồn ngọc bên trong Triệu Phi Linh một lòng dần dần an định đi xuống. Vù vù, thành công. Lang Thiên Sát quả nhiên bị giết chết rồi, vốn lao tổ tánh mạng không lo à. Triệu Phi Linh song ánh mắt lộ ra may mắn thần sắc. Hắn mở ra nội thất chi môn hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như không mở ra, không bao lâu, La Vấn Thiên mấy người cũng sẽ đem ngoại thất chi môn oanh mở, đến lúc đó hắn khó thoát khỏi cái chết, mà nếu như mở ra, bên trong phòng là người có thể là Lang Thiên Sát, đến lúc đó hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn là thật sự bị buộc không có biện pháp mới mở ra. Kỳ thật hắn mở ra nội thất cũng tồn lấy đuổi hồ nuốt sói tâm tư. Nếu như bên trong phòng là Trương Huyền cũng may. Nếu như là Lang Thiên Sát mà nói, hắn liền lập tức đem ngoại thất chi môn cũng mở ra, lại để cho phía ngoài Linh Vương cùng Lang Thiên Sát chó cắn chó. Tốt tại hắn thành công, bên trong phòng là người là Trương Huyền, hắn có thể tạm thời không cần chết. Ta đây đổ tôn cũng thật sự là mạng lớn, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng thật sự thắng được Lang Thiên Sát, bất quá bây giờ nguy cơ còn chưa qua, phải thế nào giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này đâu này. Triệu Phi Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dầm dầm dầm mà đúng lúc này, La Vân đám người công kích lần nữa đập nện ở Hắc Ngọc Cốc bên trên. Hắc Ngọc Cốc một hồi cự chiến phát ra long long thanh âm. Không được, Hắc Ngọc Ốc sắp bị công phá. Triệu Phi Linh biến sắc gấp giọng nói: "Huyền đệ, suy tính thế nào? Cái này Hắc Ngọc Ốc đúng là nhanh phá a." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nhẹ giọng nói ra: "Này, Lang Tiểu Nguyệt, nhanh, tranh thủ thời gian đối với Hắc Ngọc Ốc nhận chủ, ngươi nhận chủ về sau, có thể thúc giục Hắc Ngọc Ốc, đến lúc đó đừng bảo là 11 người linh vương, chính là nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể hoành mở Hắc Ngọc Ốc." Mà nhưng vào lúc này, Triệu Phi Linh bỗng nhiên hai mắt sáng ngời gấp giọng nói: "Biện pháp này không tệ, Huyền đệ, ngươi nhận chủ a." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói: Không được, Trương Huyền thực lực quá thấp, không cách nào phát huy Hắc Ngọc Ốc lực lượng, ngươi tới. Triệu Phi Linh cắt ngang Lang Tiểu Nguyệt lại nói: Ta thực lực còn không có khôi phục, trong nội đan cũng cơ hồ không có linh lực, chỉ bằng vào tinh thần lực căn bản là không có cách thúc giục Hắc Ngọc Ốc, hãy để cho Huyền đệ đến đây đi. Lang Tiểu Nguyệt lắc đầu nói: Ai, vậy cũng chỉ có thể như vậy, tiểu tử, ta xóa đi ở lại Hắc Ngọc Ốc bên trong tinh thần lạc ấn cùng máu huyết, ngươi lập tức nhỏ máu nhận chủ. Triệu Phi Linh than nhẹ một tiếng nói: Được. Trương Huyền cũng không nói nhảm. Triệu Phi Linh tinh thần khẽ động, thu hồi khắc ở Hắc Ngọc Ốc bên trong tinh thần thần lực, đồng thời đem máu huyết thu hồi. Ông ong Hắc Ngọc Ốc một hồi run rẩy, phát ra một tiếng gào thét thanh âm. Thất giai linh binh linh tính đã cực cao, mặc dù không có mở ra linh trí, nhưng đã sinh ra buồn vui tình ý. Nghe nói bát giai linh binh thậm chí có thể cùng chủ tâm ý người tương thông, chủ nhân tâm thần khẽ động, linh binh là được tự chủ công kích. Mà trong truyền thuyết cửu giai linh binh càng là mở ra linh trí, có ý thức tự chủ, có thể tự động công kích, chủ động hộ chủ. Ở Triệu Phi Linh thu hồi tinh thần lạc ấn đồng thời, Trương Huyền đem một giọt tinh huyết bước đến đầu ngón tay, con ngón đúng ra nhỏ tại Hắc Ngọc Ốc bên trên. Ong ong máu huyết chậm rãi rót vào Hắc Ngọc Ốc bên trong. Bởi vì Triệu Phi Linh đã giải trừ linh binh nhận chủ, cho nên Hắc Ngọc Ốc đối với Trương Huyền máu huyết cùng lúc không có có bài xích. Mà ở máu huyết dung nhập vào Hắc Ngọc Ốc về sau, Trương Huyền cảm giác mình cùng Hắc Ngọc Ốc sinh ra một chút liên hệ. Đi. Trương Huyền quát khẽ một thanh âm, một đạo cuồng mãnh bá đạo tinh thần lực rồi đột nhiên hướng Hắc Ngọc Ốc dũng mãnh lao tới. Ông Hắc Ngọc Ốc ông tác hưởng, phát ra từng đợt vui sướng thanh âm. Trương Huyền tinh thần lực dị thường bá đạo, vốn là Triệu Phi Linh còn sót lại ở trên đó tinh thần lực bị xanh xanh xóa đi. Hắc Ngọc Ốc dù sao đi theo Triệu Phi Linh mấy bất niên, tinh thần lực của hắn từ lâu cùng Hắc Ngọc Ốc mật thiết dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên Triệu Phi Linh chủ động thu hồi tinh thần lực ấn, nhưng khó tránh sẽ có một chút lưu lại. Vốn là Triệu Phi Linh cho rằng Trương Huyền muốn triệt để nắm giữ cái này linh binh, như thế nào cũng muốn vài chục năm mài giũa, không nghĩ tới, cái này mới trong chốc lát, liền đem chính mình lưu lại tiêu ma không sai biệt lắm. Không có khả năng, ngươi tinh thần lực làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Phi Linh ở cảm nhận được Trương Huyền tinh thần lực về sau chưa phát giác ra nghẹn ngào cả kinh nói: "Trời xanh." Trương Huyền một nhún vai nói. Cùng lúc đó, Trương Huyền tinh thần khẽ động, một cổ linh lực kinh khủng rồi đột nhiên theo hắn trong đan điền tuôn ra, hướng Hắc Ngọc Ốc truyền đi. Ông long Hắc Ngọc Ốc phát ra một hồi dễ nghe vụ vụ thanh âm, sau đó chậm rãi phồng lên. "Bà tinh linh vương, làm sao có thể?" Triệu Phi Linh há to miệng. "Ta đưa ngươi tự bạo sau linh lực toàn bộ hấp thu về sau chính là như vậy, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi à?" Trương Huyền nhún vai nói. "Ta nghĩ đến ngươi gạt ta." Triệu Phi Linh ngượng ngùng nói. Ngay sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, "Trời không quên ta à, lấy ngươi ba tinh linh vương thực lực thúc dục Hắc Ngọc Ốc tất nhiên có thể ngăn trở công kích của bọn hắn." Trương Huyền nhún nhún vai cũng không có trả lời, hắn cùng với Lang Tiểu Nguyệt tự bảo vệ mình dư xài, cũng liền Triệu Phi Linh sẽ lo lắng cái này. Mà ở bên ngoài, vốn là nguy ngập có thể nguy Hắc Ngọc Ốc, ở Trương Huyền truyền linh lực vào về sau, không chỉ có chĩa vào công kích của bọn hắn, mà lại chậm rãi phồng lên. Ba trượng, bốn trượng, chỉ chốc lát sau, Hắc Ngọc Ốc liền trướng đến to khoảng 10 trượng. Một cổ khí thế mạnh mẽ theo Hắc Ngọc Ốc bên trên phát ra, La Vân đám người chưa phát giác gia đình chỉ tấn công kích. Hắc Ngọc Ốc ở yên lặng mấy trăm năm về sau, rốt cục lần nữa đạt được linh lực quan chú, hiện ra hoàng giai linh khí một tia cao chót vót. Mọi người cùng nhau công kích, cũng không muốn lại nương tay, ta cũng không tin Triệu Phi Linh một người có thể kiềm chế chúng ta 11 người công kích. Trong lúc đó, La Vân hét lớn một tiếng, chậm rãi rút trường kiếm ra. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng. Cùng lúc đó La Vân Thiên mấy người cũng nhao nhao rút ra trong tay linh kiếm. Ông ong 11 thanh lục giai linh kiếm thẳng tắp chỉ vào Hắc Ngọc Ốc. Một cổ linh lực kinh khủng dần dần tuôn ra động. La Thiên Tam kiếm. Trong lúc đó La Vân hét to một tiếng, linh kiếm hất lên, chia ra làm 9, hướng Hắc Ngọc Ốc chém tới. La Thiên Tam kiếm. La Vân Thiên mấy người cũng là hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Hắc Ngọc Ốc chém tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 486, Hắc Ngọc Ốc đột phá Trương Huyền gia. Đinh đinh đinh từng đạo kinh khủng kiếm khí hướng Hắc Ngọc Ốc chém tới, cơ hội trong phút chốc, Hắc Ngọc Ốc chung quanh liền bị hơn vạn đạo kiếm khí lật đổ xê. Phô thiên cái địa kiếm khí giống như châu chấu vậy đem Hắc Ngọc Ốc vây kín không kẽ hở. Quy xả thổ tức công, cho ta chuyển. Trương Huyền gấp quát một tiếng, trong đan điền linh lực bất kể tiền vốn phát ra lấy. Mặc dù như vậy, vốn là to khoảng 10 trượng Hắc Ngọc Ốc vẫn tiếp tục bị cái kia từng đạo cường hãn hết sức kiếm khí kích chậm chậm bắt đầu thu nhỏ lại đứng lên. A! Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng phát ra lấy. Ngoại thất muốn không chống nổi, nhanh đi nội thất. Mắt thấy Hắc Ngọc Ốc kịch liệt run rẩy chậm rãi thu nhỏ lại đứng dậy, Triệu Phi Linh gấp giọng quát. Đi! Trương Huyền thấp quát một tiếng, thân người nhanh chóng trong chiều thất thối lui. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt cũng là bước chân một chút, nhanh chóng trong chiều thất đưa đi. Phanh. Lưỡng người mới vừa tiến vào bên trong phòng, Trương Huyền trong lòng hơi động, Hắc Ngọc Ốc nội thất chi môn phịch một tiếng hợp tới. Phanh. Cùng lúc đó, ngoại thất chi môn bị mạnh mẽ kiếm khí vành ra. Đinh đinh đinh nội thất một hồi run rẩy, rốt cục đem làn công kích này cản lại. Kiếm khí dần dần tiêu tán, lộ ra phá vỡ cửa chính cùng khanh khanh hoa hoa Hắc Ngọc Ốc. Phá, phá. La Vấn Tiên đám người nhìn qua mở lớn cửa chính kích động hô nói. Mà nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố tinh thần lực rồi đột nhiên theo Hắc Ngọc Ốc bên trong truyền ra, hướng chung quanh quét tới. Đạo này tinh thần lực ở đụng chạm lấy La Vân Thiên ngay thời điểm có chút dừng lại, ngay sau đó một tiếng tràn ngập sát ý tiếng quát theo Hắc Ngọc Ốc bên trong truyền ra, La Vân Thiên tiến đến nhận lãnh cái chết. Lão tổ, là lão tổ. Thu Minh Viễn ánh mắt lập lòe lộ ra thần sắc kích động. Sư phụ, là sư phụ. Phong Vô Tình cũng là kích động không thôi. Ngay sau đó, Phong Vô Tình bỗng nhiên biến sắc, gấp giọng hô, sư phụ, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng, lão môn chủ, đuổi mau rời đi, tương lai là chúng ta báo thù. Cùng lúc đó, Thu Minh Viễn cũng là phản ứng lại. Hừ, muốn đi, hỏi qua ta chưa? La Vân ít rên một tiếng, lạnh giọng nói. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo Hắc Ngọc Ốc bên trong giẫm trận tại chỗ mà ra. Người là Triệu Phi Linh. La Vân nhìn qua lên trước mắt đạo kia hơi có vẻ non nớt thân ảnh nào nào. Trương Huyền, không có khả năng, làm sao ngươi biết ở Phi Linh môn trong cấm địa? La Vân lời còn chưa dứt, La Vân tiên nghẹn ngào cả kinh nói. Trương Huyền, chuyện gì xảy ra? Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn cũng là khiếp sợ dị thường. Triệu Phi Linh bế quan chi địa đi ra lại là Trương Huyền, như thế hoang đường sự tình. Rõ ràng mọi người ở đây dưới mí mắt đã xảy ra. Ha ha, hảo hảo, ta hiểu được, nguyên lai 2 năm qua ngươi một mực trốn ở Phi Linh môn trong cấm địa, hèn chi vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới thân ảnh của ngươi, bất quá ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ đến công kích Phi Linh môn cấm địa đi. Hừ, Trương Huyền, hôm nay nhìn thì còn ai ra cứu ngươi. Nhưng vào lúc này, La Vấn Tiên bỗng nhiên điên cuồng cười một tiếng, lớn tiếng nói, cái gì tu người khác tới cứu? La Vân Thiên, hôm nay chính là để cho chúng ta để làm kết thúc a. Trương Huyền lạnh lùng nhìn La Vân Thiên liếc nói. Ha ha, chặn lại. Chỉ bằng ngươi? La Vân Thiên khinh thường cười một tiếng khinh miệt nhìn Trương Huyền. Như vậy có đủ hay không? Trương Huyền mỉm cười, một cổ cường hạn hết sức linh áp hướng La Vân Thiên áp đi. Bà Tinh Linh Vương. La Vân Thiên sắc mặt siết chặt, một cổ xâm nhiên sát ý rồi đột nhiên hướng bốn phía phóng túng đi. Trương Huyền nhanh đi, chúng ta ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn liếc nhau, gấp giọng quát. La Vân đám người đối với ba Tinh Linh Vương phản ứng cùng lúc không lớn, nhưng là La Vân Thiên trong lòng ba người lại lật lên cơn sóng gió động trời. Đối với La Vân bọn hắn mà nói, ba Tinh Linh Vương cũng chỉ là có thể xem qua mắt đi bỏ đi, nhưng La Vân Thiên bọn hắn lại rất rõ ràng. Hơn 2 năm phía trước Trương Huyền đúng là mới vừa vặn đột phá đại linh sư đấy. 2 năm thời gian, theo đại linh sư đến đạt ba Tinh Linh Vương, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tuy nhiên lúc này ba Tinh Linh Vương đối với bọn họ uy hiếp cũng không lớn, nhưng là sau này đâu này. 2 năm hiện nay ở giữa liền đột phá đến ba Tinh Linh Vương, cái kia 20 năm đâu này? 200 năm đâu này? La Vân Tiên trong lòng sát ý dạt dào, nếu như hôm nay không thể giết chết Trương Huyền mà nói, cái kia sau này sẽ thấy cũng không có cơ hội rồi. Làm sao? Sợ? Trương Huyền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tiểu tạp chủng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta không phải không thừa nhận thiên phú của ngươi xác thực nghịch thiên, nhưng chỉ có sống sót thiên tài mới thật sự là thiên tài, người chết đạo tiêu, đến thời điểm mặc dù ngươi thiên phú lại nghịch thiên, thì có ích lợi gì? La Vân Tiên cười gần lạnh giọng nói. Ta ở đây đại linh sư ngay thời điểm, ngươi liền giết không được ta, hiện tại ta đột phá linh vương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trương Huyền không thèm để ý chút nào nói. Hừ, nếu không phải ỷ vào cái kia hoàng giai linh hồn, năm đó mặc dù ngươi có 10 cái mạng, cũng không đủ ngươi chết, hiện tại cái kia hoàng giai linh hồn gặp thiên kiếp về sau có thể có vài phần thực lực đâu này. Hôm nay, bổn vương tất sát ngươi. La Vân Thiên cười lạnh một tiếng hướng Trương Huyền đi đến. Ta có vài phần thực lực, ngươi có thể thử xem. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi theo tối ngọc trong phòng đi ra ngoài. Hoàng giai cường giả. La Vân cùng Âu Dương Sán ngưng trọng liếc nhau, phòng bị nhìn qua Lang Tiểu Nguyệt. Ngươi là hoàng giai chi hồn. La Vân Thiên sắc mặt ngưng tụ lạnh giọng nói. La Vân Thiên, năm đó vây giết bổn hoàng, ép bổn hoàng tự bạo nội đan, hôm nay bổn hoàng để cho ngươi máu khoản nợ trả bằng máu. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lườm La Vân Thiên liếc nói. Lang Tiểu Nguyệt, ngươi là Nguyệt Lang Vương Lang Tiểu Nguyệt, quả nhiên là ngươi, ngươi thật đúng là vận mạng lớn a, tự bạo nội đan về sau, không chỉ có không chết, rõ ràng còn đột phá hoàng giai. La Vân Thiên biến sắc gấp giọng nói. Nếu không phải ngươi, ta cũng vậy không có thể đột phá hoàng giai. Lại nói tiếp ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh nhìn qua La Vân Thiên nói. Hừ, đừng cho là ta không biết, 2 năm trước ngươi lấy linh hồn gặp thiên kiếp, hiện tại lại có thể phát huy vài phần thực lực đâu này. Ngươi thật coi ta là hù lớn không được. Đại bá, Âu Dương khách khanh, Lang Tiểu Nguyệt giao cho các ngươi, những người khác, theo ta chém giết Trương Huyền. La Vân Thiên trầm giọng nói. Được, Âu Dương huynh, là thiên tam kiếm. La Vân hơi khẽ gật đầu, một kiếm hướng Lang Tiểu Nguyệt chém tới. Cùng lúc đó, Âu Dương Sán cũng là khẽ quát một tiếng, hung mạnh hướng Lang Tiểu Nguyệt đánh tới. Hai người vừa ra tay liền dùng tới toàn lực, đối với hoàng giai cường giả bọn hắn có thể không dám kinh thường. Lá chắn lá chắn lá chắn. Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, từng đạo bạc ánh sáng đang lóe lên, ở trước người của nàng hình thành từng đạo không gian lá chắn. Bởi vì Lang Tiểu Nguyệt lúc này linh lực cũng không có khôi phục, cho nên lúc này nàng cũng không thể sử dụng linh lực đối địch. Còn đối với phó hai cái toàn lực công kích đỉnh phong linh vương, Lang Tiểu Nguyệt cũng không dám qua loa, ra tay ở giữa cũng là dùng tới toàn lực. Leng keng. Từng đạo kiếm khí chém ở Lang Tiểu Nguyệt lá chắn phía trên, tại trong hư không đãng xuất từng đạo rung động. Mà ở giống như là châu chấu kiếm khí hoanh đánh xuống, Lang Tiểu Nguyệt bố trí lá chắn cũng là từng đạo rách ra. Bởi vì Lang Tiểu Nguyệt không thể sử dụng linh lực, chỉ bằng vào tinh thần lực bày ra bình ngăn cách cùng lúc không thế nào chắc chắn, cho nên trong một cuồng mãnh kiếm khí trước mặt, cũng chỉ có thể từng đạo tan vỡ. Mắt thấy kiếm khí sắp tới người, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, thân người nhanh chóng lướt ngang 3 trượng, khó khăn lắm tránh thoát 2 người công kích. La ra mọi người, theo ta giết. Mà đang ở Lang Tiểu Nguyệt 3 người giao thủ thời điểm, La Vân Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Trương Huyền đánh tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 487, Hắc Ngọc Ốc Khống Địch. Luyện thu công, Ma Lang Trảo. Mà đang ở La Vân Thiên vọt tới sắp, Trương Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng hướng 2 tay tuôn ra đi. Chỉ thấy Trương Huyền 2 tay điên cuồng tăng vọt trong chốc lát đem ống tay áo nứt to ra. Mà lại nhìn Trương Huyền cánh tay của ngay thời điểm, đã biến thành 2 cái lóe ra kim loại sáng bóng đen kịt móng vuốt sói. Một cây đen như mực tuyến bút lông sói chuẩn bị đứng thẳng, không chung một cổ hắc ám chi lực hướng Trương Huyền 2 tay dâng lên đi. Ám linh lực. Trương Huyền trong lòng nao nao. Lần trước hắn đang thi triển Cuồng Lang Trảo ngay thời điểm cũng không có cảm nhận được phong linh lực, mà lần thi triển Ma Lang Trảo, hắn rõ ràng cảm nhận được quanh quẩn ở 2 móng giữa ám linh lực. Chẳng lẽ là ta cắn nuốt Lang Thiên Sắt linh hồn duyên cớ, ta bây giờ là hỏa ám song thuộc tính linh vương. Trương Huyền một lòng tim đập bịch bịch. Ta ở đây thôn phệ Lang Thiên Sắt trước khi, nhưng hắn là cắn nuốt Tiểu Nguyệt tỷ không ít lực lượng linh hồn, nói như vậy ta chẳng phải là cũng đã có được phong thuộc tính thiên phú. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ, thử nhìn một chút. Ngay sau đó Trương Huyền mỉm cười, tinh thần bắt đầu khởi động hướng không trung tìm kiếm. Leng keng. Leng keng. Mà đúng lúc này 9 đường kiếm khí đột nhiên chém vào Trương Huyền trên người. Trương Huyền trong lòng nghĩ ngợi lung tung, La Vân Thiên cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ lung tung cơ hội. Cho nên ở Trương Huyền ngây người ngay thời điểm, La Thiên Tam kiếm đệ nhất kiếm La Nhân kiếm không giữ lại chút nào đánh vào Trương Huyền trên người. Hắn lực đạo cuồng mãnh trực đỉnh đỉnh đem Trương Huyền oanh bay ngược. Bành phanh Trương Huyền thân người thẳng thật cao bị oanh vào hắc ngọc ốc bên trong. Đây cũng quá tệ chứ? La Vấn Tiên sững sờ, tiếp xúc sẽ ra tay La Địa kiếm đốn tại trong giữa không trung. La Thiên Tam kiếm một kiếm hợp với một kiếm, người kiếm chỉ có 9 đạo công kích, coi như là La Thiên kiếm này sinh thủ thế, công kích cũng không tính cường hãn. La Thiên Tam kiếm điểm mạnh là ở vu người địa thiên ba kiếm tề ra, cho người ta liên tục không ngừng khủng bố đả kích. Mà giống như bình thường có thể làm cho La Vấn Thiên sử dụng La Thiên ba kiếm đều là cùng giai cao thủ, không đủ nhất cũng có thể tiếp được địa kiếm đến, cái này ngay cả người kiếm đều chịu không được tình huống, La Vấn Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở La Vấn Thiên dừng lại về sau, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn đang nghe La Vấn Thiên lời nói về sau, cũng là riêng phần mình linh lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị cho Trương Huyền một kích chí mạng, chỉ là do ở La Vấn Thiên dẫn đầu xuất kích, bọn hắn chậm nửa nhịp mà thôi. Mà bọn hắn linh lực còn chưa có nhắc tới đỉnh, Trương Huyền liền bị đánh bại, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Làm sao bây giờ? La Tư Phong chưa phát giác ra mở miệng hỏi. Phong thúc, chúng ta vào xem nhìn. Hừm, Trương Huyền tuy nhiên thực lực không cao, nhưng ta vừa mới một kích kia cũng không có giết chết hắn, chúng ta đi đem hắn bắt giết, sau đó đi giúp đại bá hắn đám bọn họ. La Vấn Thiên thấp giọng hỏi. Được, chúng ta đi vào chung, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực không cao, nhưng tóm lại là linh vương cường giả, chỉ sợ hắn đùa nghịch thật sao âm mưu quỷ kế, nhớ ra cái kia Triệu Phi Linh ở bên trong làm sao bây giờ? Để cho an toàn, chúng ta đi vào chung. La Tư Phong gật đầu nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Phải biết rằng nơi này chính là Triệu Phi Linh bế quan chi địa, nếu như Triệu Phi Linh ở bên trong, bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn cũng không sợ hai Triệu Phi Linh, Triệu Phi Linh cũng liền đỉnh phong linh vương thực lực, bọn hắn nơi này chính là có 4 gã đẳng cấp cao linh vương cùng 5 tên trung giai linh vương. 9 người đồng thời ra tay, mặc dù sơ giai linh hoàng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lại càng không cần phải nói linh vương. Mà ở La Vấn Thiên đám người quyết định tiến vào Hắc Ngọc ốc hiện nay đợi, Trương Huyền dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Khụ khụ, khinh thường a. Trương Huyền trong lòng có chút phát khổ. La Vấn Thiên dù sao cũng là thất tinh linh vương, mặc dù La Nhân kiếm loại người này cấp linh kỹ trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trương Huyền ở không phòng bị chút nào dưới tình huống đón đỡ một kích này, không bị thương mới là lạ chứ. Mà ở La Vấn Thiên đám người chậm rãi hướng Hắc Ngọc ốc đi đến ngay thời điểm, giữa không trung Lang Tiểu Nguyệt cùng La Vân hai người chiến đấu cũng đã bạch nhiệt hóa. Giữa không trung phong hỏa song linh lực tung hoành đan vào, giống như hai cái phần nộ mãng đồng dạng quay cuồng xê dịch, hướng một ít điểm ngân quang quân giết tới. Lang Tiểu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng không đứt tránh né hai người công kích. Mà đang tránh né hai người công kích đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động, không đứt đem trong không khí phong linh lực cùng ám linh lực hút vào trong kinh mạch. Lang Tiểu Nguyệt động tác, La Vân hai người tự nhiên xem ở trong mắt, nhưng làm mà bọn hắn mặc dù gấp nhưng không có biện pháp gì. Từ lúc hơn 2 năm phía trước Lang Tiểu Nguyệt liền chịu đựng độ kiếp tiên lôi, cái này 2 năm thời gian thời kỳ suy yếu sớm đã qua đi. Mặc dù nặng tố thân thể cũng không có chịu đựng tiên lôi tẩy phạt, nhưng có cổ thú huyết tinh cường hóa thân thể, Lang Tiểu Nguyệt thân hình chẳng hề so với bình thường hoàng giai linh thú chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Mà sở dĩ đến bây giờ nàng còn chưa có đem hết toàn lực, chỉ là muốn một lưới bắt hết bọn họ mà thôi. Nếu như Lang Tiểu Nguyệt lấy cường hãn hết sức thực lực đem La Vân hai người thất bại mà nói, cái kia La Vấn Thiên đám người thế tất sẽ chạy trốn. Đến lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt cũng không khả năng một lưới bắt hết bọn họ. Mà nếu như Lang Tiểu Nguyệt cùng La Vân bọn hắn giằng co, cái kia La Vấn Thiên đám người tiểu cũng không mất đi người tâm phúc, chính là sẽ không chạy tán loạn. Vốn nàng nghĩ, coi như La Vấn Thiên đánh bại Trương Huyền về sau thế tất sẽ gia nhập vào công kích mình trong hàng ngũ, đến lúc đó nàng liền có thể thừa dịp cơ đưa bọn chúng toàn bộ đánh vào Hắc Ngọc ốc ở bên trong, một mẹ hốt gọn. Mà bây giờ La Vấn Thiên đám người chui đầu vô lưới, chủ động đi vào, nàng kia đến có thể tiết kiệm hạ không ít công phu. Huyền đệ, xem ngươi rồi. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà ở Lang Tiểu Nguyệt nghĩ thầm đồng thời, Trương Huyền trong lòng cũng là âm thầm tự định giá, lấy thực lực của ta đối phó một người trong đó vẫn còn miễn cưỡng, đối phó 9 người, chỉ có một con đường chết, hiện tại bọn hắn chủ động tiến vào Hắc Ngọc trong phòng, ta cái gì không lợi dụng Hắc Ngọc ốc vây khốn bọn hắn, đợi Tiểu Nguyệt tỷ giải quyết hai người kia về sau, lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Trương Huyền gầm lên một âm thanh, La Vấn Thiên, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, vừa mới ngươi đánh lén đắc thủ xem như anh hùng gì hảo hán. Nếu như một trọi một quyết chiến, ta nhất định không sợ ngươi. Hừ, tiểu tạp chủng, ta xem ngươi là bị đánh thấy ngu chưa, ngươi cùng người thời điểm đối địch, sẽ nhắc nhớ trước đối phương chuẩn bị sẵn sàng à? Muốn quyết chiến, vậy cút ra cái kia đột phá phong ốc đến, bổn vương cam đoan cho ngươi một thông khoái. La Vấn Tiên không cười một cái lạnh lùng nói, ta không đi ra, có bản lĩnh ngươi tiến đến. Trương Huyền lớn tiếng nói. La Vấn Tiên âm lãnh cười một tiếng, cùng mọi người bày một thủ thế, một đoàn người chậm rãi đi vào bên trong đi. Trương Huyền càng là nói như vậy, La Vấn Thiên đám người liền càng tin tưởng Triệu Phi Linh nhất định mai phục tại bên trong. La Thiên Tam kiếm. Cùng lúc đó, La Vấn Thiên rút trường kiếm ra đến, khoa tay múa chân một chút. La Tư Phong đám người âm thầm gật đầu, cũng là rút trường kiếm ra. Một cổ linh lực khi bọn hắn trong kinh mạch lao nhanh lấy, điên cuồng hướng dài trong kiếm dũng mãnh lao tới. Mà đang lúc mọi người mới vừa tiến vào Hắc Ngọc ốc về sau, ngoại thất cửa chính mãnh liệt đóng lại. Không tốt. La Vấn Thiên đám người thầm kêu không hay, nhưng muốn trở lại thì đã trễ. Trước đem tiểu tạp chủng kia giết, đến lúc đó, ta cũng không tin chúng ta còn hành không phá gian phòng này đột phá nhà tử. La Vấn Thiên cấp tốc tỉnh táo lại, lạnh giọng nói: "Được, giết." Mọi người cũng là thật nhanh tỉnh táo lại, không sợ hãi chút nào trong chiều thất đi đi. họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 488, Hắc Ngọc Quốc hiển uy. Huyết Diễm Khải, Đại Viêm Thuẫn, Hóa Ngọc Quyết thân Hóa Ngọc cổ đồng chân thân, luyện thú công Ma Lang lá chắn. Mà mọi người ở đây chậm rãi trong chiều thất đi tới thời điểm, Trương Huyền trong lòng hét lớn một tiếng, đem chính mình sở hội toàn bộ phòng ngự linh kỹ sử dụng ra. Trương Huyền còn cảm giác không an toàn, tinh thần khẽ động, trong cơ thể hỏa linh lực điên cuồng hướng lòng bàn chân phóng đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ. La Vấn Tiên bên kia dù sao có 9 tên linh vương cường giả, 9 tên linh vương công kích tự nhiên không giống vậy, cho nên Trương Huyền ở phòng ngự toàn bộ triển khai đồng thời, cũng chuẩn bị trốn tránh. Lộc cộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Huyền một lòng nhắc tới cuống họng trong mắt. 1 2 3, tránh. Trương Huyền trong lòng yên lặng tính toán, ở cảm giác bọn hắn đi đến bên trong cửa phòng ngay thời điểm, đột nhiên một cái lắc mình vút lên trời cao đưa đứng lên. Mà đang ở Trương Huyền bắn lên lập tức, từng đạo bén kiếm khí rồi đột nhiên từ trong cửa phòng tập kích vào. A, bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền hét lớn một tiếng, đầu dưới chân trên, thình thịch điểm ở trên nóc nhà, đón đạo kia đạo kiếm khí vọt tới. Leng keng. Âm vang vang. Từng đạo kiếm khí đập nện ở Trương Huyền trên thân thể, cơ hồ ở trong chớp mắt Đại Viêm Thuẫn liền bị đánh thành ong vỏ vẽ ổ. Mà lúc này, Trương Huyền đã đi tới bên trong cửa phòng. Hắn hào không do dự, nhanh chóng đón kiếm khí hướng phía cửa chen vào. Xuy suy. Huyết Diễm Khải một hồi bốc lên, cuối cùng nhất bạo nổ tung ra. Mà Trương Huyền cũng rốt cục lách vào ra nội thất chi môn, xuất hiện ở La Vấn Thiên 9 người trước mặt. A, giết. Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân người nhanh chóng hướng 9 người bên trong thực lực yếu nhất Thẩm Đăng xung đi. Ở Trương Huyền xuất hiện trong nháy mắt, La Vấn Thiên 9 người tinh thần chuyển một cái, tất cả công kích tất cả đều hướng Trương Huyền đánh tới. Xuy suy. Cơ hồ ở song phương tiếp xúc lập tức, Trương Huyền cuối cùng một đạo phòng ngự Ma Lang lá chắn bị xé thành mảnh nhỏ. Từng đạo kiếm khí đập nện ở Trương Huyền cổ đồng sắt thân thể. Cũng liền Trương Huyền cổ đồng chân thân đại thành, thân thể có thể so với ngũ giai đỉnh phong linh minh, nếu không đổi lại bất kỳ một cái nào linh vương, sớm đã bị đánh thành cái sảng. Dù là Trương Huyền thân thể cường hãn, trong một cuồng mãnh kiếm khí hạ cũng bị đánh đích khí huyết cuồn cuộn, một ngụm nghịch huyết dâng lên. Phốc, Trương Huyền cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một ngụm đem nghịch huyết phun tới, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng, Nhiên huyết đại pháp, Nhiên huyết độn. Một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, Trương Huyền thân người nhanh như tia chớp tiếp cận thực lực yếu nhất Thẩm Vọt lên cao. Cùng ngay, Thẩm Vọt lên cao biến sắc, trong tay linh kiếm biến thành ngàn vạn kiếm khí rồi đột nhiên hướng Trương Huyền đánh tới. Ma Lang Trảo. Trương Huyền tờ ơ. Em mở thần khẽ động vận khởi luyện thú công, hai tay lập tức tăng vọt, biến thành hai cái lớn móng đuôi sói. Bang bang. Móng đuôi sói rũa ra, hộ chủ thân thể yếu hại, đột nhiên hướng Thẩm Vọt lên cao đánh tới. Mà nhưng vào lúc này, La Vấn Tiên mấy người cũng nhao nhao thay đổi mũi kiếm, hướng Trương Huyền đâm tới. Bởi vì mới vừa một đoạn thời gian giằng co, lúc này La Vấn Thiên đám người đã toàn bộ sử xuất kiếm thứ 3 La Thiên kiếm. Ô ô, từng đạo cuồng mãnh kiếm khí điên cuồng hướng Trương Huyền vọt tới. Hừ. Mắt thấy Trương Huyền không quan tâm hướng chính mình đánh tới, Thẩm Vọt lên cao hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, cũng là hung mãnh hướng Trương Huyền đánh tới. Phanh, hai bóng người đột nhiên đụng vào nhau, chỉ thấy Thẩm Vọt lên cao biến sắc, thân người không tự chủ được hướng về sau bay ngược. Cùng bây giờ đồng thời, Trương Dê Huyền móng trái rũa ra, một phát bắt được Thẩm Vọt lên cao chân trái, sau đó hướng phía sau luân phiên đi. La Vấn Tiên đám người gặp Trương Huyền lấy Thẩm Vọt lên cao khi thịt lá chắn tới về sau, công kích chưa phát giác ra hơi chậm lại. Mà thừa cơ hội này, Trương Huyền nhanh chóng hướng ra ngoài thất chi môn vọt tới. Mở. Trong người tử phi tốc tiếp cận ngoại thất tới cửa ngay thời điểm, Trương Huyền tâm niệm vừa động đem ngoại thất chi môn mở ra, một cái lắc mình theo cửa ra vào chen ra ngoài. Đóng. Xuất hiện ở đi trong nháy mắt, Trương Huyền đem ngoại thất tới cửa đóng đi lên. Dầm dầm dầm, từng đạo cuồng mãnh kiếm khí điên cuồng đập nện tại ngoại thất chi môn ở trên, Hắc Ngọc ốc một hồi run rẩy. Bên ngoài thất chi môn tức thì bị đánh chính là hướng ra ngoài sông lên mà bắt đầu. Trương Huyền biến sắc, bất chấp thương thế, một cổ linh lực điên cuồng hướng Hắc Ngọc ốc bên trong truyền đi. Ở Trương Huyền truyền linh lực vào về sau, Hắc Ngọc ốc bên ngoài lồi cửa chính dần dần khôi phục bình thường. Trương Huyền thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn đại miệng thở hào hẹn. Vừa mới Trương Huyền dù sao đã gặp phải 9 tên linh vương công kích, mặc dù có nhiều phòng ngự linh kỹ phòng ngự, thân hình cũng cường hãn dị thường, nhưng có N là bị thương không nhẹ. Cũng may mắn Trương Huyền khi bọn hắn sử xuất kiếm thứ 3 trước khi vọt ra, nếu không mặc dù Trương Huyền có 9 cái mệnh cũng vậy không đủ chết. Trương Huyền, ngươi không sao chớ? Lúc này Phong Vô Tình hai người nhanh chóng đi vào Trương Huyền bên người thấp giọng hỏi. Bởi vì chỉ mới nghĩ lấy Trương Huyền, La Vấn Thiên cũng không để lại người trông coi Phong Vô Tình hai người, cho nên hai người cũng lần nữa khôi phục tự do. Đương nhiên lấy La Vấn Thiên đám người thực lực cũng xác thực không có đem thân bị thương nặng Phong Vô Tình hai người để ở trong mắt, mà còn bên ngoài còn có La Vân hai người, mặc dù hai người muốn chạy cũng không có cơ hội. Môn chủ, ta không sao, cho các ngươi rước lấy phiền phức. Trương Huyền ngượng ngùng nói. Không có việc gì, không trách ngươi, L. Môn phái không được, không thể che chở ngươi. Phong Vô Tình cười khổ một vừa nói. Không, môn chủ, ngài tuyệt đối không nên tự trách, sự tình hiện nay ta gây ra, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng đấy. Trương Huyền nghiêm mặt nói. Tốt, Trương Huyền, ngươi trước phục dụng liệu thương đan đi, chúng ta chỉ có ngũ giai đấy, ngươi bỏ qua cho. Lúc này Thu Minh Viễn đã cắt đứt đối thoại của hai người. Đa tạ thái thượng trưởng lão, có thể có ngũ giai liệu thương đan cũng không tệ rồi, trên người của ta đúng là ngay cả ngũ giai liệu thương đan cũng không có. Trương Huyền nói xong theo Thu Minh Viễn trong tay tiếp nhận bình ngọc. Một lọ liệu thương đan vào bụng, Trương Huyền thương thế trên người thời gian dần qua khá hơn, khí tức trên thân cũng dần dần cường đại lên. Đợi đến Trương Huyền thương thế thoáng chuyển biến. Tốt đẹp, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động truyền âm cho Trương Huyền, "Huyền đệ, chuẩn bị mở ra hắc ngọc cửa, ta đem cái này hai lão nầy đá đi vào." Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt khí tức trên thân dần dần linh lực đứng lên. "Nguyệt Lang chảo." Trong lúc đó Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, một đạo hơn 3 trượng lớn lên cự chảo hướng La Vân chụp tới. Đánh nhau đến bây giờ, Lang Tiểu Nguyệt cũng rốt cục sử xuất linh lực đã đến. Ô ô một cổ cuồng bạo phong linh lực điên cuồng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hội tụ thành một đạo tản ra khí tức kinh khủng cự chảo hướng La Vân chụp tới. Hậu thổ là chán. La Vân biến sắc, một đạo đất linh lực màu vàng rồi đột nhiên ở trước ngực ngưng tụ. Bành mà nhưng vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt cự chảo hung mãnh chộp vào La Vân dày thổ thuận bên trên. Văng, văng. Chảo la chắn tương giao, từng đạo hỏa hoa vẩy ra, cùng lúc đó, La Vân thân hình không tự chủ hướng về sau ngược lại bàn tới. Hắc Ngọc Ốc, mở cho ta. Trương Huyền hét lớn một tiếng, thúc giục Hắc Ngọc Ốc đột nhiên hướng La Vân trùng tới. Xuy suy. Mà đang ở Hắc Ngọc Ốc vừa mới mở ra trong nháy mắt, từng đạo sắc bén kiếm khí rồi đột nhiên theo cửa ra vào bắn ra. Cùng lúc đó, bắn ngược mà bay La Vân khó khăn lắm đạt tới Hắc Ngọc Ốc cửa ra vào. Xuy suy từng đạo bén kiếm chèn ép điên cuồng theo trong phòng tuôn ra, sau đó trực đỉnh đỉnh thiết cắt ở La Vân trên người. La Vân thân người có chút dừng lại, mà nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Ốc đột nhiên vào đầu chụp xuống, đem La Vân gắn vào bên trong. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 489, Khốn La Vân cầm Âu Dương. Dừng tay, là đại trưởng lão. Coi như La Vân vọ chăn vào Hắc Ngọc Ốc trong nháy mắt, La Tư Phong thấy rõ đạo thân ảnh quen thuộc kia, hắn tranh thủ thời gian la lớn. Trong lòng mọi người cả kinh nhau nhau ngừng lại, mà lúc này La Vân sớm bị cái kia từng đạo cường hãn kiếm khí cắt không thành hình người. Mọi người dừng tay về sau, La Vân co quắp té trên mặt đất, khí tức bể bại, hấp hối. Bởi vì hắn là bị đột nhiên phủ đầy vào Hắc Ngọc Ốc đấy, cùng lúc không có chút nào phòng bị, mà La Vân thiên đợi bởi vì mau sớm đi ra ngoài, toàn bộ điên cuồng mảnh kích lấy ngoại thất chi môn. Một phương hào không phòng bị, một cái khác phương toàn lực ra tay, La Vân không bị thương nặng mới là lạ chứ. Đại trưởng lão, ngươi không sao chớ? Mọi người nhao nhao vây quanh, thấp giọng hỏi. Liệu thương đan? La Vân hư nhược nhổ ra ba chữ. Mọi người một hồi luống cuống tay chân, nhao nhao đem trên người mình liệu thương đan đem ra. Mấy viên ngũ giai liệu thương đan vào bụng, La Vân khí tức trên thân dần dần ổn định lại. Mà ở bên ngoài, Âu Dương Sán gặp La Vân bị khấu trừ vào Hắc Ngọc Ốc về sau, mặt loại biến đổi, thân hình khẽ động, điên cuồng hướng xa xa phi vút đi. Hừ, bổn hoàng để cho ngươi chạy thoát à? Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quanh thân ngân quang lóe lên, một bước hướng phía trước vượt qua đi. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt thân người hư không tiêu thất, mà ngay sau đó, Âu Dương Sán trước người hư không một trận rung động, hiện ra một cánh tay ngọc. Phanh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đẩy, Âu Dương Sán thân hình gần đây hiện nay tốc độ nhanh hơn hướng về sau ngược lại bắn tới. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt một bước theo trong hư không bước ra, đuổi theo Âu Dương Sán bay đi. Rầm rầm rầm từng tiếng đụng nhau trầm đục tiếng vang lên, chỉ thấy Lang Tiểu Nguyệt một đôi cánh tay ngọc múa, giống như mưa rơi hướng Âu Dương Sán phát mà đi. Mà Âu Dương Sán tranh trái tránh phải, căn bản không hề tuyển cái giá chi lực. Lang Tiểu Nguyệt dù sao cũng là hoàng giai cường giả, tuy nhiên thực lực còn không có khôi phục, nhưng cũng không phải một cái đỉnh phong linh vương có thể đối phó đấy. Mà La Vân bị nhốt vào Hắc Ngọc Ốc ở bên trong, Âu Dương Sán vô tâm ham chiến, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tối kỵ nhất không chiến trước e sợ, nếu như Âu Dương Sán liều chết đối kháng, có lẽ có thể chống đỡ mấy hợp, hiện tại ngay cả hợp lại cũng không tiếp nổi. Quả nhiên, ở từng tiếng trầm đục bên trong, Âu Dương Sán toàn thân linh lực bị đập tan, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Bay một tiếng, Âu Dương Sán ngã ầm ầm trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Mặc dù mạnh như đỉnh phong linh vương, có ở đây không sử dụng linh lực hộ thể dưới tình huống, từ giữa không trung té xuống cũng sẽ thụ tổn thương. Mà Âu Dương Sán vốn là khí huyết cuồn cuộn, hiện tại cái này một ngã, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong lúc nhất thời linh lực tán loạn, căn bản cầm lên không nổi. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng từ giữa không trung rơi xuống, sau đó ngọc đủ vừa nhấc, phịch một tiếng đá vào Âu Dương Sán trên người. Phốc, Âu Dương Sán búng máu tươi lớn phun tới, thân người giống như rẻ rách đồng dạng bị đá phi xa mười mấy trượng. Huyền đệ, giao cho ngươi, ta đi trước điều tức xuống. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ bỗng vừa nói, thân hình khẽ động, tránh vào phi linh trong điện. Trương Huyền đi vào Âu Dương Sán trước người, một tay lấy hắn bắt hết. Trương Huyền đại nhân, tha mạng à, ta chỉ là La gia khách khanh, ngươi thả ta, ta có thể nghĩ đến ngươi làm việc. Âu Dương Sán mị vừa nói nói. La gia? Cái nào La gia? Trương Huyền thấp giọng hỏi. La Thành La gia là một cái cường đại nhà tộc, trong gia tộc có 3 gã hoàng giai lão tổ, mặt khác linh vương cường giả càng là có mấy chục người. La Vấn Thiên chính là La gia người, lần này cũng là hắn đi mời chúng ta đến giúp đỡ đấy. Âu Dương Sán một tia ý thức đem La gia tin tức nói thẳng ra. Dù sao La Vấn Thiên đám người bị bắt, La gia hắn là không thể nào đi trở về, mà lấy hắn đỉnh phong linh vương tu vi đi nơi nào đều có nơi sống yên ổn, cho nên hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Mà hắn đang nói chuyện đồng thời gian dần qua điều tức lấy trong cơ thể tán loạn linh lực. Hắn cùng Trương Huyền nói như vậy dĩ nhiên là muốn tê liệt hắn, sau đó thừa cơ chạy trốn. Chỉ cần hắn khôi phục 3 phần thực lực, hắn tự tin Trương Huyền cái này 3 tinh linh vương hay là ngăn không được hắn. Thời gian dần qua, Âu Dương Sán trong cơ thể mất trật tự không chịu nổi linh lực dần dần điều hơi thở tới, mà Âu Dương Sán nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Ngươi thật sự muốn làm việc cho ta? Ngay tại Âu Dương Sán giới thiệu La gia tình huống ngay thời điểm, Trương Huyền bỗng nhiên điên khủng hỏi một câu. Đương nhiên rồi, Trương Huyền đại nhân, ngài tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, mà còn phía sau có hoàng giai cường giả chỗ dựa, cùng ngài làm việc là vinh hạnh của ta. Âu Dương Sán mị âm thanh cười nói. Được, vậy ngươi liền làm cho ta một sự kiện a. Trương Huyền khẽ gật đầu nói. Chuyện gì? Trương Huyền đại nhân, xin phân phó a. Âu Dương Sán cung kính thanh âm. Cho ta tăng thực lực lên. Trương Huyền nhẹ giọng nói. Cái gì? Âu Dương Sán hơi sững sờ, hắn còn cho là mình nghe lầm. Phốc phốc. Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền tay phải duỗi ra, hung ác mà đâm vào Âu Dương Sán trong bụng. A, tiểu tạp chủng, ngươi dám gạt ta. Âu Dương Sán không cam lòng quát. Chỉ thiếu một ít hắn liền có thể khôi phục 3 phần thực lực. Ngươi ở đây cùng ta lúc nói chuyện, chậm rãi điều tức trong cơ thể mình linh lực, ngươi cho rằng ta không biết sao? Trương Huyền cười lạnh, hung hăng đưa bàn tay rút ra. Một viên lớn chừng cái trứng gà, hồng đồng đồng linh vương đan xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Vậy ngươi là thật sao hỏi ta nhiều như vậy? Âu Dương Sán ánh mắt của dần dần ảm đạm đi. Chỉ là muốn hiểu nhiều một chút La gia tình huống mà thôi, hiện tại đã biết rồi, ngươi có thể an tâm đi. Trương Huyền mỉm cười, đem linh vương đan thu vào trong lòng. Hắc Ngọc Úc, nhỏ. Trương Huyền một tay khoác lên Hắc Ngọc Úc ở trên, tinh thần thần khẽ động, đem Hắc Ngọc Úc chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi đến Hắc Ngọc Úc thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay thời điểm, Trương Huyền đem nắm lên, thu vào trong lòng. Tối Ngọc nhà là không gian linh khí, khéo léo đẹp đẽ, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng bên trong không gian đã có mấy to khoảng 10 trượng, mà Hắc Ngọc Úc thu nhỏ lại về sau, bên trong không gian cũng không thu nhỏ lại, bởi vậy La Vấn Thiên đám người cũng không biết rõ tình hình. Trương Huyền, làm sao ngươi biết ở môn chủ bế quan chi địa? Còn có cái nhà này tình trạng linh khí là cái gì ạ? Lão môn chủ đâu này? Đợi Trương Huyền cất kỹ Hắc Ngọc Úc về sau, Phong Vô Tình cùng Thu Minh Viễn thấp giọng hỏi: "Tiểu tử, không muốn lộ ra vốn lao tổ tin tức, lưu lạc tới mức như thế, ta không mặt mũi thấy bọn họ à?" Trương Huyền còn chưa mở lời, ngôi dưỡng hồn ngọc bên trong Triệu Phi Linh ngược lại vội vàng sao động lên, hắn tinh thần thần khẽ động, một cổ yếu ớt tinh thần lực truyền vào Trương Huyền trong thai. "Ta đây nói như thế nào?" Trương Huyền tinh thần khẽ động đáp lại nói: "Thì nói ta trùng kích hoàng giai không được chết rồi, ngươi đạt được vốn lao tổ truyền thừa, đột phá ba tinh linh vương." Triệu Phi Linh tinh thần khẽ động truyền âm nói. Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đó trên mặt thống khổ nhìn qua Phong Vô Tình hai người, cái này linh khí gọi là, tên là Hắc Ngọc Úc, là không gian linh khí, lao tổ trùng kích hoàng giai không được, đã tọa hóa, năm đó ta trọng thương về sau, Tiểu Nguyệt tỷ bất đắc dĩ mới đưa ta dẫn vào lao tổ bế quan chi địa ẩn nút, mà dưới cơ duyên xảo hợp, ta đạt được lao tổ truyền thừa, đột phá đến thực lực bây giờ. "Như vậy a, vậy ngươi có hay không đạt được lao tổ tự mình môn công pháp à?" Phong Vô Tình gật đầu nói. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm có dự cảm, Trương Huyền theo bế quan chi địa đi ra, có thể khống chế cái này linh khí, nhưng lại thực lực đại tiến, mà thu hoạch được Triệu Phi Linh truyền thừa không thể nghi ngờ là nhất tốt giải thích. "Tiểu tử, ngươi chính là nói không có đạt được công pháp, của ta Tam Bộ Thiên Giai công pháp tất cả đều là hỏa thuộc tính, nếu như truyền đi, thế tất tạo thành môn phái thế lực không cân đối, nếu không năm đó tự chính mình liền truyền xuống." Phong Vô Tình lời còn chưa dứt, Triệu Phi Linh thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. "Ai, ta mới đã tiếp nhận một nửa, liền bị La Vấn Thiên bọn hắn đã cắt đứt, mà lao tổ cuối cùng một tia tinh thần lực cũng đã tiêu tán, chỉ sợ lao tổ sự nghiệp pháp yếu ở chúng ta nơi này thất truyền." Trương Huyền lộ ra tiếc nuối biểu lộ nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 490, gần hương tình càng e sợ. Thiên ý như thế, bất quá không sao, chỉ cần có ngươi ở đây, môn phái nhất định có thể khôi phục ngày xưa uy thế, thậm chí nâng cao một bước cũng khó nói. Phong Vô Tình vỗ vỗ Trương Huyền bả vai nói: "Môn chủ, ngươi quá để mắt ta, mà ta còn có thể sẽ không ở bên cạnh dừng lại quá lâu." Trương Huyền vò đầu nói: "Ta biết Phi Linh môn cái ao nhỏ này đường trói không được ngươi, ta biết ngươi thuộc về Trung Châu cái kia đại địa phương, nhưng ngươi cùng Phi Linh cửa ở giữa liên hệ là vĩnh viễn cũng cắt không ngừng, chỉ cần có ngươi ở đây, môn phái khác thế lực sẽ kiêng kỵ chúng ta vài phần." Phong Vô Tình mỉm cười nói. Dừng một chút, Phong Vô Tình tiếp tục nói: "Ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cha mẹ thân nhân của ngươi đâu này? Ngươi cũng không thể đưa bọn chúng mang đến Trung Châu chứ? Mà Phi Linh môn cường thịnh, cũng có thể tốt hơn bảo hộ cha mẹ thân nhân của ngươi, ta ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần ta sống một ngày, liền che chở thân người một ngày." "Đa tạ môn chủ, chính như môn chủ từng nói, ta nhất không yên tâm chính là phụ mẫu thân người, hiện tại có môn chủ những lời này, ta liền để tâm, ta trước khi rời đi, nhất định sẽ đem Băng Hỏa Nhị lão cùng Tạ Vương chém giết, đem tất cả hậu hoạn gạt bỏ." Trương Huyền chắp tay nói: "Đúng rồi, môn chủ, La Vấn Thiên đám người lần này tới tập kích, không có ảnh hưởng đến Trương gia thôn chứ?" Ngay sau đó Trương Huyền lo lắng hỏi: "Ở 3 tháng trước kia, ta đã phái người đem cha mẹ người thân nhân nhận được một chỗ địa phương an toàn, đương nhiên ngươi Nam Hầu thành nhân số phần đông, ta cũng không đoán hỏi tới, bởi vậy chỉ đón đi nhà của ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi một nhà, bất quá theo ta được tin tức, Nam Hầu thành cũng không có gặp chuyện không may." Phong Vô Tình mỉm cười nói: "Nam Hầu thành? Môn chủ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta là Trương gia thôn." Trương Huyền nghi ngờ hỏi: "Ha ha, ngươi xem ta, rõ ràng đem chuyện này đã quên, sở bảng thi đấu tới về sau, Sở Nguyên Xương phong ngươi là Sở Nam Hầu, cùng lúc đem Trương gia thôn trùng quanh trăm dặm hóa thành lãnh địa của ngươi, không chỉ có như thế, còn hạ lệnh đem Thanh Thạch thành hủy đi, xây tạo Nam Hầu thành, hiện tại ngươi lại về Trương gia thôn, cam đoan để cho ngươi chấn động." Phong Vô Tình cười ha ha một tiếng nói: "Nguyên lai là như vậy a, Sở Nguyên Xương thật là có phách lực a." Trương Huyền gật đầu nói: "Ngươi thiên tư thật tốt, bên người lại có cái kia nhóm cường giả, làm sao lôi kéo đều không đủ. Tin tưởng hôm nay tin tức truyền sau khi ra ngoài, hoàng thất khẳng định còn có thể trắng trận phong thưởng." Phong Vô Tình cười nói: "Môn chủ, phụ mẫu ta bọn hắn ở nơi nào? Ta trước gặp gỡ bọn họ, coi như xem như ngày cũng có hơn 7 năm không thấy." Trương Huyền lộ ra thần sắc tư niệm: Từ khi tiến vào phi linh môn đến nay, hắn cũng chỉ có lần trước đi giúp Trương Đại Tráng cầu hôn thấy cha mẹ một mặt. Trương Huyền tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng dù sao chỉ có 17 tuổi, trong lòng vẫn tiếp tục khát vọng đạt được phụ mẫu thân người yêu mến. Nhưng trước kia cường địch vần quanh, hắn vì không cho nhà mang đến phiền toái, một mực không dám trở về. Hiện tại hắn thực lực tăng lên trên diện rộng, La Vấn Thiên lại bị hắn vây ở Hắc Ngọc Ốc ở bên trong, hắn có thể thoáng thư giãn một tí, trông thấy cha mẹ. Ngươi trước xử lý hạ của ngươi chiến lợi phẩm, ta lập tức mang ngươi tiền đến. Phong Vô Tình mỉm cười, chỉ trên đất Âu Dương Sán nói. Trương Huyền khẽ gật đầu, theo Âu Dương Sán ngón tay bên trên tháo xuống không gian giới chỉ đến, đeo vào tay mình, còn trên người linh kiếm linh giáp các loại vật phẩm cũng không có thu. Môn chủ, ta liền muốn này cái không gian giới chỉ, linh kiếm cùng linh giáp chính là cống hiến cho môn phái. Trương Huyền mỉm cười nói. Ha ha, được, ta đây sẽ không khách khí với ngươi, Thái Thượng trưởng lão, ngươi lưu lại xử lý một chút, ta mang Trương Huyền đi tìm thân nhân của hắn đi. Phong Vô Tình cười ha ha một tiếng nói. Vâng, môn chủ. Thu Minh Viễn cung kính thanh âm. Mà ở lưỡng người nói chuyện, Trương Huyền tâm niệm vừa động, một cổ tinh thần lực khắc ở không gian giới chỉ ở trên, sau đó đem trong ngực Linh Vương đan nuôi dưỡng hồn ngọc cùng Triệu Phi Linh không gian giới chỉ đồng thời ném đi vào. Không muốn, tiểu tử, không muốn đem vốn lao tổ ném đến trong không gian giới chỉ. Mà ở Trương Huyền điều dưỡng hồn ngọc hướng không gian giới chỉ ném đi ngay thời điểm, Triệu Phi Linh truyền âm kháng nghị nói: "Ngoan, đi vào trước muốn trong chốc lát, qua một thời gian ngắn liền đem người phong xuất." Trương Huyền mỉm cười truyền âm nói: "Không không nên." Ở Triệu Phi Linh tiếng kháng nghị ở bên trong, Trương Huyền đem hắn ném vào không gian giới chỉ bên trong. Âu Dương Sán không gian giới chỉ cũng không tính lớn, chỉ có 3 gian phòng ốc lớn nhỏ, so với Lang Tiểu Nguyệt không gian giới chỉ tiểu không ít, nhưng so với trên thị trường bán ra không gian giới chỉ lại lớn một ít. Trương Huyền, còn có sự tình khác à? Có rảnh rỗi, chúng ta bây giờ đi thôi. Phong Vô Tình nhìn Trương Huyền liếc nói. Đừng nội. Trương Huyền mỉm cười, đi vào Âu Dương Sán bên người, một hồi giữ lại ở trên đầu của hắn, tinh thần khẽ động, đem linh hồn rút ra. Không muốn, Trương Huyền đại nhân, không nên, ta nguyện ý buông ra linh hồn, để cho ngươi gieo xuống hạn chế, cả đời nghe lệnh bởi ngươi. Âu Dương Sán thấp giọng cầu khẩn nói. Trương Huyền cũng không có trả lời, tâm thần hắn khẽ động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quả bình ngọc đến, đem Âu Dương Sán để vào bên trong, sau đó dùng tinh thần lực đem che lại. Đi thôi, môn chủ. Làm xong cái này một ít về sau, Trương Huyền như không có chuyện gì xảy ra nói. Được. Phong Vô Tình thoáng mất tự nhiên gật đầu nói. Trương Huyền không cố kỵ chút nào đem Âu Dương Sán linh hồn thu vào, rõ ràng cho thấy muốn dùng làm cái khác. Giống như bình thường chỉ có tà tu luyện mới sẽ như thế làm, tu sĩ chính đạo chỉ biết đem địch linh hồn của con người xóa diệt. Đương nhiên ở không muốn người biết thời điểm, tu sĩ chính đạo cũng sẽ không như thế cứng nhắc. Dù sao vương giai linh hồn chân quý dị thường, vô luận là dùng để luyện đan hay là cùng người trao đổi, đều có tác dụng lớn. Nếu như Trương Huyền không thu lấy Âu Dương Sán linh hồn lời nói, chắc chắn chờ hai người sau khi rời khỏi, Thu Minh Viễn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hai người bay vút lên, nhanh như tia chớp hướng xa xa vọt tới. Trương Huyền bước chân điểm nhẹ, bay vút ở giữa không trung, trong lòng thoải mái dị thường, hắn chưa phát giác ra há miệng hô, "A." Vịnh Phốc Lăng từng trích thụ tinh thần chim con, theo trong rừng cây bay ra, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Trương Huyền cảm giác phi thường tốt chơi, vì vậy tiếp tục la lên, "A." Ở Trương Huyền từng tiếng hô quát ở bên trong, hai người nhanh chóng hướng xa xa vọt tới. Thẳng đến chơi một hồi lâu, Trương Huyền cơn hưng phấn này sức lực mới qua. Hưng phấn đi qua đó, Trương Huyền sinh ra một loại tâm khiếp cảm giác. Hơn 7 năm nữa à, không biết cha mẹ bọn hắn trải qua tốt hay không tốt, hai bảo ca đã 18, tiểu hoa cũng đã 12 tuổi, còn có Tư Viễn cũng 7 tuổi, không biết nhị bảo ca đón dâu chưa. Trương Huyền trong lòng hồ suy nghĩ loạn tưởng. Phía trước cách đó không xa chính là ta bí mật an trí cha mẹ ngươi địa phương, ta đưa bọn chúng an bài tại một cái trong tiểu sân thôn. Lúc này, Phong Vô Tình bỗng nhiên mở miệng nói, "Chúng ta đi xuống đi." Trương Huyền nói xong nhanh chóng rơi xuống. Gần Hương Tình càng e sợ, sắp nhìn thấy phụ mẫu thân người, Trương Huyền trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Có lẽ là nhìn ra Trương Huyền tâm tư, Phong Vô Tình mỉm cười, "Phía trước chính là ngọn núi nhỏ kia thôn, trong thôn về sau hơn 10 gia đình, rất dễ tìm, chính ngươi đi thôi, ta hãy đi về trước." Đa tạ môn chủ. Trương Huyền cảm kích nhìn Phong Vô Tình liếc. Phong Vô Tình quay người ly khai, mà Trương Huyền là do dự mà chậm rãi đi về phía trước đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 491, gặp lại cha mẹ. Tỷ tỷ, chờ ta một chút, một đứa 8 tuổi tiểu nam hải cùng ở một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương đằng sau hô. Tư Viễn, mau tới truy ta à, ngươi đã 7 tuổi, cũng tu luyện thời gian 1 năm, sẽ không ngay cả ta đây một con gái yếu ớt cũng đuổi không kịp à. Tiểu cô nương khanh khách một tiếng nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể so với ta lớn hơn 5 tuổi, mà còn đừng cho là ta không biết, ngươi cũng thường xuyên tu luyện. Nghe đại tráng thúc nói ngươi đã sắp có thể cảm ứng linh khí. Tư Viễn một bên truy đuổi một bên hô. Tiểu Hoa đều lớn như vậy à, ta đều nhanh không nhận ra được, cái kia là đệ đệ ta Tư Viễn à. Làm sao cùng phụ thân tuyệt không giống như a? Trương Huyền nhìn qua hai đạo lẫn nhau truy đuổi thân ảnh, hai mắt dần dần mơ hồ. Huyền Nhi, về nhà ăn cơm đi. Mẫu thân, ngươi đã đến rồi, tự chính mình chính là có thể trở về, không cần ngươi mỗi ngày đều tới đón ta thân thân lão công xin dừng tay đọc đầy đủ. Huyền Nhi, mệt muốn chết rồi đi, buổi trưa hôm nay làm cho ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Ừ, mẫu thân. Đợi ta tương lai còn dài, một nhất định phải trở thành đại tráng thúc cường giả như vậy, để cho ngươi cùng cha đều hưởng phúc. Trương Huyền phảng phất về tới lúc tuổi thơ, Trương Mẫu từng tiếng ân cần phảng phất giống như ngày hôm qua. Ồ, Đại ca ca, ngươi tại sao khóc? Là có ai khi dễ ngươi hả? Lúc này Hi Hi Tư Viễn thấy được hai mắt mơ hồ đẫm lệ Trương Huyền. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì khóc cả? Tiểu Hoa cũng ngừng lại chạy đến Trương Huyền bên cạnh hỏi. Bởi vì Trương Huyền dung mạo biến hóa thật lớn, mà Trương Huyền lúc rời đi, Tiểu Hoa chỉ có 4 tuổi nhiều, cho nên Tiểu Hoa cũng không có nhận ra hắn. Không khóc, đại ca ca không khóc, Tiểu Hoa, cha mẹ tại bên nào hả? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Trương Huyền nhẹ nhàng đem khỏe mắt nước mắt lau đi nói. Đại ca ca, ngươi biết phụ mẫu ta hả? Tiểu Hoa khéo léo nói. Nhận thức, nhận thức, chúng ta vẫn là một nhà người đâu, nhanh mang ta đi a. Trương Huyền sờ lên Tiểu Hoa đầu nói. Đại ca ca, sang bên này, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ. Tiểu Hoa còn không nói gì, Tư Viễn kéo lại Trương Huyền hai tay nói. Hảo hảo, Tư Viễn thật ngoan, ca ca cho ngươi đường, kéo an. Trương Huyền mỉm cười, tinh thần hướng trong không gian giới chỉ tìm kiếm, hắn muốn tìm một quả cấp thấp đan dược cho Tư Viễn ăn. Bởi vì ở trên trời lôi tố thể ngay thời điểm, Trương Huyền túi không gian bị hủy diệt, cho nên Trương Huyền trên người cũng không có cấp thấp đan dược. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện trên người cũng không có phù hợp Tư Viễn ăn đan dược. Âu Dương Sán thân là đỉnh phong linh vương, trên người đương nhiên sẽ không mang cấp thấp đan dược, cho nên Trương Huyền tìm một vòng cũng không có tìm được thích hợp đan dược. Hừm, Tư Viễn à, đại ca ca trên người tạm thời cùng lúc không mang đường, kẹo, đợi đến lúc nội thành về sau, cho ngươi thêm mua tốt hay không tốt? Trương Huyền vội ho một tiếng nói. Được a, tốt, đại ca ca, ngươi là tới đón chúng ta đấy sao? Tại đây vắng vẻ tiểu sơn thôn ta đều nhanh nín hỏng, hay là nội thành tốt? Tư Viễn cao hứng vỗ tay nói. Trước đi gặp cha mẹ, nếu như bọn hắn nguyện ý, chúng ta hôm nay liền rời đi. Trương Huyền vuốt Tư Viễn đầu nói. Đi, chúng ta ở tại nơi này bên cạnh. Tư Viễn cao hứng lôi kéo Trương Huyền hướng chỗ ở chạy tới. Mà ở Trương Huyền cùng Tư Viễn hướng trong nhà chạy tới ngay thời điểm, Tiểu Hoa tâm bên trong âm thầm nghĩ hoặc, vì cái gì ta đối với người này có loại cảm giác thân thiết đâu này? Thật kỳ quái, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mà ta. Thôi, không muốn, cái này đại ca ca nhìn hiền lành, cũng không giống người xấu. Ngay sau đó, Tiểu Hoa dậm chân một cái, hướng Trương Huyền hai người chạy tới. Cha, mẹ, khách tới nhà. Còn chưa tới sân nhỏ, Tư Viễn liền la lớn. Ha ha, Tư Viễn, ngươi lại điều bì, cái này hoang sơn giã lĩnh, ở đâu ra khách nhân nào a? Trương Đại Nưu cười ha ha một tiếng nói. Thật sự, phụ thân, ta không lừa ngươi, không tin ngươi đi ra nhìn. Tư Viễn gấp giọng nói. Ha ha, ta đi ra, khách nhân mỗi người. Trương Đại Nưu theo trong phòng chạy ra, vốn là cười tươi như hoa cứng lại rồi. Huyền Hoa Huyền Nhi. Ngươi là Huyền Nhi. Trương Đại Nưu nhìn qua lên trước mắt cái này cao hơn chính mình một đầu thanh niên, không dám tin vấn đạo mẫu hệ bộ lạc, chọn phu tiến công chiếm đóng trương mới nhất. Tuy nhiên 7 năm không thấy, tuy nhiên Trương Huyền dung mạo biến cố lớn, nhưng Trương Đại Nưu vẫn tiếp tục liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Huyền. Cha. Trương Huyền một bước đặt trước, thật chặt cùng Trương Đại Nưu ôm nhau. Được, được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trương Đại Nưu nước mắt tuôn đầy mặt, lật tay một cái ôm chặt lấy Trương Huyền. Cha hắn, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao không lên tiếng? Ta vừa mới nghe Tư Viễn nói khách tới nhà. Chỗ nào đâu này? Lúc này Trương Mẫu nghe được bên này động tĩnh, theo trong phòng đi ra. Huyền Nhi. Trương Mẫu cũng là liếc mắt nhận ra từ biệt 7 năm Trương Huyền, nàng hai tay run nhẹ nhẹ, ôm vào trong ngực Hải Nhi chưa phát giác ra hướng trên mặt đất hết đi. A. Trương Mẫu trong lòng cả kinh, lo lắng la lên. Trương Huyền là nàng thân sinh cốt nhục, nàng trong ngực Hải Nhi cũng thế. Ông mà đang ở Hải Nhi sắp rơi xuống đất thời điểm, một cổ sức mạnh tinh thần vô hình đem nâng lên, sau đó nâng hắn chậm rãi hướng Trương Mẫu trong ngực đưa đi. Bình An nghe lời, không có sao chứ? Trương Mẫu một tay lấy Hải Nhi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ đệm giường. Chào đón Hải Nhi một chút sự tình đều không có về sau, Trương Mẫu mới có công phu nhìn Trương Huyền. Gầy, ở bên ngoài chịu không ít khổ a. Trương Mẫu đau lòng nhìn qua Trương Huyền. Mẫu thân, ngươi xem ta đều cao như vậy, so với phụ thân đều cao một cái đầu, Huyền Nhi đã trưởng thành. Trương Huyền thâm tình nhìn qua Trương Mẫu nói, "Ca ca, ngươi là Trương Huyền ca ca." Mà lúc này Tiểu Hoa cũng phản ứng lại, giật mình nhìn Trương Huyền. "Đại ca ca, ngươi chính là Trương Huyền ca ca à?" Tư Viễn cũng kịp phản ứng câu nệ nhìn qua Trương Huyền hỏi. "Ha ha, tốt rồi, vào trong nhà hay nói đi, Huyền Nhi nhất định là mệt mỏi, đi trong phòng ngồi một chút đi, Tiểu Hoa, ngươi ôm Bình An, Tư Viễn, đi đưa ngươi đại tráng thúc một nhà gọi tới, hai mẹ hắn, nhanh đi làm đồ ăn đi thôi." Trương Đại Nưu cười ha ha một tiếng nói. "Ừm." Tiểu Hoa cùng Tư Viễn nghe lời gật đầu. Trương Huyền mỉm cười, theo Trương Mẫu trong tay tiếp nhận Bình An đến, "Phụ thân, hay là ta đến ôm đi, Mẫu thân, hắn cứ gọi Bình An à? Là đệ đệ hay là muội muội?" "Là đệ đệ, đã nửa tuổi, với ngươi khi còn bé đặc biệt giống như." Trương Mẫu hiền hòa nhìn qua Trương Huyền nói, "Đệ đệ tốt, có Tư Viễn hòa Bình An hiếu thuận các ngươi, ta cũng vậy yên tâm, tương lai ngươi lại cho ta mưu sinh một đống lớn đệ đệ muội muội, để cho bọn họ hào hào hiếu thuận các ngươi." Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói, "Ngươi đem ta coi như cái gì? Làm sao có thể mưu sinh nhiều như vậy chứ?" Trương Mẫu nhẹ nhàng một cười nói, "Huyền Nhi, cha biết rõ ngươi là người làm đại sự, ta với ngươi nương không có bao nhiêu bản lãnh, không giúp ngươi được gì, ngươi ở bên ngoài cứ việc lưu lạc, mệt mỏi hay về nhà, chúng ta Trương gia cửa chính vĩnh viễn cho ngươi mở ra, thật sự không nghĩ ở bên ngoài lăn lộn, sẽ trở lại, chúng ta không cầu cái gì đại phú đại quý, tựa như nguyên lai như vậy cơm rau dưa cũng rất tốt." Trương Đại Nưu vô vỗ Trương Huyền bả vai nói, "Đúng vậy à, Huyền Nhi, chúng ta không cầu cái gì đại phúc đại quý, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi. Trương Mẫu cũng cùng vừa nói nói. Nữ tác người ta, ngươi biết cái gì, Huyền Nhi đã là người trưởng thành rồi, hắn có tư tưởng của mình có thể quyết định, nhanh đi làm cơm của ngươi đi thôi. Trương Đại Ngưu hoán trách nhìn Trương Mẫu lên nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 492, Trương Đại Tráng khiếp sợ nâng cốc lời nói tăng ma, vỏ cây. Huyền Nhi ở nơi nào? Huyền Nhi ở nơi nào? Mà nhưng vào lúc này một đạo hùng tráng thân ảnh bỗng nhiên nhảy vào trong phòng. Nghĩa phụ. Trương Huyền quay người lại, duỗi ra hai tay. Ha ha, hảo tiểu tử, đều so với nghĩa phụ cao. Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng, đưa cho Trương Huyền một cái gấu ôm. Nghĩa phụ, gần đây trải qua tốt chứ? Trương Huyền mỉm cười nói. Ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, trải qua không tồi. Hiện tại chúng ta Trương gia thôn đã cùng Thanh Thạch thành tứ đại gia tộc ngồi ngang hàng với, cái này đổi lại 7 năm trước, chúng ta đúng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ à. Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng nói. Cùng bọn họ quyền thế ngang nhau tính là gì, từ hôm nay trở đi, bọn hắn cũng chỉ có ngưỡng nhìn qua phần của chúng ta, thậm chí toàn bộ đại sở quốc đều phải ngưỡng nhìn chúng ta. Trương Huyền mỉm cười ngạo nghễ nói. Ha ha, hảo tiểu tử, phiền toái giải quyết. La Thiên phái bọn hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi rồi hả? Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng nói. La Vấn Thiên đã bị ta bắt được, La Thiên phái hiện tại rắn mất đầu. Đợi một lát cùng các ngươi ăn một bữa cơm, về sau ta liền đi diệt La Ngải phái, còn có lần trước bỏ đá xuống giếng ba người kia linh vương, ta cũng vậy tuyệt không dung tha. Trương Huyền ngạo nghễ nói. Cái gì? La Vấn Thiên bị ngươi bắt? Trương Đại Tráng đám người há to miệng. Cho đến ngày nay, bọn hắn không bao giờ nữa là năm đó tiểu bạch rồi, bọn hắn tự nhiên biết rõ bắt lấy La Vấn Thiên thay mặt bề ngoài cái gì. Vừa mới Trương Đại Tráng chỉ là thuận miệng nói, muốn nhắc nhở Trương Huyền không tiêu ngạo hơn mà thôi, ai nghĩ Trương Huyền rõ ràng thật đem La Vấn Thiên chuyện này giải quyết. Huyền Nhi có thể tóm lại La Vấn Thiên. Đây chẳng phải là nói Huyền Nhi đã là linh vương rồi hả? Trương Đại Tráng cùng Trương Đại Ngưu liếc nhau. Huyền hoặc Huyền Nhi, ngươi đột phá cái kia linh vương rồi hả? Ngay sau đó Trương Đại Ngưu lắp bắp hỏi. Phụ thân, ta bây giờ là ba tinh linh vương, bất quá Tiểu Nguyệt tỷ đã là linh hoàng cường giả, toàn bộ đại sở quốc lại vô địch thủ, mặc dù đặt ở phương này tròn mấy trong vòng vạn dặm, cũng là nhất đẳng cao thủ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại sở quốc tái không người nào dám lấn phụ chúng ta. Trương Huyền gật đầu cười nói. Trương Đại Tráng đám người cả kinh thật lâu nói không ra lời. Thật lâu Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng, "Huyền Nhi, theo ngươi tiến vào Phi Linh môn ngay thời điểm, ta thì biết rõ ngươi định sẽ thành tựu phi phàm, ai nhớ ngươi hay là thật to vượt qua dự liệu của ta a, Huyền Nhi trưởng thành a, ta với ngươi cha đều là lớp người quê mùa xuất thân, kiến thức nông cạn, chúng ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi." "Đúng vậy à, Huyền Nhi, ngươi cũng không cần luôn tu luyện, muốn chú ý thân thể, chúng ta chỉ hy vọng ngươi bình an." Mợ lớn bỏ cũng cùng vừa nói nói, "Cha, nghĩa phụ, ta đều là linh vương, ai còn có thể tổn thương ta?" Mà còn Tiểu Nguyệt tỷ đúng là phương viên mấy vạn dặm bên ngoài đệ nhất cường giả, các ngươi chính là cứ việc yên tâm a. Trương Huyền nắm chặt quả đấm một cái nói, ha ha, ngươi làm việc, chúng ta yên tâm, cái kia Tiểu Nguyệt tỷ là ai? Mợ lớn bỏ cười ha ha một tiếng nói, Tiểu Nguyệt tỷ chính là chúng ta Bạch Lang Sơn đi ra ngoài Bạch Lang Vương, năm đó là La Vấn Thiên đợi ba vị linh vương vây công Tiểu Nguyệt tỷ, ép nàng tự bạo linh vương đan, mấy năm trước lần thứ nhất vô tình, ta gặp nàng, cũng là ở Tiểu Nguyệt tỷ dưới sự trợ giúp, ta mới có thực lực như thế đấy. Trương Huyền nhẹ giọng nói ra, trước kia hai người ăn bữa hôm lo bữa mai. Trương Huyền đương nhiên sẽ không đem Lang Tiểu Nguyệt tin tức nói ra, miễn cho đưa cho thân nhân nhân hòa chính mình mang đến nguy hiểm. Hiện tại Lang Tiểu Nguyệt cải tạo thân thể, hắn cũng không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Là Bạch Lang Vương à? Nói như vậy truyền thuyết là sai lầm được rồi. Có thể theo ba gã linh vương trong tay cường giả thoát được tính mạng, cái kia Bạch Lang Vương ít nhất cũng là một gã kinh khủng linh vương, mà năm đó Phong Lang tàn phá chỉ sợ cùng La Vấn Thiên bọn hắn vây giết Lang Vương có quan hệ. Trương Đại Tráng giật mình nói, xác thực là như vậy. Tiểu Nguyệt tỷ trọng thương mà chạy, dưới tay nàng Phong Lang mới ra đến báo thù đấy. Phụ thân, nghĩa phụ. Các ngươi sẽ không bởi vì chuyện này tình đối với Tiểu Nguyệt tỷ có thành kiến chứ? Trương Huyền lặng lẽ quét hai người liếc hỏi. Không có thành kiến, không có thành kiến. La Vấn Thiên đi trước vây giết Lang Vương, đàn sói mới trả thù, lại nói tiếp, việc này cần phải xem như ở La Vấn Thiên trên đầu, mà còn đều mấy trăm năm nợ cũ, còn xách nó làm gì vậy a? Trương Đại Tráng cùng Trương Đại Ngưu khoát tay lia lịa. Hay nói giỡn, ngươi nói tất cả người ta bây giờ là phương viên mấy vạn giảm đệ nhất cường giả, chúng ta dám có ý kiến gì không? Tiểu Nguyệt tỷ là người khá tốt, hôm nào ta mang nàng đến thấy các ngươi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói, khu khu, tốt. Trương Đại Tráng cùng Trương Đại Ngưu vội ho một tiếng nói. Từ nhỏ nghe Bạch Lang Vương truyền thuyết lớn lên, hiện tại nghe xong muốn gặp cái kia trong truyền thuyết nhân vật khủng bố, trong lòng bọn họ vẫn là hơi có chút nhút nhát. Tiểu Hoa, qua đến giúp đỡ xới cơm, các ngươi cũng đều đi rửa tay một cái đi, chuẩn bị mở cơm. Mà đúng lúc này, Trương Mẫu thanh âm truyền tới. Trương Đại Ngưu cùng Trương Đại Tráng có chút mở miệng chen ép, hai người bọn họ tranh thủ thời gian hướng viện đi ra ngoài. Huyền Nhi, đến, nhanh rửa tay một cái, hôm nay chúng ta ra ba hảo hảo uống hai chung. Trương Đại Ngưu vừa đi một lần nói, được, phụ thân, hôm nay để ta hảo hảo cùng các ngươi. Trương Huyền cười lớn một tiếng nói, đợi đến mọi người ngồi xuống, Trương Mẫu đám người đã sớm đem đồ ăn bưng bên trên. Mẫu thân, ngươi cũng ngồi xuống đi. Trương Huyền đánh tới đập bên người Châu ngồi nói, không được, các ngươi ăn trước, ta và ngươi nghĩa mẫu lại xào hai cái đồ ăn. Trương Mẫu không thôi nhìn Trương Huyền liền nói, tốt rồi, nhiều món ăn như vậy đã không kịp ăn, người ngồi xuống đi, nghĩa mẫu, ngươi cũng không cần bận việc đến đâu, mau chạy tới ngồi xuống ăn cơm đi. Trương Huyền đem Trương Mẫu kéo tại bên người, sau đó hướng Vương Ngọc Như hô. Vương Ngọc Như không lay chuyển được Trương Huyền, chỉ qua được đến ngồi xuống. Đến, Đại Nưu, chúng ta kính Huyền mà một ly, chúc mừng hắn bình an trở về, đột phá linh vương. Trương Đại Tráng bưng rượu lên chung nói. Được, Huyền Nhi, cha mời ngươi. Trương Đại Nưu cũng nâng lên. Cha, nghĩa phụ, ta chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, trường mệnh tiên thuế. Trương Huyền cũng sắp rượu chung nâng lên. Ba người nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Huyền Nhi, đây là ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, đến ăn một khối, đừng chỉ cố lấy uống rượu. Lúc này Trương Mậu gấp một miếng thịt đặt ở Trương Huyền trong chén. Trương Huyền cầm chén lên, một ngụm đem thịt kho tàu ngậm vào trong miệng, vừa ăn một vừa nói, hay là mẹ tay người được, ở bên ngoài, lớn hơn nữa quán rượu cũng không làm được cái mùi này. Ăn ngon ngươi chính là ăn nhiều một chút, chỉ muốn ngươi ưa thích, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Trương Mậu vui vẻ nói. Huyền Nhi, chén thứ hai này, ta kính ngươi đạt được Nam Hầu danh hiệu, Phong Hầu bái tướng. Chỉ chốc lát sau, Trương Đại Tráng lần nữa bưng chén rượu lên. Nghĩa phụ, cái này cái gì Nam Hầu, ta còn thực sự không để trong mắt, mặc dù bây giờ muốn làm hoàng đế, cũng không có vấn đề gì, một chén này cũng đừng kính, đổi thành ta kính ngươi. Trương Huyền nhẹ nhàng duỗi nhấc tay một cái, chặn lại Trương Đại Tráng chén rượu. Ngay sau đó, hắn bưng chén rượu lên, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng nghĩa phụ cùng phụ thân là không phân ra, không có phụ thân, ở đâu ra ta. Không có nghĩa phụ, cũng tuyệt đối không có hôm nay Trương Huyền, chén thứ hai này, ta mời các ngươi, cảm tạ phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, cảm tạ nghĩa phụ không chối từ mệt nhọc dạy ta tu luyện, đến mẫu thân, nghĩa mẫu, tiểu hoa, cùng uống. Trương Huyền nói xong chung rượu dựng lên, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, được, cái kia nghĩa phụ liền mặt dày đã tiếp nhận. Trương Đại Tráng cười ha ha một tiếng, cũng là uống một hơi cạn sạch. Mà đang ở Trương Huyền một nhà nâng cốc nôn hoan ngay thời điểm, cách xa bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ rừng rậm tới ở bên trong, Ly Khai Phi Linh môn Sở Nguyên Sương ba người tụ chung một chỗ, không biết ở thương nói chuyện gì. Họ Phơ Linh mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 493, Nam Hầu tứ đại gia tộc Trương Huyền sự bất đắc dĩ. Sở huynh, làm sao bây giờ? La Vấn Tiên cháu trai kia rõ ràng tìm tới nhiều như vậy linh vương, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Nhất Đao vô đuổi oán hận mà nói, còn có thể làm sao? Trứng chọi đá, chúng ta chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Sở Nguyên Sương buồn bực nói, bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta ra tay? Kiếm Xuất Trần nói xong lộ ra lo lắng thần sắc, chắc có lẽ không. La Vấn Tiên lần này rõ ràng là hướng về phía Phi Linh môn tới, cần phải vô hạ cố cập chúng ta, mà ta còn đám bọn họ cũng không phải dễ chơi. Tuy nhiên chúng ta không phải hắn đám bọn họ đối thủ, nhưng chúng ta tụ chung một chỗ, cũng không cho phép bọn hắn coi thường. Sở Nguyên Sương do dự một chút nói, vì lý do an toàn, mấy ngày nay chúng ta hay là tụ chung một chỗ đi, chúng ta tụ chung một chỗ, bọn hắn muốn ra tay muốn suy nghĩ xuống. Kiếm Xuất Trần gật đầu nói, cái kia phải đợi tới khi nào ạ? Nhỡ ra bọn hắn một mực ở tại chỗ này không đi đâu này, một đạo khó khăn nhất điểm những biện pháp khác đều không có ạ? Lưu Nhất Đao không cam lòng mà hỏi. Lưu huynh để tâm, đoán chừng bọn hắn ở chỗ này mu tốn không được bao lâu, bọn hắn dù sao không phải là bên này người, mà còn cũng xem không chúng ta cái này thâm sơn cung cốc. Đoán chừng chờ bọn hắn diệt Phi Linh môn hạ giận, rời đi. Sở Nguyên Sương nói, cũng có thể sẽ ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn tìm kiếm Trương Huyền tung tích, bất quá tuyệt đối sẽ không đợi quá lâu. Kiếm Xuất Trần nói, đều hơn 2 năm, thời gian qua đi lâu như vậy, nào có dễ dàng như vậy tìm. 2 năm thời gian sớm không biết Trương Huyền chạy đi đâu, mà còn Trương Huyền bên người có thể còn có một hoàng giai linh hồn, đủ để tự bảo vệ mình. La Vấn Thiên cử động lần này có lẽ đưa cho La gia chọc một cái đại phiền toái cũng nói không chừng. Lưu Nhất Đao nhẹ nhàng nói, ai biết được, chúng ta hay là trước quản tốt chính mình đi. Lưu Huynh, Kiếm Huynh, hai người các ngươi trước theo giúp ta đi hoàng thành một chuyến. Tinh Hoa mặc dù chỉ là sơ giai linh vương, nhưng là có thể ra một phần lực. Sở Nguyên Sương nói, được. Lưu Nhất Đao cùng Kiếm Xuất Trần gật đầu đáp ứng. Thành như Sở Nguyên Sương từng nói, cái lúc này nhiều người liền nhiều một phần lực lượng, đến lúc đó nhỡ ra là Vấn Thiên làm khó dễ, bọn họ tụ đánh bạc cũng càng xem trọng một ít. Như vậy, ba người phi thân lên, toàn lực hướng đại sở hoàng thành bay đi. Bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, La Vấn Thiên một chuyến đã bị Trương Huyền bắt được. Mà lúc này, Trương Huyền người một nhà cũng rốt cục ăn uống no đủ. Nghĩa phụ, phụ thân, ăn uống no đủ, ta muốn đi làm sự tình đi, các ngươi thu thập một hạ, đợi một lát, ta lại để cho môn chủ phái người đón các ngươi trở lại Nam Hầu thành. Trương Huyền quét mọi người lên nói. Huyền Nhi, mới đến phải đi hả? Trương Mẫu không bỏ nhìn qua Trương Huyền. Trương Tư Viễn cùng Tiểu Hoa cũng là phi thường không muốn, tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa đối với Trương Huyền không có ấn tượng gì, nhưng từ nhỏ hai người bọn họ nghe Trương Huyền câu chuyện lớn lên, tâm đối với cái này thần bí ca ca dị thường sùng bái. Tốt rồi, Huyền Nhi, ngươi đi đi, chú ý an toàn, nữ tác người ta, ngươi hiểu thật sao? Huyền Nhi là người làm đại sự, chúng ta không muốn cho hắn cản trở. Trương Đại Nưu vô bàn một cái nói, mẫu thân, ta cũng không phải không trở lại, chờ các ngươi trở lại Nam Hầu thành, ta đi trở về, lần này đa ở nhà ngốc đoạn thời gian. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, thật sự? Trương Mẫu hỏi, ừm. Trương Huyền khẽ dê, tê đầu, mà lòng hắn là than nhẹ một tiếng, mẫu thân, xin lỗi rồi, lần này nhưng ta có thể cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, chờ các ngươi bên này an định lại, đợi đem tất cả phiền toái tất cả đều giải quyết, ta liền đi châu tìm Thiên Tuyết. Huyền Nhi, có thể hay không đem cái này hơn 10 gia đình cùng nhau rời đến Nam Hầu thành à? Chúng ta ở chỗ này những ngày gần đây, bọn hắn đối với chúng ta rất chiếu cố. Lúc này, Trương Đại Ngưu nhỏ giọng nói, các ngươi làm chủ tốt rồi, dù sao thành trì này ta lại không có thèm, các ngươi trước kia làm sao quản lý, còn thế nào quản lý đúng rồi, không cần hỏi ta. Trương Huyền nhún vai nói, ca ca, Nam Hầu Thành do tứ đại gia tộc khống chế, một năm rưỡi trước, bọn hắn đã hạ lệnh cấm chỉ phụ cận thôn dân chuyển vào Nam Hầu Thành. Trương Đại Ngưu còn không nói gì, Tiểu Hoa hận hận nói, chuyện gì xảy ra? Nam Hầu Thành không phải là các ngươi đang quản lý lẽ à? Trương Huyền lông mày cau lại hỏi, Tiểu Hoa, không cần nhiều miệng, ca ca ngươi rất vội vàng, không muốn cho hắn thêm phiền toái. Trương Đại Ngưu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hoa liếc nói, cha, ngươi lại để cho Tiểu Hoa nói xong, ta không có khả năng thời gian dài ở lại Nam Hầu Thành đấy, có chuyện gì các ngươi đều phải nói cho ta biết, bằng không đợi ta rời đi, không ai có thể đại diện cho các ngươi. Trương Huyền cắt ngang Trương Đại Ngưu lại nói, không có việc gì, không có việc gì, hỗ trợ trước kia, chúng ta Trương gia thôn hiện tại đã rất thỏa mãn, chúng ta đại sở quốc cường giả vi tôn, tứ đại gia tộc chúng ta Trương gia thôn mạnh ngoài hoặc ít hoặc nhiều, nhưng bọn hắn đối với chúng ta cũng so với tôn trọng, nhờ. Ừ vậy rất tốt, nếu không, ngươi tìm bọn họ để gây sự, chờ ngươi đi rồi, xui xẻo hay là chúng ta. Trương Đại Ngưu hàm hàm nói, giết tất cả đúng rồi, cam đoan không lưu lại cho các ngươi sau đó hoạn nạn, Nam Hầu Thành là Sở Nguyên Xương đưa cho ta, tuy nhiên ta không để vào mắt, nhưng những người khác cũng mơ tưởng đúng chẳng. Trương Huyền thần sắc mãnh liệt khí phách nói, Huyền Nhi, dù nói thế nào ta cũng là người của vương gia, nhìn ở nghĩa phụ của ngươi mặt mũi của, ngươi cũng không thể giết người của vương gia à. Vương Ngọc Như biến sắc vội vàng nói, được rồi, xem ở nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu mặt tử, ta có thể để vương gia một con ngựa, nhưng vương gia phải toàn bộ ly khai Nam Hầu Thành. Trương Huyền trầm giọng nói, ai, đa tạ Huyền Nhi, kỳ thật theo vừa mở mới ta biết sẽ có một ngày như vậy, ta khuyên qua phụ thân, có thể hắn không nghe, hiện tại đưa bọn chúng đuổi ra Nam Hầu Thành, cũng coi như cho bọn hắn một chút giáo huấn, lại để cho hắn đám bọn họ sau này chú ý một chút. Vương Ngọc Như nhẹ nhàng thở dài nói, nghĩa mẫu minh bạch được, nếu như ta hiện tại không ra tay, tương lai Nam Hầu Thành thế tất rơi vào bọn hắn tay, đến lúc đó chúng ta Trương gia thôn ngày không tốt như vậy qua lại, ngươi tuy nhiên xuất thân vương gia, nhưng nhị bảo ca tóm lại là Trương gia thôn người, ngươi cũng không hy vọng hắn tương lai bị người khi dễ à. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, Huyền Hoa Huyền Nhi, ngươi nói nhị bảo, ta mới nhớ đến một chuyện, nhị bảo cưới Bình gia Tam tiểu thư, ngươi xem được hay không được cũng để nằm ngang nhà một con ngựa à. Trương Đại Tráng vò đầu nói, vậy cùng vương gia đồng dạng, trục xuất Nam Hầu Thành tốt rồi. Trương Huyền khẽ gật đầu, đa tạ Huyền Nhi. Trương Đại Tráng thở dài một hơi nói, nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, vốn nghĩa phụ mở miệng, ta không nên tiếp tục truy cứu, nhưng chúng ta Trương gia thôn thật sự quá yếu, ta lại không thể lưu lại lâu dài ở chỗ này, ta cũng chỉ có thể giết một người dân trăm người. Trương Huyền nhỏ giọng nói, ta biết, đều tại chúng ta thực lực quá yếu à, nếu như ta có linh sư thực lực, chúng ta Trương gia thôn tình cảnh có lẽ sẽ khá hơn một chút. Trương Đại Tráng than nhẹ một vừa nói, nghĩa phụ không nên tự trách, đợi rảnh rỗi, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi tăng thực lực lên, cho các ngươi đều phải sức tự vệ. Trương Huyền hơi động lòng nói, hắn chợt nhớ tới hỏa trưởng lão chỉ dùng để đan dược cứ thế mà trồng chất đến cựu tinh linh sĩ đấy, nếu như có đầy đủ đan dược, cái kia Trương gia thôn những tu luyện kia người tự nhiên cũng được, mà hắn lần này đi tiêu diệt La Thiên phái, thế tất sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó không lo Trương gia thôn không có sức tự vệ. Muốn đến nơi đây, Trương Huyền mỉm cười, phụ thân mẫu thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu, bảo trọng, chúng ta Nam Hầu Thành gặp. Trương Huyền nói xong phi thân lên, hóa thành một đạo hồng quang, hướng La Thiên phái phương hướng đưa đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 494, La Thiên phái nội chiến. Giữa rừng núi một đạo bóng người màu đen tầng trời thấp phi hành, người này đúng là cáo biệt cha mẹ Trương Huyền. Trương gia thôn đều tu giả dù sao có hạn, đan dược cũng không khả năng không hạn chế tăng lên thực lực của bọn hắn, ta phải muốn một cái vạn toàn biện pháp, quyết không thể lại để cho sự tình hôm nay lần nữa phát nhu sinh. Trương Huyền một bên phi hành, một bên âm thầm suy tư nói. Đúng rồi, linh hồn khế ước. Đông nhiên phi hành bên trong Trương Huyền hai mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái biện pháp. Linh hồn khế ước, lại xưng linh hồn nô dịch khế ước, là ở một cái trong linh hồn người thiết hạ cấm chế, lại để cho hắn nghe lệnh vu biện pháp của mình. Nếu như bị thiết hạ cấm chế người phản kháng, chỉ cần tâm niệm vừa động, người nọ sẽ linh hồn bạo liệt mà chết. Đương nhiên linh hồn khế ước hung hiểm dị thường, giống như bình thường chỉ có thể khế ước so với chính mình tu vi thấp một cấp người, nếu không rất dễ cắn trả. Đem Dương Tuyệt Thiên cùng Băng Hỏa Nhị lão giải quyết về sau, ở bên cạnh sẽ không có cái gì cựu địch, lại xin nhờ môn chủ âm thầm chú ý đặc biệt, đến lúc đó tùy tiện khế ước mấy cái đại linh sư, nhất định có thể bảo vệ Trương gia thôn Bách Niên hưng thịnh, Bách Niên tới về sau, thôn đã có mình cường giả, đến lúc đó chính là không cần tâm. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Huyền tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát sau liền đến Phi Linh môn. Hắn vốn là xin nhờ Phong Vô Tình phái người đem cha mẹ đám người đưa về Nam Hầu Thành, sau đó ngựa không ngừng vó hướng La Thiên phái tiến đến. Ở đoạn thời gian này ở bên trong, Thu Minh Viễn tìm về bộ phận chạy trốn trưởng lão và đệ tử, mà còn bộ phận này người càng phần lớn đều phái đi tìm các trưởng lão khác đệ tử đi. Bất quá Trương Huyền đã mở miệng, Phong Vô Tình hay là một tiếng đáp ứng. Hắn đem trong tay sự vụ giao cho Thu Minh Viễn, sau đó điểm mấy danh trưởng lão đệ tử đi tìm người Trương gia chỗ ẩn thân đi. Lúc trước vì phòng ngoài ý muốn, chỗ kia tiểu sơn thôn, Phong Vô Tình ai cũng không có nói cho, hiện tại cũng chỉ có thể hắn tự thân xuất mã dẫn đường. Phi Linh môn cùng La Thiên phái cách xa mấy ngàn dặm, nếu như ngồi xe ngựa mà nói, một tháng chưa hẳn có thể đến, mà Trương Huyền chỉ dùng một ngày thời gian liền tới đến La Thiên phái. Trương Huyền đi vào La Thiên phái về sau, không có chút nào dừng lại, bước chân hắn một chút, thẳng tắp hướng La Thiên phái chủ điện bay đi. Mà lúc này, La Thiên phái sớm đã loạn thành một nồi cháo. La Vân Thiên ở trước khi đi, đem trong phái ngoại trừ Lang người nhà ngoại tu tập luyện qua La Thiên Tam kiếm đệ tử trưởng lão toàn bộ giết chết. Đương nhiên bởi vì phía trước lưỡng kiếm nhân kiếm và địa kiếm truyền lưu rất rộng, cơ hồ chỗ có đệ tử đều tu tập hơn người kiếm, La Vân Thiên mặc dù giết nương tay cũng giết không hết, cho nên La Vân Thiên giết chết chỉ là tu tập qua kiếm thứ 3 La Thiên kiếm người. Đó cũng không phải nói La Vân Thiên giết chết ít người, sự khác biệt, bộ phận này người mới là tinh anh trong tinh anh, là La Thiên phái trụ cột. Bộ này phân người vừa chết, La Thiên phái ở trong vòng trăm năm tuyệt không chỉ hoãn qua khả năng tới. Hiện tại La Vân Thiên mình cũng bị Trương Huyền bắt được, có thể nói La Thiên phái hết. Đồng thời mất đi trong phái tinh anh cùng linh vương cường giả, La Thiên phái đã triệt để trở thành nhị lưu thế lực. Thậm chí không cần Trương Huyền ra tay, La Thiên phái sẽ diệt vong. Mất đi cường giả trèo chống, trong ngày thường cùng La Thiên phái có cựu oán thế lực là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trương Huyền vừa vào La Thiên phái liền cảm thấy không đúng, trong phái đệ tử lòng người bàng hoàng, mà còn trong phái cường giả rõ ràng đều hội tụ tại chủ điện. Chẳng lẽ La Thiên phái phát sinh a cái đại sự gì không được? Như vậy cũng tốt, đều tụ tập ở nơi này, giảm bớt ta đây nguyên một đám tịm. Trương Huyền mỉm cười nói xuống, dẫm trận tại chỗ hướng chủ điện bước đi. La trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì trong phái các trưởng lão khác cùng đệ tử hạch tâm trong vòng một đêm toàn bộ biến mất? Ta cũng không có đạt được bọn hắn đi ra ngoài tin tức à? Trong chủ điện một người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ta nói, ta không biết, bọn hắn lại không thuộc quyền quản lý của ta, ta làm sao biết bọn hắn đi đâu vậy? La trưởng lão tức giận nói, ngươi lại không biết? Cả môn phái tất cả nội môn trưởng lão và hạch tâm đệ tử toàn bộ biến mất, chính là chỉ để lại ngươi, ngươi lại không biết. Nếu không phải lão phu đi ra ngoài làm việc, có phải hay không ngay cả ta cũng muốn biến mất à? Người nọ lạnh lùng nhìn La trưởng lão nói, Triệu trưởng lão, xin chú ý của ngươi lời nói và việc làm, trưởng môn mới vừa rời đi môn phái 3 tháng, ngươi chính là muốn tạo phản à? La trưởng lão mang ra La Vân Thiên, thật lớn một mũ lưỡi chai, chư vị chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão đưa cho lão phu làm chứng, ta không có chút nào đối trưởng cửa không kính ý tứ, ta chỉ là lo lắng những người khác mượn danh nghĩa trưởng môn danh nghĩa, làm ra nguy hại môn phái sự tình. Triệu trưởng lão tức giận nói, La Thiên phái lông dài cùng đệ tử hạch tâm rõ ràng đều biến mất. Cái này có thể khó làm, chẳng lẽ bọn hắn thông qua cửa ngõ nào đó biết được La Vân Thiên bị bắt tin tức, sách phía trước chạy mất. Trương Huyền lông mày cau lại âm thầm suy nghĩ. Triệu trưởng lão, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi có yêu cầu gì, nói thẳng ra đi, không phải ở chỗ này vòng vo. La trưởng lão lạnh lùng nhìn Triệu trưởng lão nói. Mở ra lệnh bài điện, đi cảm ứng thoáng một phát, tất cả trưởng lão lệnh bài, xem bọn hắn đều đi nơi nào. Triệu trưởng lão trầm giọng nói. Không có khả năng, môn chủ tự mình nhắn nhủ không cho phép bất luận kẻ nào ra vào lệnh bài điện, ngươi muốn trái với môn chủ mệnh lệnh không được. La trưởng lão biến sắc lạnh lùng quát, nhưng hắn là biết rõ La Vân Thiên đem một đám trưởng lão đều diệt sát, nếu như tiến làm cho bài điện, đến lúc đó thông qua cảm ứng linh khí cảm ứng được tất cả trưởng lão lệnh bài, cái kia bộ mặt thật đã có thể bị bọn hắn đã biết rồi. Thầm nghĩ biết được bộ mặt thật về sau, Triệu trưởng lão cùng một đám chấp sự điên cuồng, La trưởng lão chưa phát giác ra dùng mình một cái. Môn chủ đã ly khai 3 tháng, như thế nào hạ mệnh lệnh? Triệu trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên La trưởng lão, không nhượng bộ chút nào. La trưởng lão trong lòng có chút phát khổ, hắn cũng không thể nói cho mọi người, ngày hôm qua môn chủ đã hồi trở lại. Hạ khiến cho mọi người không được đi vào lệnh bài điện, nói như vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. La trưởng lão, ngài liền mở ra đi, để cho chúng ta mọi người đều liếc mắt nhìn, trong môn trưởng lão đệ tử hạch tâm trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, phát cái gì chuyện lớn như vậy, chúng ta mở ra lệnh bài điện cũng là vì môn phái a, môn chủ nhất định sẽ không trách chúng ta. Mọi người cũng là nhao nhao khuyên nhủ. Xem ra hôm nay không mở ra thì không được, ta muốn nghĩ biện pháp chạy nhanh thoát thân mới được. La trưởng lão trong lòng âm thầm tự định giá nói. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng quát, môn phái phát sinh như thế biến cố, vốn nên mở ra làm cho bài điện, nhưng ta nhận môn chủ mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, như vậy đi, các ngươi đi lệnh bài điện, ta ở tại chỗ này, coi như không biết rõ tình hình. Đa tạ La trưởng lão, nhiều người vui mừng, nhao nhao ly khai chủ điện hướng lệnh bài điện bước đi. Mà mọi người ở đây chân trước mới vừa rời đi, La trưởng lão một cái lắc mình nhảy ra chủ điện, hướng giữa sườn núi chạy như bay. Ở đi vào hắn chỗ ở của mình về sau, hắn bịch một cái đẩy cửa ra, hô to, Vĩnh Viễn Nguyên, Vĩnh Viễn Nguyên. Cha, chuyện gì? Các ngươi không phải ở chủ điện nghị sự à? Nhà bên trong một tên thiếu niên mười mấy tuổi hỏi. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cùng cha đi, đã chậm, chính là không còn kịp rồi. La trưởng lão kéo lại thiếu niên kia nói. Cha, ta không đi, ngươi nói trước đi chuyện gì xảy ra, ngươi không nói ta không đi. La Vĩnh Viễn Nguyên quật cường nói. Ai, trưởng môn giết chết một đám trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt sự tình, chỉ sợ muốn bị để lộ, chúng ta nhanh đi, đã chậm chính là thật sự không đi được. La trưởng lão khe khe thở dài nói. Xin lỗi, đã chậm, đa tạ ngươi cung cấp đưa cho ta đây một tiêu hơi thở, với tư cách sẽ hồi báo. Ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút đấy. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hắc y thân ảnh bỗng nhiên vọt đến bên cạnh hai người nhẹ giọng nói ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 495, trong nháy mắt diệt La Thiên. Ai? La trưởng lão biến sắc, đột nhiên hướng phía sau nhìn lại. Phốc phốc mà đang ở La trưởng lão sắp quay đầu lập tức, một đạo bén linh khí đột nhiên cuốn hướng về phía hai người cái cổ. Thung thung, hai viên tròn xoe đầu lâu rơi trên mặt đất, La trưởng lão phụ tử như vậy qua đời. Rốt cuộc là người nào? La trưởng lão dần dần ảm đạm xuống hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Mà ở Trương Huyền tập sát La trưởng lão phụ tử thời điểm, Triệu Dài lao mấy người cũng rốt cục thông qua cảm ứng linh khí cảm ứng được tất cả trưởng lão lệnh bài. Những lệnh bài này đều tụ tập ở một chỗ, mà còn ngay tại La Thiên Sơn sau núi bên trong. Triệu trưởng lão đám người bản năng cảm thấy không ổn, tất cả trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm không có đạo lý đều tụ tập ở La Thiên Sơn phía sau núi a. Chẳng lẽ nói, Triệu trưởng lão đám người chưa phát giác ra thần kỳ một tia dự cảm bất hảo. Không được, kế điệu Hồ Ly Sơn, La trưởng lão đoán chừng sớm biết như vậy cái này chuyện, hắn hiện tại đoán chừng đã đào tẩu, chúng ta truy. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có chấp sự hoảng sợ nói, mọi người ai đều không có hoạt động bước chân, mà không khí của hiện trường lặng yên khẩn trương lên. Làm sao vậy? Tất cả trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm rõ ràng là bị người sát hại, chuyện này nhất định cùng La trưởng lão thoát không được quan hệ, chúng ta mau đuổi theo hung thủ a. Vừa bắt đầu người nói chuyện la lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới cảm giác được không đúng, tựa là thực lực của trưởng lão không có khả năng ở một đêm ở giữa chém giết nhiều như vậy cùng giai cao thủ. Chuyện này nhất định một người khác hoàn toàn, mà liên tưởng đến vừa mới La trưởng lão kiên quyết không để cho bọn họ tới lệnh bài điện, hung thủ danh tự miêu tả sinh động. Linh Vương cường giả ra tay, mà có thể làm cho La trưởng lão nói nghe kế tổng Linh Vương cường giả về sau La Vân Thiên. Cái này cũng giải thích vì cái gì tất cả trưởng lão gặp chuyện không may, chỉ có La trưởng lão thật tốt tại đó. Hừ, La Thiên phái hiện tại rắn mất đầu, này môn phái chúng ta là không thể ở được, không bằng chúng ta cứ vậy rời đi tốt chứ. Triệu trưởng lão ho khan một vừa nói. Triệu trưởng lão nói rất đúng, này môn phái chúng ta là không thể đợi tiếp nữa, nhưng chúng ta là môn phái bán đi cả đời vận mạng, kết quả là chính là đổi đến kết quả này ạ. Chúng ta không bằng đem trong môn phái đan dược công pháp linh khí mang đi, đây là chúng ta nên được. Một tên trong đó chấp sự hòa cùng nói. Vậy làm sao phân đâu này? Có người đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Mọi người thoáng cái đều trầm mặc, lớn như vậy một khối bánh ngọt, ai không suy nghĩ nhiều đạt được một ít đâu này. Phân cái gì phân a, La Thiên phái ngàn năm tích lũy, các loại đan dược linh khí vô số kể, chúng ta căn bản lấy không đến, đi đi đi, ta đi trước tàng kinh các dạo chơi, còn các ngươi yêu đi chỗ nào đi đâu. Lúc này có người quát lớn. Mọi người giật mình, không khỏi một hồi mỉm cười, La Thiên phái tài phú nhiều đến bọn hắn ngay cả lấy đều lấy không hết, có thể cười bọn hắn rõ ràng còn ở nơi này tranh giành. Mà đang lúc bọn hắn tiếp xúc sắp rời đi, đi đánh cướp tài phú hiện nay đợi. Một đạo hắc y thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước người. 333 Trương Huyền vỗ nhẹ bàn tay, chậm rãi đi tới lệnh bài điện. Các hạ người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta La Thiên phái cấm điện? Triệu trưởng lão chăm chú nhìn Trương Huyền trầm giọng nói, các ngươi trưởng môn khắp thế giới tìm ta, ngươi nói ta là ai đâu này? Trương Huyền mỉm cười nói, Trương Huyền, ngươi là Trương Huyền? Triệu trưởng lão hoảng sợ nói, là Trương Huyền, hắn rõ ràng dám đến La Thiên phái. Không được, trong môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm đều đã bị chết, chúng ta không phải Trương Huyền đối thủ. Mọi người đang nghe được Triệu trưởng lão kinh hãi hô về sau cũng là nhao nhao nghị luận. Trương Huyền, chúng ta cùng tố không thù oán hận, mà La Vấn Thiên đi ngược lại, tập sát môn phái trưởng lão đệ tử, chúng ta sớm không nghĩ tại đây La Thiên phái chờ đợi, cái này La Thiên phái bảo vật vô số, không bằng chúng ta cùng nhau qua phân. Triệu trưởng lão sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng nhất trầm giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cùng ta cùng nhau chia cắt? Trương Huyền mỉm cười nói, chỉ bằng ta cùng ta đứng phía sau cái này hơn 10 người linh sư, như quả ngươi đồng ý, chúng ta cùng nhau chia cắt cái này bảo tàng khổng lồ, nếu như không đồng ý, chúng ta đây không ngại một trận chiến, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Triệu trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền nói, không đùa các ngươi, nói thật, các ngươi chút người này tay, ta còn không có để ở trong mắt, sớm một chút giải quyết, ta tốt trở lại Nam Hầu Thành nhìn xem. Trương Huyền mỉm cười nói, cuồng vọng, giết! Triệu trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Trương Huyền công tới. Giết! Cùng bây giờ đồng thời, nhiều linh sư cũng là nhao nhao rút trường kiếm ra. Một cổ cuồng bạo linh lực ở lệnh bài điện bắt đầu khởi động, trong thiên địa các loại linh lực điên cuồng hướng bên này tụ tập mà đến. Đối với bọn họ cử động, Trương Huyền không để ý chút nào, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngón búng ra, thò ra một cái hạt đảo lớn hỏa cầu. Bay một tiếng, hỏa cầu bạo liệt, tia lửa văng gấp nơi mà bay. Phốc phốc phốc, hỏa tinh ở chạm đến trên người thời điểm, đã có như ngàn cân sức lực lớn vậy xanh xanh lún vào mọi người trong máu thịt. Cơ hồ trong nháy mắt, tại chỗ mười mấy người đã bị đánh trở thành cái sàng. Linh Linh Vương. Triệu trưởng lão cổ họng run rẩy vài cái, bài trừ đi ra ba chữ. Trả lời chính xác, ngươi có thể an tâm lên đường. Trương Huyền mỉm cười, đánh cái búng tay. Phanh, Triệu trưởng lão thân người ầm ầm ngã xuống đất, trong tràng ngoại trừ Trương Huyền không có người nào đứng thẳng. Vẫy tay một cái chém giết một tên đại linh sư hơn 10 người linh sư, Linh Vương cường giả uy thế quả nhiên thần bí khó lường. La Thiên phái ngàn năm tích lũy tất nhiên số lượng cũng không ít, ta cái mai không gian giới chỉ này, chỉ sợ chứa không nổi a, nếu như Tiểu Nguyệt tỷ ở thì tốt rồi. Đám đông đều tập sát về sau, Trương Huyền âm thầm suy nghĩ. Mặc kệ, trước đem nhiều như vậy linh sư tinh thu lại nói sau. Trương Huyền trong lòng hơi động, phát ra mười mấy đạo mảnh khảnh hỏa linh lực hướng mọi người dũng mãnh lao tới. Phốc phốc, hỏa linh lực nhanh chóng chui vào thân thể của mọi người ở bên trong, sau đó cuốn của bọn hắn linh sư tinh về tới Trương Huyền bên người. Trương Huyền tinh thần khẽ động, đem các loại linh sư tinh hướng không trong giới chỉ thu đi. Trương Huyền tiểu tử, mau thả vốn lao tổ đi ra ngoài. Mà đang ở không gian giới chỉ mở ra trong nháy mắt, một đạo cuồng loạn tinh thần lực bừng lên. Ách, được. Trương Huyền một vào đầu, đem Triệu Phi Linh phóng ra. Bởi vì lại là gặp cha mẹ, lại là đến tiêu diệt La Thiên phái, hắn sớm đã đem Triệu Phi Linh vứt ra khỏi góc. Lần này cần không phải Triệu Phi Linh chính mình hô to, hắn còn sẽ không nhớ tới. Vù vù kìm nén mà chết vốn lao tổ, số tiểu tử, ngươi không phải là nói trong chốc lát à? Này cũng thời gian dài bao lâu? Triệu Phi Linh hầm hừ quát. Lao tổ, mới nửa ngày thời gian mà đã, ta đang chuẩn bị đưa ngươi phong xuất. Trương Huyền trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thật sự mới nửa ngày? Tại sao ta cảm giác có hơn một tháng đâu này? Triệu Phi Linh hồ nghi nói. Thật sự, lao tổ, có thể trong không gian giới chỉ, ngươi không cảm giác được thời gian, cho nên cảm giác qua chậm đi. Đúng rồi lao tổ, ta nhớ được ngươi không phải là có một mai không gian giới chỉ à? Cho ta mượn sử dụng được không? Trương Huyền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Là theo đem Triệu Phi Linh thu nhập trong không gian giới chỉ qua lưỡng bạch một đêm thời gian, Triệu Phi Linh sở dĩ cảm giác thời gian dài, là vì bên trong không có thiên lý bịt. Hắn vốn là ở Hắc Ngọc Ốc bên trong đã nhẫn nhịn mấy trăm năm, lúc đương thời Lang Thiên sát uy hiếp, còn không cảm giác được cô tịch, mà bây giờ thoát ly hiểm cảnh, tâm tư của hắn tự nhiên hoạt lạc, một lòng muốn ở bên ngoài nhìn xem. Ta không gian giới chỉ không phải là bị ngươi thu lại à? Trước tiên nói rõ, tạm cấp cho ngươi, ngươi có vật phẩm gì, ta có thể giúp ngươi đảm bảo, nhưng chấp nhận không thể cấp ngươi. Triệu Phi Linh cảnh giác nhìn qua Trương Huyền nói. Không có vấn đề. Trương Huyền nói xong theo trong không gian giới chỉ lấy ra Triệu Phi Linh không gian giới chỉ, đeo vào tay mình. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 496, Tầm Bảo La Thiên Phái. Tiểu tử, đây là nơi nào? Làm sao cảm giác như là ở một môn phái bên trong đồng dạng? Triệu Phi Linh tinh thần quét qua thấp giọng hỏi. Ở La Thiên Phái, La Vấn Thiên bọn hắn đã bị vây ở Hắc Ngọc Ốc ở bên trong, cái kia La Thiên Phái bây giờ là rắn mất đầu, La Thiên Phái ngàn năm tích lũy há có thể lãng phí như vậy rồi hả? Nếu như ta không thu lấy, những người khác cũng sẽ biết thu đấy. Trương Huyền nhún vai nói. Hảo hảo, không hổ là đồ tôn của ta, rất được lao phu chân truyền à, chúng ta nhanh đi tầm bảo đi thôi. Triệu Phi Linh hai mắt sáng lên tiếng hoan hô nói. Lao tổ, khi có người, ngươi có thể tuyệt đối không nên qua loa phi à, hay không tất bị cường giả coi trọng, nhưng ta không gánh nổi ngươi à. Trương Huyền gật đầu nói. Còn cần ngươi nói. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi tầm bảo à. Triệu Phi Linh thúc gấp rút nói. Lao tổ, lệnh bài kia cảm ứng linh khí không tệ, nhận lấy đi. Trương Huyền mỉm cười nói. Ngươi thu loại này rác rưởi làm cái gì? Điều này cũng làm cho một kiện ngũ giai linh khí, nhưng lại không có gì lớn sử dụng. Triệu Phi Linh khinh bỉ nhìn Trương Huyền liếc. Lao tổ, đối với ngươi mà nói, đây đúng là rất rưởi, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc hạ chúng ta bình thường tiểu tu giả cảm thụ a, đến bây giờ ta còn không có một kiện ngũ giai linh binh đây này, mà còn thứ này cải tạo thoáng một phát, cho ta Trương gia thôn thân nhân sử dụng phù hợp. Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Ngay sau đó, hắn mỉm cười, lão tổ, ngươi có cái gì ngã xuống không cần bảy giai bát giai linh khí, cột cho ta chứ, ta không chê. Biến, Hắc Ngọc Ốc không phải đã cho ngươi rồi à? Bát giai linh khí, ngươi cũng dám nghĩ, vốn lao tổ đều còn muốn. Triệu Phi Linh giọng căm hận nói. Hắc Ngọc Ốc không phải nhốt La Vấn Thiên bọn hắn, tạm thời không dùng được nhà, ngươi lại cho ta một kiện chứ sao? Trương Huyền mày dạn mặt dày nói. Không cho, vốn lao tổ cũng chỉ thừa một kiện hỏa giao kiếm món này thất giai linh khí, cho ngươi, ta cải tạo thân thể về sau, sử dụng thật sao? Ngươi cho rằng thất giai linh khí là rau cải chẳng à? Thiệt nhiều linh hoàng cường giả cũng không có chứ? Triệu Phi Linh lớn tiếng mắng. Lục giai cũng được à, lao tổ? Sẽ không ngay cả một kiện lục giai linh khí đều không bỏ được cho ta cái này đồ tôn chứ? Trương Huyền chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắc hắc, lục giai linh khí, ngươi càn quét một hạ La Thiên phái bảo khố mới có thể đạt được, không cần vốn lao tổ chuẩn bị cho ngươi. Triệu Phi Linh cười. Hắc hắc nói, xem như ngươi lợi hại. Trương Huyền hung dữ đem cảm ứng lệnh bài thiết trụ tình trạng linh khí từ dưới đất rút ra. Hắc hắc, tiểu tử, không phải thất vọng nha, vốn lao tổ tuy nhiên không thể cấp ngươi linh khí, nhưng lại có thể dạy ngươi thiên giai linh kỹ. Triệu Phi Linh cười hắc hắc ngạo nghễ nói, thiên giai linh kỹ? Ngài tuyệt kỹ thành danh cuồng long trưởng. Trương Huyền đại hỉ. Ha ha, không chỉ như vậy, vốn lao tổ còn muốn đem một bộ khác thiên giai phòng ngự linh kỹ huyết diễm viêm thiên khải đồng thời dạy cho ngươi, còn có chân chính bạo hỏa thiểm linh bộ, vốn lao tổ muốn đem ngươi bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Triệu Phi Linh lớn tiếng nói, lao tổ, ngươi đối với ta thật sự thật tốt quá, Trương Huyền không cho rằng hồi báo a. Trương Huyền toát ra vẻ cảm. Ồ, phải biết rằng thiên giai công pháp chân quý dị thường, cho dù ở các đại môn phái ở bên trong, cũng đều sẽ hạn chế đệ tử tu luyện tập luyện đấy. Mà toàn bộ đại sở quốc cũng chỉ có tam bộ thiên giai công pháp, Triệu Phi Linh lại muốn lần thứ nhất dạy cho hắn hai bộ, nếu như hơn nữa hắn học được luyện thu công, Hóa Ngọc Quyết cùng La Thiên Tam Kiếm mà nói, Trương Huyền một người liền học xong năm bộ thiên giai công pháp. Một mình hắn sở học lại so với toàn bộ đại sở quốc thiên giai công pháp còn nhiều. Tốt rồi, tiểu tử, nhanh đi thu bảo vật đi, vốn lao tổ công pháp sớm muộn gì là của ngươi. Triệu Phi Linh cắt ngang Trương Huyền ý nói. Tuân mệnh, lao tổ. Trương Huyền lớn tiếng đáp ứng, tinh thần khẽ động thu bạo hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Đi trước tàng kinh các. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền liền đã tìm được tàng kinh các vị trí. Tiến vào bên trong về sau, Trương Huyền đem tất cả hồ sơ vét sạch tất cả hết sạch. "Tiểu tử, ngươi không phải là muốn khai tông lập phái chứ? Nếu không, ngươi muốn cái này A Đa rác rưởi công pháp làm cái gì?" Triệu Phi Linh hồ nghi nhìn Trương Huyền liền nói. Trương Huyền không chút nghĩ ngợi đáp, "Làm sao có thể chứ? Khai tông lập phái đa phiền to. Ý, chỉ có kẻ đần mới sẽ như vậy làm việc. Ách, lao tổ, ta không phải nói ngươi ngốc à, ta chỉ là đánh cho cách khác." "Hừ, tiểu tử ngươi rõ ràng một vốn một lời lao tổ đại bất kính như vậy." Vốn lao tổ quyết định, trễ một chút thời gian đích chuyển ngươi thiên giai công pháp. Triệu Phi Linh hận hận nói. Lao tổ, ta sai rồi, ý của ta là, chỉ có giống như ngài như vậy anh minh thần vũ đích người mới có thể khai tông lập phái truyền lưu thiên cổ, ta không được, không có buồn sự kia. Trương Huyền đuổi nhanh cầu xin tha thứ. Hừ, cái này còn tạm được, bất quá ngươi nói không sai sai, khai tông lập phái hoàn toàn chính xác tốn thời gian cố sức, ngươi vẫn là dùng tu luyện làm chủ, muốn khai phái cũng phải chờ tới tu vi đạt tới đỉnh phong sau đó mới nói, nếu không hết thảy đê đều là nói xuông. Triệu Phi Linh tiếng hừ lạnh nói, cần tuân lão tổ dạy bảo, ta đem các loại bí tịch mang về, đưa cho trong nhà thân nhân tu tập, đã có những bí tịch này, bọn hắn liền có thể có sức tự vệ, đến lúc đó ta cũng có thể an tâm đi Trung Châu. Trương Huyền gật đầu nói, Trung Châu đúng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương à, ngươi không đến hoàng giai tuyệt đối không nên đi Trung Châu, nếu không cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhắc tới Trung Châu, Triệu Phi Linh cảm xúc rõ ràng thấp rơi xuống, hắn thở dài một tiếng nói, rồi nói sau, vô luận đầm rồng hang hổ, ta đều muốn xông vào một lần. Trương Huyền kiên định nói. Triệu Phi Linh than nhẹ một tiếng cũng không có trả lời, mà ngay cả Tầm Bảo nhiệt tình cũng lạnh xuống. Ở hai người nặng trĩu lặng yên ở bên trong, ngu tiên một đám tràn đầy đan dược bình ngọc tìm tới, từng trôi bén linh binh bị thu hồi. Mà ở như vậy đào đất lên ba thước siêu tầm dưới, Trương Huyền cũng là tìm ra đi một tí hiếm có thứ tốt. Trong đó có một kiện lục giai phong thuộc tính linh kiếm. Hắn chuẩn bị đem cái này linh kiếm đưa cho Sở Khất Vân. Chính hắn lần trước ở hoàng mộ bên trong đã lấy được một thanh có thể ẩn hình lục giai linh kiếm, cái này vừa đúng lấy ra tặng người. Đợi đến đem nội môn đào đất ba xích về sau, Trương Huyền lại đi ngoại môn tàn phá một lần. Thịt muối cũng là thịt, huống chi Trương gia thôn gầy yếu vô cùng, ngoại môn thứ đồ vật thích hợp hắn hơn đám bọn họ. Mà Trương Huyền không kiêng nể gì như thế sưu tầm, tự nhiên bị một ít đệ tử phát hiện. Nhưng bọn hắn ở cảm nhận được Trương Huyền cực kỳ kinh khủng linh áp về sau, tất cả đều mắt xem mũi tử, như là không có việc gì đồng dạng. Những đệ tử này thức thời như vậy, Trương Huyền cũng không có tạo n. Hiểu sắc nghiệt. Đợi đến Trương Huyền hoàn toàn xác định đã đem tất cả bảo khố dọn sạch về sau, Trương Huyền phi thân lên, ngạo nghễ mắt nhìn xuống toàn bộ La Thiên phái. La Thiên phái chư đệ tử nghe, ta là Trương Huyền, mấy ngày trước La Vấn Thiên chu sát các ngươi trong môn phái trưởng lão cùng đệ tử hệ tâm, La Vấn Thiên đã bỏ đi các ngươi, mà vu hôm qua, ta chém giết La Hỏi ngày, từ hôm nay trở đi, La Thiên phái như vậy giải tán. Trương Huyền hít sâu một hơi, quần quần linh lực sen lẫn thanh âm hướng bốn phía phóng túng đi. Không có khả năng, không có thể có thể, trưởng môn làm sao sẽ giết trưởng lão và đệ tử, nhất định là ngươi đang gạt chúng ta. Chúng đệ tử nhao nhao hoảng sợ nói, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng La Vấn Thiên sẽ chu sát trong phái trụ cột. Hừ, bổn vương tất yếu lừa các ngươi à? Ta là vừa vặn mới đến nơi này, các ngươi cái kia một đám trưởng lao thi thể đều tại hậu sơn, các ngươi xem xét liền biết, ta tuyên bố, La Thiên phái như vậy tiêu diệt, cuối cùng khuyên các ngươi một câu, sớm một chút trốn chạy để khỏi chết, các ngươi La Thiên phái lấy phía trước không làm thiếu chuyện ác chứ? Hiện tại môn phái tiêu diệt, nào cựu nhân sẽ bỏ qua cho bọn ngươi hả? Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, một cổ bá đạo thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 497, Hỏa Thiêu La Thiên Sơn. Trương Huyền lời nói lại để cho La Thiên phái chúng đệ tử sắc mặt biến cố lớn. Trương Huyền nói không sai. La Thiên phái thân là Tây Bộ đại phái đệ nhất, bình thường phái bên trong đệ tử không ít khi dễ phụ cận bên trong môn phái nhỏ. Hiện tại La Thiên phái theo môn chủ đến trưởng lão, chết thì chết cầm cầm, những bên trong kia môn phái nhỏ không rơi tỉnh hạ thạch mới là lạ chứ. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, còn ở lại La Thiên phái người, giết không tha. Mà đang ở nhiều đệ tử không biết làm sao ngay thời điểm, Trương Huyền thanh âm lại vang lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Huyền sát tinh đó thật sự sẽ đem chúng ta giết hết à? Không phải có nửa canh giờ à? Chúng ta đi mau. Nhớ ra sát tinh đó như thế này tiểu ra tay lâu này. Đúng, đi một chút, môn chủ chết rồi, trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cũng đều chết hết, chúng ta hay là đuổi mau rời đi đi, La Thiên phái đã xong. Chúng đệ tử nhao nhao nghị luận, phi tốc hướng xa xa đưa đi. Mà ở chúng đệ tử nhao nhao ly khai sắp, tự nhiên có một bộ phận không tin đệ tử giữ lại. Trương Huyền cười lạnh, cùng lúc không có bất kỳ động tác. Đợi cho nửa canh giờ thời gian cần đến, Trương Huyền xuề tay phải ra, nguyên một đám hỏa cầu thật lớn theo trong tay phát ra. Cho đến ngày nay, mà ngay cả hỏa cầu thuật cái này chính là hình dạng cấp thấp phụ trợ linh kỹ ở Trương Huyền trong tay đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Dầm dầm dầm chỉ thấy nguyên một đám to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu ầm ầm hướng bốn phía vọt tới. Từng tòa cung điện bị hỏa cầu nện đạp, từng gian căn phòng bị đè ép, từng khỏa đại thụ bốc cháy lên. Thế lửa bùng nổ, toàn bộ La Thiên Sơn tốt như núi lửa bộc phát đồng dạng. Không được, cháy mau, Trương Huyền cái kia tên điên rõ ràng phóng hỏa đốt rừng. Đi mau, nếu ngươi không đi, chính là đã chậm, thật là tên điên a. Lưu lại bộ phận kia đệ tử nhìn qua mãnh liệt ngập trời thế lửa, dọa phải mau đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. "Tiểu tử, ngươi điên rồi. Còn không mau dừng tay, tiếp tục như vậy thế lửa sẽ mất đi sự khống chế đấy, đến lúc đó phương viên mấy ngàn ngàn dặm đều sẽ hóa thành một cái biển lửa." Mắt thấy thế lửa bùng nổ, mà Trương Huyền còn đang điên cuồng phóng ra hỏa cầu, Triệu Phi Linh quát lớn. Nếu quả thật lại để cho phương tròn vài ngàn dặm đều hóa thành biển lửa lời nói, vậy thật là xanh linh đồ thán, những thứ không nói khác, ánh sáng La Thiên thành liền có mấy trăm ngàn người. Cho dù tà phái tu luyện sĩ cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đốt giết mấy trăm ngàn người. Nếu như làm như vậy, nhất định sẽ nhắm chúng người người oán trách, lọt vào đang phái nhân sĩ đuổi giết. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Trương Huyền nói xong theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ngũ giai đỉnh phong hỏa thuộc tính linh kiếm. Chôi này hỏa thuộc tính linh kiếm là từ La Thiên phái trong bảo khố lấy được. Trương Huyền nhìn so sánh thuận mắt, chính là lưu lại coi là chính mình tạm thời binh khí. Dù sao trôi này thấu minh lục giai linh binh ở Lang Tiểu Nguyệt trong không gian giới chỉ, tuy nhiên chiếc nhẫn kia chính là đeo tại Trương Huyền trên tay, nhưng là hắn lại không lấy ra được. Phần Thiên Kiếm. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng hướng trong tay linh kiếm dũng mãnh lao tới. Ong ong linh kiếm ông ông tác hưởng, nhanh chóng bị một cổ hỏa linh lực tay mãi thay đổi lớn. Chỉ chốc lát sau, linh kiếm đã trưởng thành một thanh dài mười mấy trượng cự kiếm. Trương Huyền mỉm cười, một kiếm hướng trên mặt đất chém tới. Phốc, trên mặt đất bị nơi này một cái rộng mấy chục trượng, vài chục trượng rãnh sâu. Mở cho ta. Trương Huyền hai tay khoác lên vai ở trên, quát lên một tiếng lớn, rõ ràng kéo lấy trường kiếm nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Một nhóm cây đại thụ ầm ầm hướng nghiêng ngả đi, từng khối đất đá hướng hai bên lật lại đi. Trương Huyền những nơi đi qua, một cái mấy trượng rộng, vài chục trượng sâu khe danh thỉnh lình bị cày đi ra. Ước chừng mười mấy phút thời gian, Trương Huyền liền vây quanh La Thiên Sơn chạy mất một vòng, mà toàn bộ La Thiên Sơn cũng bị một cái vài chục trượng sâu, mấy trượng rộng đích hang sâu ngăn cách. Trương Huyền dừng lại, lau vệt mồ hôi, hài lòng đang nhìn mình kiệt tác. Ngươi lợi hại, không phải là muốn La Thiên Sơn phá hủy nhà, phải dùng tới bỏ công như vậy à? Triệu Phi Linh trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trương Huyền nói. Theo đạo lý mà nói tới Trương Huyền loại tu vi này, muốn lật lại giang quái biển, cũng không phải nhiều khó khăn chuyện tình. Trương Huyền chỉ cần ở La Thiên phái tùy tiện phóng thích vài đạo linh kỹ, La Thiên Sơn sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà Trương Huyền lại cứ thiên lựa chọn như vậy một loại phí lực không được tán thưởng phương thức, cái này cũng làm người ta khó hiểu. Lập uy. Trương Huyền ra vẻ cao thâm nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ. Thì ra là thế. Triệu Phi Linh giật mình cười một tiếng. Ngay sau đó, Triệu Phi Linh thấp giọng hỏi, ngươi lập uy mà nói, đem chọn cái La Thiên Sơn sấm sét thành hai nửa, hiệu quả không phải càng tốt? Ta đang có ý đó. Trương Huyền khuôn mặt hơi cương nhẹ giọng nói ra. Mà ở Trương Huyền trong lòng, hắn ngửa mặt lên trời gào to, à, lao tổ, ngươi vì cái gì không nói sớm à? Cần phải đợi nhân ra sau khi hết bận nói sau à? Ngươi cái này còn không bằng không nói. Trên thực tế, Trương Huyền sở dĩ sử dụng như thế tốn sức biện pháp, là bởi vì hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng thân phận chuyển biến. Hắn quên vương giai cao thủ phất tay liền có thể lật lại giang quái biển, hắn vẫn dùng làm một cái đại linh sư biện pháp xử lý. Ngay sau đó, Trương Huyền có chút hưng phấn lên, phá núi à, tựa như lão tổ năm đó phá núi lập phái đồng dạng, hôm nay ta liền phá núi lập uy. Trương Huyền nói xong phi thân lên, hướng La Thiên phái ngoại môn ngọn núi bay đi. Ngoại môn ngọn núi so với nội môn ngọn núi nhỏ hơn không ít, nếu như bổ ra khắc lên chữ mà nói, vừa đúng cùng La Thiên Sơn mộ bia đồng dạng. Đi vào đỉnh núi về sau, Trương Huyền một tay cầm kiếm, trong đan điền linh lực điên cuồng hướng trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Một khí thế bàng bạc theo Trương Huyền trên người đẩy ra, hắn mỉm cười, khẽ quát một tiếng, La Thiên Tam kiếm. Trong lúc đó chín đạo cuồng mãnh hỏa linh lực kiếm khí theo Trương Huyền linh kiếm bên trên phát ra, sau đó nặng nề hướng trên mặt đất bổ tới. Dầm dầm dầm đỉnh núi một hồi cự tiếng vang, lộ ra một cái mấy trượng đà rãnh sâu. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí chém vào ở hố to phía trên, đem hố to không ngừng xé rách mở rộng. Thời gian dần qua toàn bộ ngoại môn ngọn núi bị bén kiếm khí từ trung gian xanh xanh cắt ra. Đợi đến Trương Huyền lần thứ ba sử xuất La Thiên Tam kiếm ngay thời điểm, cả tòa núi lớn hoàn toàn bị sấm sét trở thành hai đạo. Vù vù, Trương Huyền miệng to thở hào hẹn, cao cường như vậy độ vận chuyển linh kỹ, Trương Huyền cũng là có chút điểm ăn không cần thiết. Bất quá đang nhìn mình cái tác, Trương Huyền cảm giác hết thảy đều đáng giá. A, mở. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, phi thân lên, từng đạo linh lực hướng trong đó một nửa ngọn núi vành khứ. Thình thịch bành ở từng tiếng nổ vang bên trong, cái kia lưng chừng núi ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Dầm dầm sơn băng địa liệt, thanh thạch cuộn cuộn, trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, giống như tận thế. Cách nơi này cách xa mười mấy dặm La Thiên thành một trận run rẩy. Trong thành thiệt nhiều không kiên cố phòng ốc đều sụp đổ. Dứt khoát bây giờ là lúc ban ngày, đại đa số người đều ở bên ngoài, cùng lúc chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì đại địa bỗng nhiên chấn lợi hại như vậy? Nhìn, là La Thiên Sơn bên kia, thật lớn hỏa à, chúng ta chạy mau, bằng không thì đốt đến nơi đây, chúng ta một cái đều chạy không được. La Thiên thành người một hồi bối rối, mà một ít đôi mắt người cũng cuối cùng vì vậy phát hiện quần quần lên khói dày đặc. Ngay tại La Thiên thành mọi người lòng như lửa đốt thời điểm chạy trốn, Trương Huyền điên cuồng cười một tiếng, trường kiếm một chút, một đạo dài mấy chục trượng kiếm khí hướng còn dư lại cái kia lưng chừng núi ngọn núi đánh tới. Suy suy suy, kiếm khí rơi vào trên ngọn núi cũng không có phát ra nổ vang, ngược lại là sâu đậm lún vào núi đá bên trong. Trương Huyền rõ ràng khống chế được kiếm khí ở trên ngọn núi ghi nảy sinh chữ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 498, ba thuộc tính tu sĩ. Diện phái người, Trương Huyền ấy mà. Đợi đến hết thể đều kết thúc, đỉnh núi thiết diện, mỉ, bên trên tình lình xuất hiện 6 chữ to. Một cổ cuồng bá tới chen ép đập vào mặt, Trương Huyền nhìn qua cái này 6 chữ to cuồng tiếu không thôi. Ha ha. Hảo tiểu tử, có năm đó ta phong phạm. Triệu Phi Linh có chút tán thưởng nhìn Trương Huyền liếc. Năm đó ngài phá núi lập phái, thành tựu Phi Linh môn bốn đại phái uy thế, ngày hôm nay ta phá núi diệt phái, diệt cũng là bốn đại môn phái một trong, hai chuyện này nhất định sẽ bị người có ý chí liên hệ với nhau, hơn mấy trăm mấy ngàn năm về sau, thành tựu một đoạn giai thoại cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Huyền mỉm cười cao giọng nói, ha ha, ngươi cái này vừa bổ, ít nhất mấy trăm năm bên trong sẽ không có người quên của ngươi uy thế, ngươi Trương gia thôn quật khởi thế không thể đỡ a. Triệu Phi Linh cười ha ha một tiếng nói, quật khởi không quan trọng, ta chỉ hy vọng thôn có thể hưng thịnh, tương lai không nên bị diệt mới tốt. Trương Huyền nói xong phi thân lên, hướng Nam Hầu Thành phương hướng bay đi. Cũng là thời điểm đi xem Nam Hầu Thành là cái dạng gì nữa trời. Đang bay đi đồng thời, Trương Huyền mỉm cười thì thào nói. Trương Huyền rời đi, nhưng Trương Huyền mang cho toàn bộ đại sở chấn động giờ mới bắt đầu. Lần này tuyệt đối không phải là cái gì chém giết đại linh sư, song bảng đệ nhất nhỏ như vậy chấn động, mà là 17 tuổi linh vương, hủy diệt La Thiên phái lớn như vậy chấn động. Trương Huyền mang cho đại sở rung động tuyệt đối giống như vu cựu cấp vòi rồng, mà theo mỗi ngày lên, Trương Huyền sắp trở thành toàn bộ đại sở quốc ông vua không ai. Không là hoàng đế vượt qua hoàng đế, ở toàn bộ đại sở quốc bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có mắt không mở người đến trêu chọc Trương Huyền. Dù sao bây giờ tứ đại môn phái tới đầu La Thiên phái đều bị Trương Huyền tiêu diệt, đại sở quốc lại có cái đó phe thế lực có thể cùng chúng chống lại đâu này. Mà ở Trương Huyền nhanh chóng hướng Nam Hầu thành bay đi sắp, Thanh Thạch thành tứ đại gia tộc, không, là bây giờ Nam Hầu thành tứ đại gia tộc lại tụ tập cùng một chỗ trao đổi lấy một kiện chuyện trọng đại. Chỉ thấy Diêu gia lão tổ Diêu Tư Văn quét mọi người liếc trầm giọng nói, "Chư vị, 3 tháng trước, Phi Linh môn là người bỗng nhiên đem Trương Huyền người thân nhất tiếp đi, khó đạo là đã xảy ra biến cố gì không được. Chúng ta muốn ứng đối ra sao đâu này?" Vương Triển Vân thoáng suy tư nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, Phi Linh môn cùng La Thiên phái là lượng trích cự thú, vô luận phương nào chúng ta đều không đắc tội nổi, chuyện này, chúng ta lẫn vào không được a. Vương Minh, ngươi cũng đừng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, ta là nói đúng muốn Trương gia thôn thái độ. Diêu Tư Viễn mỉm cười nói, như bây giờ không phải rất tốt à? Chúng ta mà bản so với vốn là Thanh Thạch thành ngay thời điểm làm lớn ra còn nhiều gấp đôi, còn Nam Hầu phủ cái kia một chút xíu địa phương, chính là cho bọn hắn giữ lại tốt rồi, nhỡ ra Trương Huyền trở lại đã đến, cũng tốt có một nhắn nhủ đúng không? Vương Triển Vân nhẹ giọng nói ra, vốn là người Trương gia ở ngay thời điểm, cái kia cũng được, nhưng bây giờ Phi Linh môn có thể là đem Trương Huyền người thân nhất tất cả đều đón đi à? Ngươi chính là cam tâm lại để cho một ít giúp lớp người quê mùa chiếm cứ cái kia chỗ tốt nhất à? Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Diêu Tư Văn nói xong hướng Bình Anh Hảo nhìn qua cùng Sùng Hắc Hổ nhìn lại. Bình Anh Hảo mỉm cười, ai cũng không có thể bảo chứng Trương Huyền phải chăng sống còn. Nếu như ngươi đám bọn họ gắng phải đối với Trương gia thôn xuất thủ, ta chỉ có thể làm không biết. Trương Huyền đắc tội La Thiên Phái, La Thiên Phái cũng mấy lần phái người đột kích nhiễu, mặc dù nhưng là bị Phi Linh môn chặn lại, nhưng luôn luôn cá lọt lưới đúng không? Nếu như là La Thiên Phái làm mà nói, cái kia. Sùng Hắc Hổ nói xong trong hai mắt sát ý một tránh rồi biến mất. Sùng Hắc Hổ là bang phái xuất thân, từ nhỏ đã ở tầng dưới chốt lăn lộn, làm người lòng dạ độc ác, nếu không cũng sẽ không theo tầng dưới chốt nhất leo đến hiện ở vị trí này. Nhớ ra Phi Linh môn còn có người bí mật giấu ở trong thành đâu này. Chuyện này vạn bại lộ một cái, đừng nói Trương Huyền, chỉ là Phi Linh môn chính là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vương Triển Vân trầm giọng nói. Còn có Trương Huyền cái kia giết người như ngoé kết bái đại ca. Bình Anh Hảo chậm rãi nói. Nói đạo Sở Khấp Vân, ba người khác rõ ràng chấn động. Bọn hắn còn nhớ được mấy tháng trước Sở Khấp Vân hoành đao lập mã, tương lai tập kích người toàn bộ đội giết chẳng cảnh. Đó là cái này hơn 2 năm qua, song phương lần thứ nhất người chết, trước kia tuy nhiên đánh chính là cũng là dị thường kịch liệt, nhưng song phương đều khắc chế, sẽ không dưới tử thủ. Mà Sở Khấp Vân ra tay là trực tiếp đem đối phương đem gần 100 người toàn bộ đội giết. Cái kia 100 người có thể tất cả đều là tu giả, trong đó càng có vài tên linh sư cùng một cái đại linh sư. Ai, coi như Trương Huyền tuy nhiên không tại, nhưng Sở Khấp Vân vẫn còn, khó bảo vệ chúng ta âm thầm đem Trương gia thôn diệt về sau, sợ tên điên bắt không được hung thủ, bắt chúng ta chút giận. Đến lúc đó thật đúng là đem đá đến nện chân của mình. Diêu Tư Văn cân nhắc thật lâu cuối cùng nhất ít thán một tiếng nói. Ừm. Ba người khác âm thầm gật đầu. Lấy Sở Khấp Vân không hỏi xanh đỏ đèn trắng chính là giết người tập tính, nếu như tìm không thấy đối với Trương gia thôn xuất thủ hung thủ, thật có khả năng bắt bọn họ chút giận. Tốt rồi, hôm nay nghị sự chính là tới đây, chuyện này nhất định không muốn truyền ra, chỉ có chúng ta 4 người biết, nếu không hậu quả các ngươi biết rõ. Diêu Tư Văn quét mọi người lên nói. Tự nhiên, chúng ta tứ phương từ trước đến nay đồng khí liên cảnh, lần đó sai lầm qua. Sùng Hắc Hổ nhẹ giọng nói ra, không biết bọn họ, đối với bọn họ hành động, Trương Huyền đã sớm biết, mà Trương Huyền từ lâu quyết định ra tay với bọn họ. Cũng may mắn bọn hắn không có ra tay diệt Trương gia thôn, nếu không bọn họ vu oan đến La Thiên phái trên người lời nói, lập tức phao thang. La Thiên phái đã bị Trương Huyền diệt, còn lại đệ tử Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến lấy Trương gia thôn phiền toái. Nếu như bọn hắn thật sự xuất thủ, xem ra Huyền diệt giết tứ đại gia tộc, mặc dù Trương đại tráng cùng Vương Ngộng Như cũng không tiện nói gì. Trương Huyền một bên phi đi, một bên hấp thu linh lực trong thiên địa, bổ sung mình tiêu hao. Mà ở như vậy hấp thu thời điểm, trong thiên địa một ít ám linh lực cùng gió linh lực cũng là cùng nhau bị hút vào trong đan điền. Ong ong ở ám linh lực cùng phong linh lực dung nhập vào linh vương đan về sau, Trương Huyền linh vương đan thời gian dần trôi qua dính vào một vòng màu trắng cùng màu đen. Ta quả nhiên đã có được gió thuộc tính bóng tối, cũng may mắn ta tu luyện quy xà thổ tức công có thể hấp thu các loại linh lực, nếu không muốn đi đâu mà tìm cái này ba thuộc tính công pháp a. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hỏa linh lực, phong linh lực, ám linh lực, tiểu tử, ngươi là ba thuộc tính tu sĩ. Mà đang ở Trương Huyền suy tính thời điểm, Trương Huyền trong lực. Triệu Phi Linh bỗng nhiên kinh thanh quát: "Sư tổ, có vấn đề ạ?" Trương Huyền ra vẻ không biết mà hỏi: "Ba thuộc tính tu giả, ngươi lại là hiếm thấy ba thuộc tính tu giả, không đúng, tại sao ta cảm giác trong cơ thể ngươi chỉ có hỏa linh lực ạ?" Triệu Phi Linh kinh thanh hỏi: "Ở Hắc Ngọc Ốc bên trong chỉ có ngài tự bạo lưu lại hỏa linh lực, hai ngày này ta cũng vậy một mực không có hiện nay ở giữa hấp thu do ám linh lực." Trương Huyền nhún vai nói: "Linh hồn dung hợp bí mật, hắn cũng không thể nói, nếu không không chừng cái nào đại năng sẽ đem hắn chụp tới làm thí nghiệm." "Như vậy à, cũng đúng, ngươi không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đổi công pháp, không đúng, chúng ta phi linh môn căn bản không có hỏa phong ám ba thuộc tính công pháp, chẳng lẽ là ngươi ở bên ngoài kỳ ngộ không được? Triệu Phi Linh nhất kinh nhất xạ nói. Lão tổ, ta tu luyện là quy xà hơi thở sự nghiệp, có thể hấp thu tất cả linh lực công pháp. Trương Huyền nhún vai nói. Quy xà thổ tức công. Hảo kỳ quái danh tự, quy xà hơi thở, toàn bộ thuộc tính công pháp, thảo, là quy xà tam biến, ai, tiểu tử ngươi đã xong, đời này đừng nghĩ đột phá hoàng giai. Triệu Phi Linh sử dụng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua lấy Trương Huyền nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 499, vương giai không lá chắn hoàng giai xa không hẹn. Lão tổ, ngươi cũng biết quy xà tam biến. Trương Huyền có chút hết ý nói. Đương nhiên biết rõ, đại danh đỉnh đỉnh sinh tử chí tôn phược sinh tử sáng chế truyền kỳ công pháp, ai không biết. Không đúng, làm sao ngươi biết phược gia tuyệt học? Chẳng lẽ ngươi là phược gia người khác con riêng không được? Triệu Phi Linh nói xong lộ ra vẻ ngờ vực. Phải biết rằng quy xà tam biến là phược sinh tử chỗ sáng lập ra tuyệt học, ngoại trừ phược gia người bên ngoài cũng không truyền ra bên ngoài. Mà lấy Trương Huyền thực lực muốn trắng trợn cướp đoạt phược gia công pháp cùng muốn chết không sai biệt lắm, ngoại trừ là phược gia người con riêng bên ngoài, Triệu Phi Linh thật sự nghĩ không ra đường khả năng. Dĩ nhiên không phải, ta công pháp này là ta từ nhỏ Nguyệt tỷ chỗ đó học được, mà còn bộ công pháp kia tầng thứ nhất ở bên cạnh truyền lưu quá mức rộng. Trương Huyền nói, không có khả năng, phược gia tuyệt học làm sao có thể ở bên cạnh truyền lưu lâu này? Nơi này cách lấy phược gia đúng là có mấy triệu dặm à, mà còn phược gia đối với bộ công pháp kia nhìn tương đối nghiêm khắc, giống như bình thường là không thể hát. Nào lưu truyền ra ngoài, càng không nói đến cách xa mấy triệu dặm đại sở. Triệu Phi Linh lắc đầu nói, dưới bình thường tình huống đương nhiên sẽ không, nhưng là mấy trăm năm trước phược gia một cái đệ tử phược vạn lý tới nơi này du lịch, hắn cùng La Vấn Thiên còn có một người vây công Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ bị buộc bất đắc dĩ tự bạo linh vương đan, một cái trong đó linh vương tại chỗ chết, phược vạn lý cùng La Vấn Thiên trọng thương mà trốn, mà phược vạn lý không gian giới chỉ thất lạc ở nơi này, bị Tiểu Nguyệt tỷ đã được, bên trong thì có hoàn chỉnh quy xà tam biến. Trương Huyền mỉm cười nói, ngay sau đó hắn nói, Tiểu Nguyệt tỷ vì trả thù phược vạn lý, liền đem quy xà tam biến đổi tên quy xà thổ tức công, đem phía trước hai tầng lưu truyền ra đi, đây cũng là bộ công pháp kia vì cái gì ở chỗ này truyền lưu nguyên nhân, còn tầng thứ ba trừ ta ra cũng không có những người khác biết được. À, hèn chi ở Hắc Ngọc Ốc bên trong ngươi hấp thu linh lực của ta về sau chính là đột phá đến ba tinh linh vương, nguyên lai là bộ công pháp kia nguyên nhân à, quy xà tam biến được xương vương giai phía dưới không lá chắn, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Phi Linh gật đầu nói. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, nhưng bộ công pháp kia có một gây nên liều mạng mà khuyết điểm, cái kia cũng không cách nào đột phá hoàng giai. Phược gia người là giải quyết như thế nào đây này? Trương Huyền hỏi. Người của Phược gia chỉ đem bộ công pháp kia coi là trúc cơ chi dụng, đợi được đột phá vương giai về sau, lại đến quay đầu lại trùng tu. Mặc dù là trùng tu, nhưng dù sao đột phá qua vương giai, cho nên tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Mà bây giờ ngươi đã đến lựa chọn ngay thời điểm. Triệu Phi Linh mỉm cười nói. Lựa chọn? Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như tiếp tục tu luyện quy xà tam biến, vậy ngươi có thể trong thời gian rất ngắn đột phá vương giai đỉnh phong, trở thành toàn bộ đại sở quốc ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng ngươi muốn tiếp tục đột phá, liền cần tán công trùng tu, hoặc là hiện tại ngươi liền tán công trùng tu, đổi một bộ công pháp, ngươi có bây giờ nội tình, muốn lại một lần nữa tu luyện sẽ vương giai cũng sẽ không sử dụng quá nhiều thời gian. Triệu Phi Linh mỉm cười nói. Trương Huyền lông mày cau lại, lộ ra vẻ trầm tư. Hưởng qua quy xà tam biến nhanh như vậy tốc độ tu luyện về sau, Trương Huyền thực sự không muốn đổi công pháp, nhưng Lang Tiểu Nguyệt cùng Triệu Phi Linh đều nói không cách nào đột phá hoàng giai, cái này chính là không phải do hắn không thận trọng suy tính. Trầm tư hồi lâu, Trương Huyền còn không có nghĩ ra như thế về sau, nhưng hắn xác định một chút, chính là trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không tấn công. Băng Hỏa Nhị lão cùng Dương Tuyệt Thiên uy hiếp còn không có giải quyết, hơn nữa còn có một cái càng thêm thần bí cường đại La gia, Trương Huyền nếu như tấn công lời nói tuyệt đối là tự tìm đường chết. "Tiểu tử, đã suy xét kỹ không có?" Đúng lúc này, Triệu Phi Linh hỏi. "Lão tổ, ta quyết định, trước tu luyện đến vương giai đỉnh phong nói sau, không chừng ta có thể đột phá cũng nói không chừng đấy chứ." Trương Huyền miễn cưỡng một cười nói. "Ai, hy vọng đi." Triệu Phi Linh than nhẹ một tiếng. "Ha ha, tốt rồi, lão tổ không nói cái này, đến vương giai đỉnh phong về sau, nếu như không đột phá nổi, ta lại tu luyện lại, đến lúc đó có ngài chỉ điểm, hỗ trợ tín nhất nhất định lấy khôi phục nhanh chóng thực lực." Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. "Đúng thế, có vốn lão tổ chỉ điểm tuyệt đối để cho ngươi ít đi không ít đường quân cơ, nhưng là ngươi cái này ba thuộc tính thiên phú, tu luyện phế vật này công pháp liền có chút đáng tiếc a, nếu như tán công trùng tu, vốn lão tổ cam đoan tuyệt đối để cho ngươi ở ngắn nhất thời điểm khôi phục thực lực." Triệu Phi Linh cũng là cười ha ha một tiếng nói. "Phế công pháp? Như thế nghịch thiên công pháp, ngài lại còn nói là phế công pháp? Như quả lại để cho Phược Sinh Tử biết rõ, hắn sẽ ra sao?" Trương Huyền sắc mặt cổ quái nói. "Ha ha, đây cũng không phải là ta nói đấy, đây là Phược Sinh Tử tự ngươi nói đấy, tục truyền bộ công pháp kia cũng không phải hoàn chỉnh công pháp, năm đó Phược Sinh Tử tâm cao khí ngạo, một lòng muốn sáng chế một bộ siêu việt thần cấp công pháp, cho nên cái này quy xà tam biến cùng lúc không hoàn chỉnh." Triệu Phi Linh nhỏ giọng nói. "Cùng lúc không hoàn chỉnh? Cái kia hoàn chỉnh công pháp đâu này?" Trương Huyền trong lòng của rơi nhảy nửa nhịp. Thần cấp công pháp có thể là toàn bộ đại lục tột cùng nhất công pháp, siêu việt thần cấp công pháp, Trương Huyền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà có thể làm được vương giai phía dưới không lá chắn điểm này, chỉ có quy xà tam biến, hơn nữa nghịch thiên là toàn thuộc tính công pháp, chỉ một điểm này mà nói, bộ công pháp kia xác thực đã vượt qua tất cả công pháp. Nhưng mà cả đời không đột phá nổi hoàng giai, lại đem bộ công pháp kia đã đánh vào vực sâu. Có lẽ đối với linh khí mỏng manh nam hoang biên giới là người đến nói Vương Giai đã là nhân vật cực kỳ mạnh, mà ở ngang ngược tụ tập Trung Châu, ở cường giả xuất hiện lớp lớp băng nguyên, Vương Giai chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Ở bên kia, không có Vương Giai thực lực cơ hồ không cách nào sinh tồn, Vương Giai cũng chỉ có thể ở vào tầng dưới chốt mà thôi, hay cùng bên này linh giả linh sĩ không sai biệt lắm. Nhưng làm mà Phược Sinh Tử tuy nhiên cường đại đến cực điểm, nhưng hắn hậu bối đệ tử lại thiên tư cực kém. Phược Sinh Tử mặc dù có thể sáng chế bộ này công pháp đặc thù, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ bất đắc dĩ. Triệu Phi Linh trầm mặc không nói, thẳng đến sâu đủ Trương Huyền khẩu vị mới lên tiếng, ai cũng không biết, cũng không người nào biết đạo. Làm sao sẽ ai cũng không biết đâu này? Trương Huyền hỏi. Bởi vì Phược Sinh Tử cũng chỉ đã sáng tạo ra cái này tam thức, phía sau còn chưa có sáng tạo ra, tự nhiên không sẽ có người biết. Triệu Phi Linh mỉm cười nói. Như vậy a? Trương Huyền con mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tự nghĩ ra công pháp à? Triệu Phi Linh cười hắc hắc không có hảo ý nhìn qua Trương Huyền nói. Có cái gì không thể à? Trương Huyền gặp tâm sự bị nhìn xuyên dứt khoát vỏ đã mẹ lại sức nói. Ha ha ha, cười chết ta rồi, cười chết ta rồi, một cái mới vào Vương Giai tiểu gia hỏa lại muốn phải hoàn thành trí tôn cường giả đều không có hoàn thành công pháp, thật sự là cười chết ta rồi. Triệu Phi Linh phình bụng cười to. Hừ, có gì đáng cười, ta mới vào Vương Giai không giả, nhưng là ta cũng không phải qua loa sáng tạo, cường giả trí tôn đã cho ta mở ra một con đường đã đến. Ta chỉ cần theo con đường này đi xuống, chính là nhất định có thể. Trương Huyền lớn tiếng nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, xích có sở đoạn phi đao có sở trường, ta thừa nhận ở tu vi và kiến thức bên trên sắc thực so ra kém Phượng Mưu Sinh chết, nhưng ta cũng có ưu thế của ta có quy xả tam biến làm tham khảo. Có La Thiên Phái cùng Phi Linh Môn tất cả tàng thư làm tham khảo, ta còn có thể đi môn phái khác mượn đọc công pháp, ta cũng không tin không đột phá nổi quy xả tam biến bình cảnh. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư hiện tại.